Chương 265, ổ lì cấp 4 năm. Mặc kệ là trên không có lên thuyền giặc, nay thuyền khẳng định là không xuống được. Tạm thời cứ như vậy đi, công ty xin quy trình ngươi đến xử lý, còn tên công ty. Bạch Dạ trầm ngâm chốc lát, nói rằng, liền gọi Trái Đất đi. Nhạc Hiểu Hiểu, nàng mê man địa chớp chớp mắt to, Trái Đất tập đoàn. Trái Đất là cái gì bóng nhỉ? Ta chỉ nghe nói qua bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, gôn, dù cho chính là than nắm cũng nghe qua. Nhưng cái này Trái Đất là cái gì nhỉ? Bạch Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút thất vọng, mang theo một tia không người có thể hiểu cô độc. Đúng đấy, thế giới này đem dưới bàn chân hành tinh xương chi vì hành tinh thủy lam. Trái Đất, bọn họ lại sao có thể sẽ biết đây? Một giây sau liền khôi phục lại, cười nói, liền gọi Trái Đất đi, liền cảm giác kém hay. Bạch Dạ trong mắt đột nhiên toát ra cái kia một vẻ phiền muộn cùng cô độc, lệnh Nhạc Hiểu Hiểu không do ngẩn ra. Có thể này một giây, nhìn Bạch Dạ trong mắt thu lại phiền muộn cùng cô độc, lại 29 lệnh Nhạc Hiểu Hiểu không do cảm thấy chính mình có phải là xuất hiện ảo giác. Ừm. Được. Vậy thì gọi Trái Đất khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đi. Nhạc Hiểu Hiểu trọng trọng gật đầu. Được, ngươi trước tiên làm, ta đây, hai ngày nữa phi một chuyến nước ngoài, hai ngày nay ngươi cũng thuận tiện đem công nhân đều triệu tập đi ra. Sau đó ta hội hướng về công ty trong chương mục đánh 100 triệu, ân. Tạm thời trước hết như vậy đi. Bạch Dạ phân phó nói. Nhạc Hiểu Hiểu một bên nhớ kỹ Bạch Dạ lời nói, một vừa gật đầu nói, "Ừm, tốt đẹp. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đi, mời ngươi ăn cái bữa trưa đi." Bạch Dạ nhìn đồng hồ, đứng dậy cười nói. Nhạc Hiểu Hiểu nhất thời cao hứng mắt to đều híp lại, "Lão công mời ăn cơm, tiểu nữ tử tự nhiên tuân mệnh." Chính đang phía trước đi tới Bạch Dạ nhất thời lảo đảo một cái, thiếu một chút chưa cho ngã chồng vó. Quay đầu lại không nói gì mà nhìn xong chính mình cười hì hì Nhạc Hiểu Hiểu, đột nhiên cảm giác thấy, chính mình đem công ty phó tổng tài vị trí liền như vậy giao cho nàng, có phải là có chút quá mạo hiểm. Lắc đầu một cái, trợn mắt khinh bỉ đi ra ngoài. Nhạc Hiểu Hiểu vẫn là cười hì hì đi theo phía sau Nhi, trong tay nhấc theo chính mình bọc nhỏ bao, ở vô số đạo quay đầu lại xuất dưới theo Bạch Dạ ra quán trà. Cũng may Bạch Dạ hiện tại ra ngoài cơ bản đều sẽ đeo kính râm cùng khẩu che chở, không phải vậy khẳng định gợi ra náo loạn. Không qua, coi như là như vậy, trong quán trà ánh mắt của mọi người đều hướng hai người nhìn lại. Nói thật sự, ở Đại Hán Đế quốc, đặc biệt là ở phía nam trong thành thị, xem Bạch Dạ cùng Nhạc Hiểu Hiểu hai người như vậy thân cao, thật sự rất hiếm thấy. Bạch Dạ làm một cái nam cũng còn tốt, tóm lại là có như vậy chút. Nhưng Nhạc Hiểu Hiểu, thịnh lên cao 1m78, đúng là tương đương thiếu. Hơn nữa hai người đều là ma quỷ thông thường vóc người cùng tiên sứ như thế tướng mạo khí chất, hai người đi tới đồng thời, sẽ cùng liền di động nam châm, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Nhạc Hiểu Hiểu tựa hồ phi thường hưởng thụ người khác như vậy ánh mắt giống như vậy, này sẽ làm nàng cảm giác được mình và Bạch Dạ thật sự chính là đối hơi nhỏ tình nhân, cái cảm giác này nàng thất vọng thường bắt cháo. Ra tới cửa, Nhạc Hiểu Hiểu không nói hai lời liền ngồi lên rồi Bạch Dạ xe, nhìn thấy Bạch Dạ ánh mắt kinh ngạc, Nhạc Hiểu Hiểu cười hì hì nói rằng, ngày hôm nay ta là ngồi cho thuê tới được, không có mình lái xe. Bạch Dạ há miệng, không khỏi quay đầu hướng bên cạnh chiếc kia Jeep Wrangler nhìn lại. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, xe này màu đỏ Jeep Wrangler chính là nàng xe chứ? Then chốt ngươi ngừng xa một chút nói lời này cũng hoàn thành a, liền con mẹ nó sắt bên xe mình lưu lại, này mở mắt nói mỏ công phu, là thật lưu phê. Chẳng muốn xoắn suýt những này, xe khởi động cỗ xe, treo lên dây đường, tụ hợp vào dòng xe cộ bên trong, thẳng đến quán cơm. Nhạc Hiểu Hiểu đây, nhưng là không để ý chút nào Bạch Dạ ánh mắt, cái mũi nhỏ bên trong rên lên vui vẻ giai điệu, tay nhỏ nhi còn theo giai điệu đung đưa, cặp kia chân dài đồng dạng không cam lòng yếu thế điệu lắc lư, xem ra tâm tình thực sự là tốt lắm. Dựa theo Nhạc Hiểu Hiểu lời giải thích, muốn ăn lẩu, hai người liền đi tới đáy biển mò, tìm cái góc ngồi xuống. Hết cách rồi, Bạch Dạ liền không nói, chính là Nhạc Hiểu Hiểu đều quá làm người khác chú ý ngược lại không là Bạch Dạ sợ sệt bị đập cái gì, trước tiên không nói Đại Hán Đế quốc cho phép một chồng nhiều vợ, liền nói Nhạc Hiểu Hiểu là chính mình công nhân, Bạch Dạ cũng không có chút nào không sợ bị ngốc tiểu đoàn từ Tư Nhã Lăng Thanh Thủy bán nữa biết được. Chủ yếu là sợ phiền phức, không khó tưởng tượng, thân phận mình một bại lộ, này cơm là thỏa thỏa ăn không được. Cũng may ngày hôm nay Bạch Dạ xác thực đem chính mình che đến kín, hơn nữa Nhạc Hiểu Hiểu hấp dẫn đi tới một phần lớn ánh mắt, vì lẽ đó cũng không ai phát hiện Bạch Dạ thân phận. Lại nói, thông thường ai sẽ nghĩ tới Bạch Dạ hội chạy tới như vậy nhiều người địa phương ăn cơm đây. Lao công ba cho người thịt cừu. Nhạc Hiểu Hiểu tay nhỏ nhi mang theo một khối xuyến tốt thịt cừu, đưa tới Bạch Dạ đổ gia vị trong bát. Bạch Dạ mang theo bỏ vào trong miệng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Nhạc Hiểu Hiểu một chút, nói, ta nói, ngươi có thể hay không không lại muốn gọi ta lão công? Nhạc Hiểu Hiểu hì hì nở nụ cười, lại mang theo một khối bao tử bỏ xuyến mười mấy giây, sau đó phóng tới Bạch Dạ trong bát, chớp mắt to nói rằng, "Ồ nha, hảo nhỏ, ta biết rồi ông chủ lão công." Bạch Dạ thở dài, người ông chủ này lão công lại là cái quỷ gì? "Ồ nha, vậy thì gọi ngươi lão công chào ông chủ." Bạch Dạ bị đánh bại. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Nha đầu này, chính kinh lên đây, còn như là chuyện như vậy. Chỉ khi nào không còn chính sự, cũng sẽ cùng với không còn chính kinh, cùng nàng giảng đạo lý xem như là khỏi nói. Bạch Dạ lựa chọn câm miệng. Nhạc Hiểu Hiểu lộ ra thắng lợi nở nụ cười. Sau đó cười hì hì bận bịu trước bận bịu sau, cấp Bạch Dạ lại là thịt dê xò sâu, xuyến thịt bò, luộc heo tùy náo loại hình, bận bịu phải là không còn biết trời đâu đất đâu. Chính mình không ăn nhiều ít, cơ bản đưa hết cho Bạch Dạ đang bận tử. Hai người ăn uống no đủ, đều vẫn là Nhạc Hiểu Hiểu kết món nợ. Bạch Dạ cũng không thèm để ý, ngược lại trước đây ở ngốc tiểu đoàn cùng Từ Tư Nhã hai nữ nơi đó bám váy hắn đã ăn quen thuộc, không kém Nhạc Hiểu Hiểu này một trận. Ăn xong sau khi ra cửa, Nhạc Hiểu Hiểu không có lại quấn quýt lấy Bạch Dạ, lần này cũng là phi thường tự giác chính mình đón xe taxi rời đi, mà Bạch Dạ nhưng là lái xe của mình, về đến nhà bên trong. Về đến nhà mới vừa mở cửa liền có thể nghe được nốc tiểu đoàn lao bà gào khóc thảm thiết. Đầu tiên nhi là thanh âm của một nam nhân, Tiêu trừ hoảng sợ biện pháp tốt nhất chính là đối mặt hoảng sợ. Kiên trì chính là thắng lợi. Cố lên. Ô Lỵ cấp. Theo này thanh âm của nam nhân mới vừa bỏ xuống. Theo sát, ngốc tiểu đoàn âm thanh theo sát phía sau vang lên, ào ào ào Ô Lỵ cấp. Ào ào ào Ô Lỵ cấp. Ào ào ào Ô Lỵ cấp. Chính đổi giày Bạch Dạ nghe ngốc tiểu đoàn này liên tiếp Ô Lỵ cấp, cả người run rẩy, suýt chút nữa không cho hắn đưa đi. Chuyện này, đều con mẹ nó cái quỷ gì? Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 266, lão bà ngươi điên rồi. 5 năm. Bạch Dạ run rẩy đi đến thư phòng, chỉ thấy ngốc tiểu đoàn quay về mịt rộ phồn điên cuồng hò hét. Trên mặt được kêu là một cái cảm xúc mãnh liệt tung bay. Bên cạnh, Từ Tư Nhã bưng lỗ thai nhỏ, một mặt sinh không thể luyến răng dấp, phảng phất gặp phải thời thượng ác độc nhất hình phạt thông thường. Mà phòng trực tiếp khán giả cũng chẳng tốt hơn là bao. Toàn bộ phòng trực tiếp yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này muốn lui ra phòng trực tiếp, hoặc là trực tiếp phi thăng tiền giới. Ngốc tiểu đoàn bài hát này uy lực thực sự là thật đáng sợ. Mấu chốt nhất là, nay cơ MN Ô Lỵ cấp đến cùng là ni sao ý tứ gì a? Bạch Dạ cảm giác mình theo không kịp thời đại. Chính sinh không thể luyến Từ Tư Nhã lao bà khỏe mắt dư quang, đột nhiên thoáng nhìn xuất hiện ở cửa thư phòng lao công, lập tức hoan hô một tiếng xông về phía trước, nhào vào Bạch Dạ trước ngực. Hoàn Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oan ức mà nói, "Lão công ngươi nhanh mau nghĩ biện pháp đi. Đoàn tử nàng thật sự đã điên rồi, nàng cũng đã hát một đêm khuya Ô Lỵ cấp." Bạch Dạ khỏe miệng giật giật, cố nén tắt nguồn điện ý nghĩ, hỏi, "Cái này Ô Lỵ cấp, đến cùng là cái gì?" Từ Tư Nhã lao bà liền tiến đến Bạch Dạ bên hai, hơi thở như lan điệu giải thích, "Ô Lỵ cấp là gần nhất run âm một cái phi thường hỏa coi thường bình." Là một cái đại thúc nói rồi một đoạn văn, cổ vũ mọi người cố lên, sau đó hô một tiếng Ô Lỵ cấp. Bạch Dạ cái chán nhất thời che kín đen tuyến. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế trí tưởng tượng kinh ngạc sao? Tóm lại hắn là chân tâm lý giải không đến. Phía bên kia, chính sướng đến này ra ngốc tiểu đoàn vẫn chưa phát hiện Bạch Dạ đến, nhưng phòng trực tiếp khán giả lại phát hiện. Đệ đệ, chúa cứu thế đến. Chơi ạ. Bạch Dạ ngươi rốt cục đến. Mau mau, nhanh ngăn lại người nữ nhân điên này. Nàng thật sự điên rồi. Hát một đêm khuya Ô Lỵ cho đều, chỉ có ngươi mới có thể ngăn lại nàng. Chơi ạ. Một đêm khuya Ô Lỵ cấp suýt chút nữa không cho ta áo đồ tử, quả thực thật cờ mở nở có thể. Ta đang nghĩ, một ngày kia chúng ta Đại Hán Đế quốc đánh trận lời nói, liền truyền phát tin ngốc tiểu đoàn đoạn này Ô Lỵ cấp, có thể hay không trực tiếp đem đối diện quân đội cấp chỉnh tan vỡ. Ha ha, giết địch 1000 từ tổn 800. Âm hưởng bên trong cũng vang lên tao chư cùng tiên mỗi nhân cùng với vương đại nương mọi người âm thanh. Tao chư, Bạch ca, mau tới đem lão bà ngươi cấp mang đi. Tiên mỗi nhân, ta nhanh tinh phân, Bạch ca, ngươi bà lão này thật sự điên rồi. Vương đại nương, Bạch ca, ta hiện tại hoa mắt váng đầu. Đại muội, trời ạ, ta thượng đế. Bạch Dạ ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Theo mấy người âm thanh, ngốc tiểu đoàn rốt cục phát hiện Bạch Dạ trở về. Nghiêng đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là một mặt hưng phấn dáng dấp, hiển nhiên vừa nay kích thước biểu diễn vẫn không có biến mất. Không qua nghe được mấy người lời nói, nhất thời đại lông mày nhất yêu, nói, các ngươi có ý gì? Là chê khí ta ngốc tiểu đoàn âm thanh không êm hay, hay là chê khí ta ngốc tiểu đoàn tiếng ca không đẹp đẽ? Hừ, có tin ta hay không sau đó mỗi ngày cho các ngươi đến nhất thủ Ô Lỵ cấp, lại thêm nhất thủ tiểu mô tô. Hát thêm một bài Tô Uy. Tiên mô nhân, a ha. Ngốc tiểu đoàn nữ sĩ là mỹ lệ như vậy cảm động, âm thanh là như vậy dễ nghe êm tai, tiếng ca là như vậy ưu mỹ dễ nghe, ai dám nói ngốc tiểu đoàn âm thanh không êm tai, tiếng ca không êm tai, ta cùng ai gấp. Tao chư, không sai. Ngốc tiểu đoàn âm thanh là trên thế giới êm tai nhất, tiếng ca càng là như phía trên thế giới này êm tai nhất chương nhạc, không có một trong cái kia loại. Yêu tương, một một. Ngốc tiểu đoàn chớp chớp mắt to đều cao hứng híp lại, ta đã nói rồi có phải là, nếu ngươi như thế yêu thích, như vậy ta trở lại một lần đi. Tiên mô nhân. Tao chư. Vương đại nương. Đại lông mày. Yêu tương. Bạch Dạ cả kinh, nhanh chóng chạy đi qua, một cái che ngốc tiểu đoàn cái miệng nhỏ, ở ngốc tiểu đoàn tràn ngập hoa nước tròn vo mắt to địa nhìn kỹ, ho nhẹ một tiếng, nói rằng, cái kia cái gì? Ngươi hát một đêm khuya sướng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, chú ý bảo vệ cổ họng, tiếp tục như vậy đối cổ họng không tốt. Ngốc tiểu đoàn lúc này mới hài lòng meo lại mắt to. Bạch Dạ mấy người đều là thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này, lực sát thương quả thực là có thể so với đạn hạt nhân. Bạch Dạ ánh mắt quét qua phòng trực tiếp bên trong cái kia chút hướng mình tố khổ cáo trạng màn đạn một chút, cười lạnh, dùng miệng hình nói rồi vài chữ. Phòng trực tiếp khán giả, ngươi nói cái gì? Đừng lấy vì ta không có không hiểu khẩu ngữ. Chính là, đừng cho là chúng ta xem không hiểu khẩu ngữ. Hạch, cái kia cái gì? Cái nào hiểu khẩu ngữ anh em đi ra nói một chút coi này đến cùng nói rồi chút cái gì? Ta hiểu ta hiểu. Bạch Dạ vừa nãy khẩu ngữ là, các ngươi chính là nhàn hoảng, nếu như thế được dày vò, tại sao còn có thể nghe một đêm khuya? Lão bà ta điên rồi, các ngươi canh điên. Không phải, ngươi mấy cái ý tứ? Sao đến? Ngươi đến cùng. Phút, thật giống là con mẹ nó như thế cái đạo lý. Bị ngươi mắng, ta dĩ nhiên không có gì để nói. Ta mặc kệ. Các người hai vợ chồng chính là kết phường bắt nạt chúng ta. Ai? Lạnh lùng mưa băng ở trên mặt lung tung đập. Ngốc tiểu đoàn lão bà rốt cục yên tĩnh xuống. Nàng hai mắt vụ sáng lên, đống nhiên lắc người một cái, nhìn Bạch Dạ cười hì hì nói, lão công ba ta ngày hôm nay trực tiếp một ngày đều, nếu không ngươi để thay thế ta trực tiếp một hồi dưới đi có được hay không? Ngươi ngoan ngoãn lão bà mệt mỏi quá nha, thân thân lão công ngươi giúp đỡ có được hay không nhỉ? Bạch Dạ bất đắc dĩ nở nụ cười, nặng nặng ngốc tiểu đoàn cái mũi nhỏ, tức giận nói, được, ta giúp ngươi trực tiếp một hồi. Nói chuyện, cười ha hả ngồi ở ngốc tiểu đoàn lão bà chuyên môn gaming trên ghế. Nóc tiểu đoàn lão bà trong máy vi tính, là nhân loại thất bại thảm hại này một khoản trò chơi. Chính cùng mọi người hỏa cùng nhau chơi đùa lắm. Nhìn thấy Bạch Dạ ngồi trên đến, mọi người cũng đều cao hứng vô cùng, đặc biệt là phòng trực tiếp khán giả, kỳ thực rất lớn một phần đều là chạy Bạch Dạ đến. Chỉ có thể tiếc Bạch Dạ thực sự là rất ít trực tiếp hiện tại, vì lẽ đó dưới sự bất đắc dĩ chỉ có chạy đến Nóc tiểu đoàn phòng trực tiếp bên trong đến. Bạch Dạ vừa mới ngồi xuống, Tao Chư liền cười ha hả nói, "Bạch ca, khoản tiền kia ta đã cho ngươi chuyển đi qua, ngươi thấy chứ?" Bạch Dạ cười nói, "Ừm, thu được, chờ Mã A Lý bọn họ tiền đúng chỗ, cùng nhau nữa ra trận." Tao Chư theo Bạch Dạ kiếm tiền chuyện này, mọi người đều là biết rồi. Có thể hiện tại vừa nghe Bạch Dạ lời này, xong, tự hồ liền Mã A Lý đều đi theo Bạch Dạ kiếm tiền. Mọi người đều bị kinh đến. Tiên Mỗ Nhân càng là kinh hô, "Thầy hay giả A Bạch ca, liền Mã A Lý đều đi theo đầu." Bạch Dạ còn chưa nói đây, Nóc tiểu đoàn liền một mặt tiểu ngạo kiểu nói, "Hừ hừ, các ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai lão công. Đâu chỉ là Mã A Lý, còn có Vương Nghệ Đạt nha, Hứa Hàng đại nha, Lưu Kinh Đông nha, Mã Cửa Cửa nha, Lôi Gạo Kê nha. Nói chung, thật là nhiều người đều đầu một số tiền lớn cấp lão công đây." "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt." "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 267, gặp lại Alins. Trên mạng nổ tung. Tin tức này là thật có chút kinh bạo. Đại gia tuyệt đối không ngờ rằng, kế Vương hiệu trưởng sau khi, thậm chí ngay cả cái kia cái ít đại lao cũng không nhịn được đầu tiền. Tao Chư càng là sáng mắt lên, hỏi, "A, Mã tổng bọn họ cũng đầu sao? Bọn họ đều đầu bao nhiêu a?" Thuận tiện nói sao? Nóc tiểu đoàn liền nhìn về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói, "Này lại không phải cái gì cơ mật, ân. Không nhiều không ít, bọn họ phân biệt đầu 1 tỷ nguyên giờ mở bờ tiên mỗi nhân, đệt, 1 tỷ." Tao Chư cũng là trợn to hai mắt, 10 cái ức. "Ta đi, ngư bức." Vương Đại Nương mấy người cũng là dồn dập phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Phòng trực tiếp khán giả cũng chấn kinh rồi, đừng nói 10 cái ức, chính là 100 triệu đều sẽ để bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Dù sao, vậy cũng là đại hán đế quốc cao cấp nhất thương mại các đại lao a. Có thể để bọn họ đầu tư 10 cái ức. Có thể tưởng tượng, đối Bạch Dạ đến cùng là có cỡ nào tín nhiệm cùng xem trọng. Mà Tao Chư là nội tâm phân chấn. Kỳ thực nói thật sự, hắn đầu tháng 4 năm 50 triệu đến Bạch Dạ nơi này, nội tâm ít nhiều gì vẫn có như vậy một ít thấp vọng. 50 triệu, đối với hắn mà nói, đã là phi thường lớn vô cùng một bút tài sản. Không qua bây giờ nghe nói mấy vị kia siêu cấp đại lao cũng đều đầu tiền, hơn nữa còn là mỗi người 10 cái ức, hắn trong nháy mắt liền thả quyết tâm đến. Hắn có thể không tin ánh mắt của mình, nhưng đối với cái kia chút đại lao ánh mắt là 100% tín nhiệm. Vào giờ phút này, hắn phảng phất đều đã thấy bút lớn một khoản tiền lớn tiến vào chính mình tài khoản dáng vẻ. Chơi một chút trò chơi, liền kết thúc trực tiếp. Ba người rửa mặt xong xuôi, liền đi nghiên cứu nhân sinh tại sao như thế kỳ diệu đi tới. Ngày thứ 3, ở làm bạn Ngốc tiểu đoàn cùng với Từ Tư Nhã hai nữ hơn một ngày thời gian sau, Bạch Dạ lần thứ 2 ra ngoài. Liếc nhìn vẫn còn ngủ say bên trong hai nữ, Bạch Dạ vẫn không có đánh thức các nàng, nắm lấy món đồ tùy thân của mình liền đi ra cửa đi. Đi đến dưới lầu, liền nhìn thấy Lăng Thanh Thủy Porsche đã đứng ở cửa. Lên Lăng Thanh Thủy xe cộ một đường hướng về sân bay quốc tế phương hướng chạy tới. Trên xe, Lăng Thanh Thủy ánh mắt như nước mà nhìn lão công, hỏi, "Lão công lần này ngươi đi ỉng lần muốn đi mấy ngày nhỉ?" Bạch Dạ suy nghĩ một chút, nói rằng, "Nói không được, qua bên kia mua thiết bị là vấn đề nhỏ, nhưng làm sao lừa dối vận đến Đại Hán Đế quốc đến nhưng là một chuyện phiền toái. Đến thời điểm lại nhìn đi, không xác định bao lâu có thể trở về." Lăng Thanh Thủy mắt to liền che kín không muốn, "Ô ô. Vậy cũng tốt, lại muốn thật nhiều ngày không nhìn thấy lão công." Bạch Dạ cương triều địa lau một cái Lăng Thanh Thủy đầu nhỏ, mỉm cười nói, "Không có chuyện gì, những ngày tháng sau này còn dài đây, ta bảo đảm dù sao. Ta cũng là một cái người rất lười, hiện tại nỗ lực cũng là vì tương lai có thể càng tốt hơn lười biếng." Lão công lời nói thành công đem Lăng Thanh Thủy cấp chọc phát cười. Nàng ngược lại vẫn là lần đầu tiên nghe được, có người có thể đem lười biếng nói tới như thế. Thanh tân thoát tục. Một đường đi đến sân bay quốc tế, Lăng Thanh Thủy cũng không có rời đi luôn, mà là thân mật kéo Bạch Dạ khuỷu tay, bồi tiếp hắn đồng thời tiến vào cơ trong sàn chờ đợi. Tuấn nam mỹ nhân mãi mãi đều vậy na không ra tiêu điểm. Cũng may Bạch Dạ đính chính là khoang hạng nhất vị trí, từ VIP quý khách đường nối tiến vào phòng VIP, hai người liền ngồi cùng một chỗ bắt đầu chờ đợi. Lăng Thanh Thủy đến, gây nên phòng VIP bên trong một cái bụng vệ bản tử chú ý, nhất thời sáng mắt lên. Nhưng hắn đang định tiến lên đến gần thời điểm, liền nhìn thấy Bạch Dạ trên cổ tay mang cái kia khoản vệ tẹt Philippe đồng hồ. Nhất thời ngượng ngùng một lần nữa ngồi xuống. Bạch Dạ khối này vệ tẹt Philippe là Lăng Thanh Thủy đưa, hơn nữa còn chính là ngày hôm nay đưa. Giá trị hơn 7 triệu nguyên, mà tên mập kia đừng xem đeo vàng đeo bạc, trên cổ tay cũng vẹn vẹn chỉ là đeo một khối nước xanh quỷ, nhất thời biết nữ nhân này không phải là mình có thể trêu chọc. Tên mập kia ánh mắt, cử chỉ đều không có trốn qua Bạch Dạ ánh mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, giơ lên cổ tay, cười nói, cái đồng hồ này mang cũng quá tiêu căng một điểm. Lăng Thanh Thủy hì hì nở nụ cười, đầu nhỏ tựa ở Bạch Dạ trên bả vai, hơi thở như lẹn đồ, nào có. Người khác mang cái đồng hồ này hay là có vẻ tiêu căng, nhưng lão công ngươi lời nói, dù cho chính là hơn 100 triệu mang ở trên tay ngươi đều không có vẻ đột ngột. Bạch Dạ cười ha ha, vô Lăng Thanh Thủy lão bà đầu nhỏ, thuận tay cầm lên bên cạnh nước trái cây uống một hớp. Lăng Thanh Thủy lão bà cũng há miệng nhỏ phát sinh á ba âm thanh, ra hiệu chính mình cũng muốn uống. Sau đó Bạch Dạ liền đem ống hút đưa tới Lăng Thanh Thủy lão bà bên mép, Lăng Thanh Thủy lão bà đắc ý mà uống lên. Mắt to đều ngọt ngào đến híp lại. Có lúc, ngọt ngào chính là đơn giản như vậy. Cùng người chính mình yêu ngồi cùng một chỗ, uống đồng nhất chén nước trái cây, đây chính là hạnh phúc. Này hai là hạnh phúc, bốn phía những người kia nhưng là từng cái cuồng mắt trợn trắng. Độc thân các nữ tiếp viên hàng không, độc thân đám nam nữ, từng cái vẻ mặt cùng ăn bánh như thế khó chịu. Sao đến? Nếu như nói hai người tướng mạo bình thường, thể hiện tình yêu cũng coi như, ta cũng sẽ không ước ao đố kỵ. Khen chốt các ngươi con mẹ nó còn một cái so sánh một cái đẹp đẽ, này ân ái tú lên, ai tao được. Nhưng này hai nhưng không hề hay biết, ngươi đút ta một cái nước trái cây, ta này ngươi một khối ố lì ổ, sau đó sẽ nhìn nhau nở nụ cười. Cuối cùng một cái hơn 30 anh em thực sự tao không được, sâu sắc thở dài, cuốn mắt trợn trắng bên trong rời đi phòng VIP, đi đến bên ngoài khu bình thường ngồi xuống. Có một người như thế đi, mặt khác vài cái độc thân đám nam nữ cũng theo chạy ra ngoài, lập tức phòng VIP bên trong chỉ còn dư lại mấy cái lớn tuổi, hoặc là phu thê tình nhân loại hình người ở Bạch Dạ Lăng Thanh Thủy hai vợ chồng trừng mắt nhìn. Chợt nhìn nhau nở nụ cười, vẫn tự nhiên hưởng thụ lên hai người thế giới đến. Quốc tế chuyến bay khoang hạng nhất, khẳng định là trong nước khoảng cách ngắn khoang hạng thương gia cực kỳ so với. Nhưng này cũng phải nhìn cùng ai so sánh. Cùng tư nhân phi cơ so ra, thư thích tính khẳng định là không có cách nào nói. Vì lẽ đó, lần này ra nước ngoài, có phải là thuận tiện đem tư nhân phi cơ sự tình cũng giải quyết quên đi. Ngược lại tư nhân phi cơ sớm muộn nhất định phải mua, liền xem đến thời điểm mua xong thiết bị sau, còn lại tiền còn có đủ hay không liền xong việc. Bạch Dạ ban ngày phi, bay mười mấy tiếng, đợi được ỉn lần thời điểm vẫn là ban ngày. Đến trước, Bạch Dạ rồi cùng lúc đó ở Alin tiệc sinh nhật trên nhận thức trong nhà làm tình công thiết bị công tử ca liên hệ qua, nhưng để hắn không nghĩ đến chính là, tiếp cơ nhưng cũng không dừng người công tử kia, Alin dĩ nhiên cũng tới. Chờ ngồi lên rồi chiếc kia lẹn giờ rỗ vợ, nhìn bên cạnh người cái kia yêu kiều cười khẽ ẩn tình đưa tình nhìn mình Alin. Bạch Dạ bỗng nhiên có chút đau đầu lên. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 268, gục trệ ảm dê 650 hệt. Nha lần này, cũng không có đi ỉn lần trong hoàng cung, mà là ngay ở vị công tử kia ca gia tộc bên trong pháo đài tiếp đón Bạch Dạ. Vị công tử này ca gia tộc đây, cùng ỉn lần hoàng thất như thế, là một cái nắm giữ lâu đời lịch sử gia tộc lớn, đời đời kiếp kiếp đều là thế tập quý tộc. Vì lẽ đó ở ỉn lần nắm giữ như thế một tòa nhà pháo đài lớn cũng không phải nhiều sao ngạc nhiên sự tình. Bên trong pháo đài, trên bàn ăn, vị công tử này ca cùng vợ hắn ánh mắt không đứng ở Bạch Dạ cùng với Alins trên người hai người đến chạy trở về chuyện. Alins nhưng hồn nhiên không biết, coi như biết rồi cũng không đáng kể, vẫn tự mình tự làm chính mình sự tình. Bạch Dạ, lần này đến ỉn lần, ngươi nên gặp trụ một quãng thời gian rất dài đúng không? Bạch Dạ, vậy ta khoảng thời gian này có thể theo ngươi sao? À, ta biết ngươi là bận bịu công tác, thế nhưng ta có thể bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không quấy rối đến ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải một người đến sao? Ta có thể khi ngươi tiểu thư ký nhà có đúng hay không? Ngươi cũng không nên không tin ta, ta nhưng là ở Phật tốt nghiệp đại học đây, tuyệt đối có thể giúp đỡ được ngươi khó khăn rồi. Kha kha, ngươi cái này vẻ mặt chính là đồng ý có đúng hay không? Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận có đúng hay không? Được, vậy thì như thế vui vẻ quyết định rồi. Alins cười tươi như hoa, đẹp không sao tả xiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng mà nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Bạch Dạ, dáng dấp kia cao hứng cực kỳ. Bạch Dạ còn có thể nói cái gì? Còn có thể làm sao? Ok thôi. Huống hồ vẫn là như thế một cái siêu cấp đại mỹ nữ, hơn nữa còn con mẹ nó là ỉn lần công chúa, đời tiếp theo nữ hoàng, đảm nhiệm chính mình lâm thời tư nhân tiểu thư ký. Xin hỏi trên thế giới này có cái nào gặp từ chối a? Chí ít Bạch Dạ là sẽ không từ chối. Cơm, ngay ở Alins cùng Bạch Dạ hai người không ngừng giao lưu bên trong trôi qua. Cho tới vậy công tử ca hai người, nhưng là liền nói chen vào cơ hội đều không có. Không phải Bạch Dạ không biết lễ phép, mà là hai vị này căn bản không dám a. Bọn họ nếu như còn không thấy được Alins đối với Bạch Dạ tình ý, nếu nhìn ra rồi, vậy bọn họ nào dám đi quấy rối Alins chuyện tốt. Cái kia con mẹ nó không tự tìm phiền phức sao? Cơm nước xong, ngồi cùng một chỗ vật phẩm chẳng bệnh, hút xì gà lúc nghỉ ngơi, cuối cùng cũng coi như có thời gian nói chính sự. Tony, cũng chính là vị công tử này ca, nhìn Bạch Dạ liệt đi ra thiết bị danh sách, gật đầu nói, "Bạch, những thứ đồ này cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nói vậy ngươi cũng rõ ràng, ta chỉ để ý phụ trách bán cho ngươi, hơn nữa giá cả còn đem nổi lên 50%, mặt khác vận tải ta cũng là không chịu trách nhiệm." Bạch Dạ mỉm cười gật đầu, "Ta rõ ràng, cứ dựa theo ngươi nói đến." Đến trước, Bạch Dạ cũng đã cơ bản cùng cái này Tony đàm luận được rồi. Mà trên thực tế, tiếp trước trên trái đất thời điểm, hắn mua những người thiết bị, tương tự là Tony nhà công ty danh nghĩa. Lúc đó chính mình cầu cha xin mãi mãi mới tìm tới Tony nhà công ty một vị phó tổng, còn tiêu tốn lao nhiều tiền lao nhiều tinh lực mới mua được. Mà đời này đây, nhưng trực tiếp cùng Tony trò chuyện, càng không có cái gì cầu cha xin mãi mãi, tổng cộng trước sau có điều mấy phút liền bàn luận xong xuôi. Đây chính là thân phận mang đến khác nhau. Nếu hai bên ở giá cả cùng với những phương diện khác không có dị nghị, vậy này hạng giao dịch coi như là hoàn thành rồi. Tán gẫu bên trong, biết được Bạch Dạ dĩ nhiên muốn mua một chiếc máy bay tư nhân phía sau, Alin lập tức nói, "Bạch Dạ, ngươi muốn mua cái gì máy bay? Ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi liên hệ, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị cho ngươi tốt." Bạch Dạ đương nhiên tin tưởng Alin có năng lực này, nếu nàng cũng đã nói như vậy, chính mình còn lại tiền cũng đầy đủ mua, đó là đương nhiên không có gì để nói nhiều. Liền nói rằng, "Vậy được, ta nghĩ mua chính là Gunstrae ảm dê 650 ER." Alin công chúa nói rằng, "Được rồi, bác ở trên người ta." Nói, liền vẫy vẫy tay, lập tức thì có một vị nữ giới theo từ đi mà đến, cung kính hỏi, "Alin công chúa, xin hỏi có dặn dò gì? Ngươi giúp ta liên lạc một chút Gunstrae ảm, Bạch cần đặt hàng một chiếc Gunstrae ảm dê 650 ER." Hy vọng khắp mọi mặt đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất làm riêng, cũng hy vọng có thể mau chóng, Alins phân phó nói. Vị tiên nữ tùy tùng một bên nghe một bên ký, nghe xong lập tức đi ngay dựa theo Alins dặn dò đi liên hệ. Rất nhanh, vị tiên nữ tùy tùng sẽ trở lại, mỉm cười nói, "Gunstrae ảm công ty biểu thị, bọn họ đem nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo. Có điều để ta dò hỏi Bạch tiên sinh ngài, bọn họ hiện tại có một chiếc hiện kỵ, là Guns Trệ Ảm J650EZ bản đụt đặc bản, loại là Guns Trệ Ảm J650EZS, cái này loại máy bay hiện nay mới vừa tiến hành hoàn toàn mặt an toàn trắc nghiệm, tính năng trắc nghiệm, ở J650EZ cơ sở nâng lên thăng 15%, chỉ là vẫn không có chính thức ra thị trường mà thôi. Cầu hoa tươi này khoảng J650EZS đây, tốc độ cao nhất đạt đến mỗi giờ 1290 km, to lớn nhất hành trình 16000 km. Nếu như Bạch Tiên Sinh ngài muốn lời nói, Guns Trệ Ảm biểu thị bọn họ sẽ đem này khung máy bay tiến hành toàn phương diện sang trọng nhất cải trang. Hơn nữa loại này cải trang là chi phí toàn miễn, vẹn vẹn chỉ lấy ngài này khung máy bay trụ cột nhất chi phí, cũng chính là giờ mở bờ 500 triệu 80 triệu. Nghe xong vị này nữ tùy tùng lời nói, Alins đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ nhưng là không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói, không thành vấn đề, liền đính bộ này. Hắn đương nhiên rõ ràng Guns Trệ Ảm vì sao lại đưa ra như vậy kiến nghị cùng ưu đãi. Alins công chúa mặt mũi là một chuyện, chủ yếu nhất e sợ vẫn là mình muốn đặt hàng nguyên nhân. Bạch Dạ cũng không phải khoe khoang, lấy trước mắt hắn ở toàn cầu tiếng tăm, so với những người đỉnh cấp nhà giàu là chỉ cao chớ không thấp hơn. Mà chính mình như vậy một vị có danh tiếng người, mua chính là hắn Guns Trệ Ảm máy bay tư nhân, loại này quảng cáo tuyên truyền hiệu quả là không thể nghi ngờ. Mà Guns Trệ Ảm công ty trả giá vẹn vẹn chỉ là siêu hào hoa cải trang chi phí, trên thực tế cuối cùng tính được, Guns Trệ Ảm công ty không thể gặp thiếp tiền bảo, sắp tới 6 cái ước giờ mở bờ giá bán, thiệt tòi là không tồn tại thiệt tòi. Nếu không thiệt tòi, lại có thể làm cái đại đại tuyên truyền, trả lại Alins cùng với hoàng thất một cái mặt mũi. Cớ sao mà không làm? Rất nhanh, vị kia nữ tùy tùng lại trở về, cười nói, "Bạch tiên sinh, Guns Trệ Ảm công ty hồi phục nói, bọn họ sẽ ở trong vòng 15 ngày hoàn thành toàn diện nhất cải trang, do hỏi ngài có phải không đối với trong phi cơ bộ cải trang có yêu cầu gì?" Bạch Dạ lắc đầu nói, "Không yêu cầu gì, dựa theo bọn họ thiết kế đến là được rồi." Máy bay tư nhân sự tình quyết định, hơn nữa còn cho Bạch Dạ một cái không nhỏ kinh hỉ. Nói thật, bộ này J650EZS tính năng đúng là Guns Trệ Ảm nói nếu như vậy, như vậy không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối đủ, hơn nữa tuyệt đối là trong lịch sử thư thích nhất máy bay tư nhân. Đương nhiên, Đu Ba Hoàng thất loại kia dùng loại cực lớn phi cơ chở hành khách chuyển đổi thành máy bay tư nhân không thể toán ở bên trong, loại kia máy bay tư nhân hơi một tí mười mấy ức, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trên. Chỉ có thể nói, ở bình thường máy bay tư nhân bên trong, Bạch Dạ bộ này tuyệt đối là ngưu bức nhất, không có một trong loại kia. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ là tâm tình thật tốt một. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 269, chuyện này có chút làm lớn. Máy bay tư nhân đều mua, phía dưới tự nhiên chính là xin tuyến đường, xin phi hành giấy chứng nhận tư cách, xin máy bay tư nhân chứng nhận, cùng với sân bay kho dừng máy bay loại hình. Những này đều tốt làm. Bạch Dạ trực tiếp cho Đại Hán Đế quốc hoàng thất nữ quản gia gọi điện thoại đi qua. Lúc đó Bạch Dạ đi hoàng cung lúc, vị này nữ quản gia liền sáng tỏ biểu thị, nếu như có bất cứ vấn đề gì bất kỳ cần, bất cứ lúc nào có thể tìm nàng hỗ trợ giải quyết. Đúng như dự đoán. Làm nghe Bạch Dạ bảo là muốn xin những thứ đồ này phía sau, nữ quản gia lập tức biểu thị, nhiều nhất trong vòng 3 ngày, tất cả thủ tục đều sẽ công việc thỏa đáng. Cho tới sân bay bãi hạ cánh loại hình, liền cho Bạch Dạ một cú điện thoại, hàng năm chỉ cần thanh toán nhất định thuê chi phí liền có thể. Nữ quản gia cho Bạch Dạ điện thoại, là Đại Hán Đế quốc to lớn nhất công ty hàng không, Đại Hán hàng không chủ tịch điện thoại. Bạch Dạ gọi điện thoại qua đi thời điểm, vị chủ tịch kia hiển nhiên thu được tin tức, nhiệt tình cực kỳ. Cuối cùng, Bạch Dạ lấy hàng năm 2000 vạn giá cả thuê một cái bãi hạ cánh, đương nhiên này 2000 vạn cũng không đơn thuần chỉ là thuê chi phí, còn bao gồm sân bay giữ gìn, thậm chí còn là máy bay giữ gìn cùng nhau đều toán ở bên trong. Cũng thật là trùng hợp chính là, không nhiều lắm một chút, vị kia săn đầu nữ sĩ cũng gọi điện thoại tới, biểu thị giúp Bạch Dạ xem xét phi công cùng với nữ tiếp viên hàng không cũng đã tìm tới không ít, để Bạch Dạ chân tuyển. Tin tức đều phát đến Bạch Dạ hệ chặt trên, Bạch Dạ mở ra vừa nhìn, xác thực có rất nhiều người tư liệu. Tuyển tới chọn đi, phi công bên trong, Bạch Dạ lựa chọn một vị hơn 40 tuổi, đã từng lái qua máy bay doanh tạc một vị phi công làm như cơ trưởng, lại chọn một vị 30 mấy tuổi làm như phó cơ trưởng. Cho tới nữ tiếp viên hàng không sao? Hiển nhiên, vị này săn đầu nữ sĩ thật sự rất tuyệt, cho Bạch Dạ đề cử nữ tiếp viên hàng không, không có chỗ nào mà không phải là loại kia đại mỹ nữ, bình quân 1m72, mỗi người da trắng mặt đẹp chân dài, nhìn liền làm người vui tai vui mắt. Đương nhiên, nữ tiếp viên hàng không lựa chọn khẳng định không thể chỉ có thể xem bề ngoài, ở gồm cả bề ngoài đồng thời, bản thân nghề nghiệp tố dưỡng là tương đương ưu tú, khẩn cấp biện pháp, khẩn cấp cứu viện chờ chút đều là phi thường xuất chúng loại kia. Cuối cùng, Bạch Dạ đánh nhị quyết định 3 vị xinh đẹp nhất nữ tiếp viên hàng không, thêm vào chính phó cơ trưởng tổng cộng 5 người. Mời mọc mấy vị này tiêu tốn cũng là không thấp, đặc biệt là vị kia lái qua máy bay hoành tạc lưu cơ trưởng, Bạch Dạ đưa ra lương 1 năm 150 vạn giá cao, phó cơ trưởng nhưng là lương tháng 1 năm 80 vạn, làm việc bên trong xem như là rất cao trình độ. Mấy vị nữ tiếp viên hàng không đây, trong đó xinh đẹp nhất vị kia, cũng là nghề nghiệp tố dưỡng cao nhất vị kia, lương tháng 1 năm 40 vạn, còn lại 2 vị nhưng là lương tháng 1 năm 30 vạn nguyên. Mà phải biết, này vẹn vẹn chỉ là cơ bản tiền lương, mỗi lần phi hành đều còn có thể cho phi hành tiền thưởng. Mà không có phi hành nhiệm vụ thời điểm đây, bình thường chính là treo, tùy tiện ngươi sao treo, muốn ngủ ngủ, muốn ăn ăn, chuyện gì không cần làm. Duy nhất một điểm, chính là cần cùng kỵ. Ý tứ chính là, Bạch Dạ máy bay tư nhân ở thành thị nào, bọn họ nhất định phải ở thành thị nào, như vậy mới có thể bất cứ lúc nào có thể phi hành. Nói chung, Bạch Dạ đưa ra cái này tiền lương tuyệt đối không thấp là được rồi. Hơn nữa đầy đủ ung dung. Là đêm. Ý lần pháo đài trang viên đêm, yên tĩnh mà thư thích. Bầu trời không có đầy sao, chỉ có bốn con ánh trăng bạc huyền treo với trên. Mông lung dưới ánh trăng, hai đạo đồng dạng thon dài dường như thế giới đỉnh cấp siêu mẫu nam nữ bước chậm ở pháo đài phía trước trên cỏ, thân còn có hai con chó, một con lông vàng, một con quắt, chính đang truy đuổi chơi đùa. Này hai con chó nhi, tự nhiên là Tony nuôi trong nhà. Thật ngoan, rất nghe lời, cũng rất thông minh. Mà khả năng là cậu Nhi cũng là nhan trị không đi, Bạch Dạ cùng Alyn vừa đến, này hai con chó Nhi liền lập tức lắc đầu lắc đuôi trên đất đến rồi. Bạch Dạ cường điệu mà liếc nhìn. Ân, đều là mẫu. Cùng Alyn đi ở trên sân cỏ, chóp mũi là Alyn cái kia quen thuộc mùi thơm ngát, bên hai là Alyn cái kia có chút chúc chắc tiếng Hán, cũng may âm thanh hết sức dễ nghe. Từ Alyn cái kia chưa bao giờ biến mất qua trong nụ cười có thể thấy, lúc này Alyn tâm tình là tương đương chi tốt. Cái kia một đôi mắt đẹp mỗi khi nhìn về phía Bạch Dạ thời điểm, đều sẽ cao hứng meo lại đến, liền như giữa trời cái kia vòng trăng lưỡi liềm, thần bí mà mỹ lệ. Alyn phảng phất có nói không hết lời nói bình thường. Nói nàng trong cuộc sống chuyện lý thú, nói theo nữ hoàng bà nội đi các quốc gia phỏng vấn lúc hiểu biết, nói vị nào đại lão một ít khứu sự. Nói chung, mở miệng chính là quốc gia nào đại lão, ngậm miệng chính là cái nào thương mại cá sấu lớn. Cách không người biết nghe được, nhất định sẽ cho rằng này bức để ngươi cho trang. Nhưng trên thực tế đây, này vẫn đúng là con mẹ nó chính là người ta hàng ngày. Người ta vẫn đúng là cái liền thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những quốc gia kia đại lão, vẫn đúng là cái liền có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy những người cái siêu cấp bọn phú hào. Đương nhiên, một luồng thanh phong thổi mà đến, tạo nên Alyn cái kia màu vàng mái tóc, cũng đang đến rồi từng trận mùi thơm ngát, chính nói tới hưng khởi Alyn không nhịn được nắm thật chặt cổ áo, chợt tiếp tục cùng Bạch Dạ nói chuyện. Ngày 11 tháng 2 ỉng lần thủ đô cũng không phải rất lạnh, đặc biệt là ban ngày có thể có 20 mấy độ. Có điều đêm khuya nhiệt độ cũng chỉ có 12-13 độ khoảng chừng, 10 độ trên lệch nhiệt độ. Nhìn vẹn vẹn chỉ là mặc vào, đêm qua, một cái tràn ngập thời thượng khí tức tiểu giả Kita Alyn, Bạch Dạ suy nghĩ một chút, thuận lợi đem chính mình áo khoác cởi ra, sau đó cho còn ở lại nhảy bên trong Alyn phụ thêm. Chính nói chính mình lên đại học hồi đó, bị một cái nào đó nam sinh theo đuổi lúc, bị chính mình một lần lại một lần từ chối thời điểm Alyn mần ra, cảm thụ nguyên vốn có chút hứa lạnh giá thân thể giờ khắc này ấm áp dị thường. Lại quay đầu nhìn lại, đập vào mắt vẫn là tấm kia trước sau bất biến khuôn mặt cùng cái kia phảng phất thời khắc tồn tại tao nhã cùng ôn nhu, Alyn cảm giác mình phương tâm vào đúng lúc này thật sự hòa tan. Kỳ thực có lúc ngọt ngào đến chính là đơn giản như vậy. Một cái nho nhỏ cử động, một cái hay là phi thường tầm thường cử động. Đương nhiên, tiền đề là đối phương đối với ngươi thú vị tình huống, đối phương căn bản đối với ngươi vô vị, ngươi hành vi lại ôn năm. Tám ấm chi kỷ cũng là không cái gì chứng dụng. Vì lẽ đó, liếm dê, cuối cùng thật sự gặp một không chỗ nào có. Nhìn dung nàng cái kia một đôi xanh thẳm đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn mình Alyn, Bạch Dạ cười ha ha, nói, làm sao? Ngu như vậy ngốc mà nhìn ta làm cái gì? Alyn môi đỏ hơi mím, đột nhiên ở Bạch Dạ kinh ngạc trên nét mặt, càng là để sát vào chính mình, sau đó ở Bạch Dạ kinh ngạc bên trong, đem đầu nhỏ của nàng gác lại ở trên vai của mình. Nói lời nói thật lòng, Bạch Dạ tuy rằng dù sao cũng hơi rõ ràng Alyn tâm ý, nhưng Alyn này đột nhiên cử động, vẫn có chút dọa đến Bạch Dạ. Cho tới hai tay hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên thả ở nơi nào, liền như vậy nâng trên không trung, vẻ mặt lúng túng. Này rơi Alyn, sự tình có chút làm lớn. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 270, chiếc thứ nhất máy bay tư nhân. Nhìn mình trên bả vai này viên đầu nhỏ, lại quay đầu nhìn một chút sau lưng của hai người. Được rồi. Bạch Dạ thị lực rất tốt, hai mắt đều là hai. Không hoàn mỹ thị lực. Vì lẽ đó, có thể rõ ràng nhìn thấy, vẫn tùy tùng Alyn vị kia nữ chính phủ, lúc này chính một mặt kinh ngạc địa xem hướng bên này. Vẻ mặt tương đương đặc sắc, hiển nhiên nàng cũng có chút nhì bối rối. Mãi đến tận Bạch Dạ trở lại trong phòng ngủ mình, còn có chút buồn phiền địa trà sát mặt. Nương, cũng không thể còn tiếp tục như vậy. Không thể phủ nhận, Alyn xác thực là một cái là cái nam nhân bình thường đều sẽ động lòng nữ hài. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nếu như Bạch Dạ hiện tại là độc thân, hắn gặp phi thường tình nguyện. Nhưng hắn hiện tại có hai vị lão bà, còn có Lăng Thanh Thủy này một cái chuẩn bị lão bà. Mà Alyn thân phận, làm sao có khả năng đi cho một vị người có vợ làm người thứ ba thậm chí còn là người thứ bốn lao bà đây? Trừ phi ly hôn, có thể cái kia càng không thể. Cho tới xem Lăng Thanh Thủy như vậy, vậy thì càng là vô nghĩa. Vì lẽ đó, tổng kết tới nói, Bạch Dạ cùng Alyn là không thể. Chí ít hiện nay là không thể. Dù sao chuyện sau này ai nói thật hay đây? Bất ngờ thời khắc tồn tại, không chắc ngày nào đó ỉng lần hoàng thất sẽ đồng ý là không. Tuy rằng khả năng này hầu như là số không, nhưng Bạch Dạ quyết định, vẫn là cùng Alyn duy trì khoảng cách nhất định tốt. Để tránh khỏi đến thời điểm sự tình thật làm lớn, vậy coi như không dễ thu chàng. Ngày thứ hai, Alyn rất sớm liền đi đến bên trong pháo đài. Bạch Dạ Tạc vẫn là ngủ ở bên trong pháo đài, nhưng Alyn không phải. Nàng làm như ỉng lần hoàng thất công chúa, không thể tùy tiện ngủ đêm người khác trong nhà, như vậy là phòng ngừa gây ra sở căng đan, hơn nữa cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Vì lẽ đó, Alyn ở bên ngoài một bên lời nói, sẽ chỉ ở trong khách sạn nghỉ ngơi tiếp đến, như là Tony nhà như vậy tư nhân pháo đài khẳng định là không thể ngủ đêm. Đại gia ăn xong phong phú bữa sáng phía sau liền ra ngoài, chỗ cần đến là mặt khác một vị công tử ca vị trí. Vị công tử kia ca là ỉng lần thuyền vương, muốn an toàn đem thiết bị vận tải về Đại Hán Đế quốc, tìm hắn khẳng định là tốt nhất. Sau khi mấy ngày, Bạch Dạ đều là ỉng lần các nơi bôn ba, tiền cũng như là nước chảy bỏ ra đi ra ngoài. Cuối cùng, ngoại trừ mua máy bay tư nhân 6 cái ước ở ngoài, Bạch Dạ trong thẻ cũng chỉ có hơn 300 triệu. Cho tới Ma Á Ly bọn họ đầu tư tiến vào tiền, thì lại cũng bị Bạch Dạ đưa lên tiến vào trong thị trường tài chính, hiện nay chính ổn định địa kiếm lời tiền. Chắc chắn sẽ không xem lần trước lần kia tiền cuộc chiến kiếm được nhiều như vậy, mong muốn một tháng. Cuối cùng tiền lời khả năng chỉ có 27% khoảng chừng. Nhưng cũng không thiếu, tổng cộng hơn 100 triệu, một tháng, 27% chính là 3 tỷ nguyên giờ mở bờ khoảng chừng tiền lời. Cái này tiền lời lại đều than xuống, trừ ra tao heo khắc toán, đầu tư 1 tỷ mỗi người có thể kiếm được 2, 3 cái ức, dù cho Bạch Dạ thu lấy 60%, vậy cũng là hơn 1 ức. Liên một tháng, đầu 1 tỷ, kiếm lời 100 triệu, này tiền lời đủ rất khủng bố. Mấy ngày nay, Alins là toàn bộ hành trình không cách mặt đất đi theo Bạch Dạ bên người, thật sự xem như là nói được là làm được loại kia, cho Bạch Dạ làm tiểu thư ký. Cũng thật là như vậy. Trên căn bản Bạch Dạ chỉ nếu có chuyện gì, nàng trực tiếp trước tiên giúp Bạch Dạ quyết định. Nói cách khác, trên căn bản, Bạch Dạ chỉ cần xác định mình làm cái gì, cần muốn cái gì, còn lại đều không cần hắn quản. Nói thật, cùng Alins cùng nhau mấy ngày nay, Bạch Dạ thật là có nhanh lên một chút tìm người phụ tá cùng với thư ký ý nghĩ. Ngày thứ 7 thời điểm, Bạch Dạ ở Ying lần sự tỉnh toàn bộ hết bận, thiết bị các thứ cũng đều lên thuyền, thuyền cũng đã ra cảng, hướng Đại Hán Đế quốc mà đi. Bạch Dạ quyết định, lên đường đi đến hạt gạo gián Guns trẻ ảm công ty, chuẩn bị đi tiếp thu chính mình máy bay tư nhân, sau đó liền về nước. Cơm trưa trên, Alins một phản mấy ngày trước vô cùng phấn khởi trạng thái, lúc này có vẻ hơi buồn bã hiệu xỉu. Có điều ngay cả như vậy, nàng cũng vẫn duy trì cực kỳ tao nhã ăn đồ ăn cử chỉ, loại kia thuộc nữ cùng tao nhã, phản phất cũng đã khắc vào nàng trong xương bình thường. Vì lẽ đó, Bạch, ngươi xế chiều hôm nay liền muốn đi hạt gạo gián sao? Alins thả xuống bộ đồ ăn, dùng cơm cân bố ưu nhã lau lau rồi một hồi, một đôi xanh thẳm mắt to nhìn về phía Bạch Dạ, ngựa khí tràn ngập không muốn mà hỏi. Bạch Dạ nuốt xuống trong miệng ngấm thông, lúc này mới cười nói, hừm, Gucci Ảm bên kia cùng ta liên hệ, cải trang so với bọn họ mong muốn muốn sớm mấy ngày. Vì lẽ đó xế chiều hôm nay đi hạt gạo gián, sau đó qua không được mấy ngày liền về nước. Dừng một chút, nhìn tinh thần rõ ràng có chút hề vải Alins, không nhịn được nói, kỳ thực ngươi thẻ nhạt, hoàn toàn có thể đi Đại Hán Đế quốc cho mà. Alins lại ánh mắt sáng lên, có thật không? Ta thật sự có thể đi Đại Hán Đế quốc tìm ngươi sao? Có thể. Có thể bao quanh cùng Nhã Nhã có thể hay không? Nói tới chỗ này, âm thanh không khỏi nhỏ xuống, mắt to lén lút nhìn Bạch Dạ, khuôn mặt nhỏ có chút hồng, nhưng càng nhiều chính là thất vọng. Bạch Dạ cười khoát tay háo một cái, nói, không cần lo lắng, các nàng nhất định sẽ hoan nghênh ngươi. Nghe nói như thế, Alins lúc này mới hài lòng lên, quét qua trước bề ngoài, vui dạo dực mà tiếp tục ăn cơm chưa đến. Buổi chiều, Alins đem Bạch Dạ đưa đến sân bay liền rời đi. Đợi được Bạch Dạ chống đỡ tạ mì thời điểm, đã là đêm khuya, đón xe taxi ở sân bay phụ cận tìm nhà khách sạn 5 sao vào ở. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Bạch Dạ liền cho Gunche Am người gọi điện thoại. Không bao lâu, Gunche Am chủ tịch của công ty tự mình đem Bạch Dạ tiếp đi tới Gunche Am lắp ráp nhà xưởng bên trong. Bạch Dạ nhìn thấy Lưu Cơ trưởng cùng Trần Phó Cơ trưởng, cùng với cái kia ba vị nữ tiếp viên hàng không. Mở tân máy bay, Cơ trưởng cùng Phó Cơ trưởng khẳng định là cần muốn đi qua quen thuộc, sau đó mở một hồi mô phòng kỵ, nữ tiếp viên hàng không nhưng là lại đây quen thuộc máy bay, cùng với máy bay an toàn phương tiện vân vân. Gunche Am J650SLS đây, nhân làm đại biểu chính là hiện nay toàn cầu bay cao nhất cơ chế tạo trình độ, vì lẽ đó lái lên càng thêm trí năng hóa, quen thuộc cá biệt cuối tuần liền hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Lưu Cơ trưởng mọi người, đã đến rồi 5 ngày, chờ qua mấy ngày máy bay cải trang xong xuôi, bọn họ có thể trực tiếp bay. Bạch Dạ ý cười dịu dàng địa cùng Lưu Cơ trưởng mọi người chào hỏi phía sau, thậm chí ngay cả cái kia ba vị nữ tiếp viên hàng không đến cùng có thật đẹp đẽ đều không đại chú ý, ánh mắt liền phóng tới lắp ráp phân xưởng chiếc máy bay kia trên. Gucci Ám J650SZS, chính mình chiếc thứ nhất máy bay tư nhân. Cái kia hoàn mỹ lưu tuyến, cái kia đẹp trai tuấn lãng khốc huyễn vẻ ngoài. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy đầu tiên nhìn, Bạch Dạ liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 271, há mồm chờ xung dụng. 1 năm. Màu xám đậm thân máy bay, hiện ra màu bạc thâm thẳm ánh sáng. Cánh, đuôi phi cơ cùng với thân máy bay biên giới đều dùng chính là càng thiện số 1 màu bạc tô điểm, đồng thời càng đi biên giới nơi càng thiện. Xem ra lớn vô cùng khí, cách điệu cũng rất phù hợp Bạch Dạ thẩm mỹ. Huyễn khốc lại thời thượng. Nhìn thấy Bạch Dạ thoáng dương lên khóe miệng, Gunche Ảm chủ tịch của công ty cũng là an tâm xuống đến. Nay khung máy bay cải tạo, hắn có thể tốn không ít tâm tư. Ngao đến tóc tựa hồ cũng có chút biến trắng. Hắn đặc biệt phái chuyên gia đi Đại Hán Đế quốc tìm Bạch Dạ tư liệu, cũng hỏi thăm hắn yêu thích. Thậm chí còn hướng về Alins công chúa cầu viện, do hỏi Bạch Dạ đối với nguyên bản J650EZS cái nhìn. Nói chung, việc nhỏ không đáng kể đều không bỏ qua, dù cho là Bạch Dạ một cái ánh mắt. Ngoài ra, hắn lại triệu tập đỉnh cấp nhà thiết kế, suốt đêm tái tạo cánh bộ phận tạo thành phương thức, gắng đạt tới cho Bạch Dạ hoàn mỹ nhất thị giác hưởng thụ, cùng nhất là ưu việt phi hành trải nghiệm. Bởi, Bạch Dạ bản thân mình cũng là phi thường ưu tú máy bay người điều khiển, này khung máy bay còn chuyên môn cho Bạch Dạ thiết kế tự giá hình thức. Nội bộ trang sức chi phí cũng một mực đều là đỉnh cấp. Thậm chí vì để cho Bạch Dạ thỏa mãn, liền bên trong đệm dưới cúc áo đều là từ thế giới đỉnh cấp 300 nhà cúc áo trong công ty, trải qua từng tầng sàng lọc mới lưu dụng, lại do đỉnh cấp đại sư thủ công khâu lại. Cúc áo trên còn khảm nạm một chút tiểu xuyên, tình cờ mơ hồ có thể nhìn thấy, khúc xạ ra một chút thâm thủy ánh sáng, không chói mắt, nhưng rất hào hoa phú quý. Càng phù hợp Bạch Dạ bây giờ ở toàn cầu thân phận và địa vị. Nội bộ đều như vậy để tâm, chớ nói chi là bên ngoài đệm dựa, tủ rượu, chờ chút đồ vật. Tối chi kỷ chính là Gucci Ảm công ty kính xin chuyên gia đặc biệt thiết kế nhân viên phi hành đoàn trang phục. Hai vị cơ trưởng tự không cần phải nói, đặc biệt là cái kia ba vị nữ tiếp viên hàng không, từ đầu đến chân, liền ngay cả kim gài cà vạt đều phối tốt. Màu sắc cũng là lấy đoan trang đại khí làm chủ, mỗi người bốn bộ, chủ đề màu sắc không hề giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ cùng này khung máy bay nội bộ vô cùng hài hòa. Hơn nữa ba vị này nữ tiếp viên hàng không, cái đỉnh cái địa đều là vóc người hiểu điệu đại mỹ nữ, này một thân xuyên hạ xuống, quả thực muốn mặn già. Liên liên chính hắn một chủ tịch, đều có chút mê tít mắt. Ai, điều này cũng làm cho là Bạch Dạ đi, thay đổi ai, xứng với hắn như thế hầu hạ. Đối với một chiếc máy bay tư nhân cải tạo như thế đệ bụng, đừng nói là ở Gunche Ảm công ty, chính là toàn bộ hành tinh thủy làm trên, cũng là lần đầu tiên. Mà Gunche Ảm sở dĩ làm như thế, ngoại trừ coi trọng Bạch Dạ trên người hấp tình năng lực, hoặc là nói là hấp kim năng lực ở ngoài, cũng bởi vì chủ tịch cá nhân đối với Bạch Dạ cũng là tự đáy lòng kính phục. Phải nói, chỉ cần là cá nhân, đều khó mà chống đối Bạch Dạ trên người mị lực. Nói không chắc, động vật cũng không được. Đúng như dự đoán, làm Bạch Dạ cưới bộ này cải tạo qua G650ESLS rời đi hạt gạo dán thời điểm, nghe tin tới rồi các quốc gia phóng viên đều dùng đều không ngoại lệ, dùng HD máy quay phim, toàn vị trí quay trụ bộ này gồm chế ảm sản phẩm mới máy bay tư nhân. Trong lúc nhất thời làm nổ toàn cầu. Các quốc gia tòa soạn, truyền thông, tranh nhau đưa tin. Mà Gunsche ảm công ty công quan cũng không hàm hồ, công khai cải tạo trong quá trình một ít chi tiết nhỏ hình ảnh cùng quan tần. Kéo dài vì là Bạch Dạ này khung máy bay tạo thế. Cũng cường điệu giải thích, này khung máy bay cải tạo tuy rằng công trình rất khổng lồ, thế nhưng Gunsche ảm vẫn là trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành rồi. Cái kia nghĩa bóng, còn chưa là muốn nói, ta Gunsche ảm, nhân tài đông đúc, công ty thực lực rõ như ban ngày mà. Cũng chính là thổi một hồi công ty mình nhiều như phê, đánh ba quảng cáo mà thôi. Thế nhưng, không thể không nói, Gunsche ảm này một chiêu là cực kỳ thành công. Bởi vì, không qua chỉ trong chốc lát, Gunsche ảm thu được máy bay tư nhân đơn đặt hàng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tăng lên gấp bội. Mà này đơn đặt hàng sau lưng lợi nhuận cũng có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Gunsche ảm cũng sẽ không ngốc đến, gặp cho người khác tạo một chiếc cùng Bạch Dạ như thế máy bay. Bọn họ rất là rõ ràng, vật lấy ít làm quý, Bạch Dạ này khung máy bay tất nhiên độc nhất vô nhị. Mà Gunsche ảm đây, vừa thể hiện rồi chính mình chế tạo thực lực, lại thể hiện rồi chính mình một mình sáng tác năng lực, vậy thì đầy đủ giải thích tất cả. Huống chi, Gunsche ảm chủ tịch cũng đã đáp ứng Bạch Dạ. Gunsche ảm sẽ không tái tạo giống như lúc, lại càng không có tương tự máy bay tư nhân xuất hiện. Kỳ thực, Gunsche ảm lão chủ tịch lần này cũng coi như là rất gặp may mắn. Theo lý thuyết, lấy Bạch Dạ bây giờ thành tựu, có thể cùng hắn đáp lời, liền rất không dễ dàng. Mà chính hắn lại chỉ là cái thương nhân, là phú mà không mắc loại kia thương nhân. Nói trắng ra, Gunsche ảm hiểu chuyện, cảm giác mình so với Bạch Dạ ở địa vị trên, phải kém một đoạn dài tử đi ra ngoài. Mà Bạch Dạ đây, lại là cái hảo hiệp lười nhác tính tình. Ngươi muốn cho hắn cùng những minh tinh kia như thế, cho ngươi làm một người đại ngôn, đánh quảng cáo, làm cái tuyên truyền, vậy tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó, lần này, dựa vào Alin công chúa trợ lực, Gunsche ảm cũng đem hết toàn lực cho Bạch Dạ toàn cầu tốt nhất một chiếc máy bay tư nhân. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng hàm xúc dò hỏi Bạch Dạ dưới, có thể hay không nhờ vào đó tuyên truyền một phen. Thậm chí nói ra, miễn phí tặng cho Bạch Dạ máy bay tư nhân, vĩnh cửu miễn tu, miễn giữ gìn, lại có thêm cái gì đổi mới kỹ thuật, có thể miễn phí vì là Bạch Dạ cung cấp điều kiện. Có thể Bạch Dạ phản ứng cũng thực tại để vị này Gunsche ảm hiểu chuyện, lau một vệt mồ hôi. Bởi vì hắn từ chối, tiền chiếu cho, đồ vật chiếu thu, sau đó, không đoạn sau. Vẫn là, mãi đến tận nhìn thấy này khung máy bay thời điểm, Bạch Dạ mới nói ra nói câu, có thể tuyên truyền, ta cũng sẽ tận lực phối hợp, thế nhưng sau đó Gunsche ảm đơn đặt hàng lợi nhuận, cũng cho ta điểm đánh thành chứ. Chủ tịch bị bất thình lình cảnh ô lưu cho chỉnh có chút mơ hồ. Không khỏi cảm khái nói, làm cả đời chuyện làm ăn, đúng là tính được là không bằng người trẻ tuổi này. Ai, này Bạch Dạ, thật đúng là không chịu thiệt chủ. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng, đây chính là toàn cầu một vị duy nhất cấp độ truyền kỳ đại sư. Có thể để bọn họ Gunsche ảm làm ba tuyên truyền, vẫn là ở hắn chưa bao giờ tiếp những khác tuyên truyền tình huống phần độc nhất. Năm đó bước lao chủ tịch, vẫn là vui cười hớn hở gật đầu đáp ứng rồi. Bạch Dạ cũng không nhiều muốn, chỉ cần 1%. Có thể tuyệt đối đừng cảm thấy 1% này hơi ít, vậy cũng đến xem này số đếm lớn bao nhiêu không phải. Có thể để Gunsche ảm sinh sản máy bay, ít nói cũng 3 cái ức, nhiều 6 cái ức đánh không được. Như vậy 100 giá đây, 1000 giá đây. Một năm này hạ xuống, coi như là 1%, cũng chỉ ít 30 cái trăm triệu. Lại nói, hắn Bạch Dạ cũng cái gì cũng không làm a, nhiều nhất liền đi lên máy bay, lái về nhà thôi áp. Hắn vốn là cũng đến như vậy a, hắn có thể không phối hợp qua bất kỳ một vị phóng viên đập trường cái gọi là tuyên truyền bức ảnh. Càng không làm lỡ chính mình hành trình một giây đồng hồ. Hắn nói rồi, hắn là tận lực phối hợp, tận lực mà thôi. Thế nhưng cũng đến cho phép hắn có vô lực thời điểm chứ. Có phải là cảm giác có chút cái này? Đúng, hắn chính là cái há mồm chờ xung dụng. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 272, vai hề phụ thể. 2 năm. Ngay ở Gunsche ảm vui dạo dược thu được đặt hàng hợp đồng đồng thời, Bạch Dạ cũng ở chính mình chiếc thứ nhất máy bay tư nhân trên, cùng Gunsche ảm lao hiểu chuyện, quyết định một chút chi tiết nhỏ, cũng ký tên một phần hợp đồng. Bạch Dạ giữ lấy Gunsche ảm công ty 1% cổ quyền, cũng bảo đảm Bạch Dạ bộ này máy bay tư nhân độc nhất tính. Ngoài ra trung thân miễn tu, miễn giữ gìn, miễn kỹ thuật thăng cấp. Mà Bạch Dạ cần tình cờ tận lực dưới sự phối hợp Gunsche ảm tuyên truyền. Hai bên hối để lại phương thức liên lạc sau khi, Bạch Dạ còn đem Nhạc Hiểu Hiểu phương thức liên lạc để cho Gunsche ảm. Chính hắn có thể chẳng muốn quản những này chuyện hư hỏng. Coi như là nắm tiền, hắn cũng cảm thấy đó chỉ là con số mà thôi. Có điều, đối với này khung máy bay, hắn xác thực vẫn là rất hài lòng. Tin tưởng các lão bà của hắn cũng sẽ thích. Đến thời điểm là có thể mang theo bọn họ khắp nơi treo. Có máy bay tư nhân lời nói, nhà mình trong ngoài nước nghỉ phép, còn chưa cùng người khác giao du gần như. Cũng không biết nắm cùng Tư Nhã biết tin tức này, gặp kêu sợ hãi tới trình độ nào. Vừa nghĩ tới nắm kêu sợ hãi, Bạch Dạ cũng là không ngừng được lắc lắc đầu, thế nhưng khỏe miệng vẫn là theo thói quen hướng lên trên vung lên. Ngay ở Bạch Dạ tự nhiên nghĩ, biểu hiện liên tục biến hóa thời điểm. Cái kia ba vị ở trong cabin nữ tiếp viên hàng không, vẻ mặt nhưng lạ kỳ nhất trí. Đều là một bộ sững sờ lăng dáng vẻ, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây nhất định không phải các nàng 893 lần thứ nhất thấy Bạch Dạ. Nhưng trước, hoặc là chính là nhìn thấy mạng lưới truyền thông trên tuyên truyền, chưa từng thấy chân nhân. Hoặc là chính là nhiều lắm, xa xa mà coi trọng như vậy một chút. Có thể này biết, ở trong cabin ấm áp thư thích ám quang dưới, ở du dương âm nhạc êm dịu bên trong, Bạch Dạ gò má càng ngày càng có vẻ nhu hòa, cả người cũng là như ngọc bình thường ôn hòa. Mỗi nhìn thêm một giây, các nàng liền càng si mê một phần. Tuy rằng khoảng cách vị này chân thực Bạch Dạ đại thần chỉ có mấy mét, không không, chỉ có vài bước xa, các nàng cũng tựa hồ có thể thấy rõ Bạch Dạ cái kia trường mà dày đặc lông mi, bạch ngọc giống như khuôn mặt, cùng với cái kia bởi vì hô hấp mà thoáng chập trùng lồng ngực. Mà Bạch Dạ mỗi lần thoáng câu ra một điểm nụ cười, các nàng liền theo ma như thế, có thể trong nháy mắt đồng bộ địa hít vào một hơi, đặc biệt địa chỉnh tề như một. Tuy rằng điểm ấy nụ cười cũng không phải là bởi vì các nàng. Như vậy bị nhìn chăm chú một lúc sau khi, Bạch Dạ cũng thu hồi khắp nơi đánh giá ánh mắt, nhìn lại các nàng một chút. Có câu nói đến được, này không nhìn còn khá, vừa nhìn đến giật mình. Nữ tiếp viên hàng không, ai ai? Bạch Dạ mắt thấy, nhân vị chính mình nhìn lại, đứng ở chính giữa vị kia không biết tên nữ tiếp viên hàng không, yên lặng xem hướng mình. Sau đó ngửa đầu lên, hoặc ngã xuống. Người không nhìn lầm, chính là gắng gượng trượt xuống dưới. Thuận tiện còn mang ngã, đứng ở nàng hai gã khác nữ tiếp viên hàng không. Bạch Dạ, lúc này liền đi tới, Bạch Dạ mạnh mẽ cánh tay, một cái mò nổi lên ba nữ. Lần lượt từng cái nhìn chằm chằm trên mặt liếc nhìn nhìn, lại ở trước mặt bọn họ phất phất tay. Sau khi, liền hỏi, đều không có sao chứ? Chúng ta lại là lần đầu tiên phi. Ba người dựa vào hiếm hoi còn sót lại nhất tinh điểm lý trí, cùng với vì hướng mình lao bản đều lạ kỳ nhất trí, mang theo say mê nụ cười, hạnh phúc địa hồi đáp, không, không có chuyện gì. Ha ha, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cực kỳ tốt. Ha ha, nữ nhân à, trong miệng nói không có chuyện gì, cái kia eo căng ra đến mức thẳng tắp, nói không chắc phải về vị bao lâu đây. Đợi đến ba nữ thoáng đứng lại, Bạch Dạ mới thu cánh tay về. Trong nháy mắt mất lực, để ba nữ tâm đều chỉ một hồi, dồn dập dùng tay của chính mình nâng eo, ý đồ để này tiếp xúc ngắn ngủi cũng khó có thể nói nên lời hạnh phúc, duy trì đến lâu hơn một chút. Nữ nhân a, sẽ lừa gạt mình. Tựa hồ là nghe được bên trong buồng phi cơ vang động, phó cơ trưởng cũng chạy tới. Nhìn thấy ba vị này nữ tiếp viên hàng không dáng vẻ, không khỏi lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói cú, "Chức, là làm sao dạy các người, chúng ta không phải nói được rồi, đừng vừa thấy mặt đã vai hề phụ thể." Bạch Dạ, mẫn cảm bắt lấy vai hề phụ thể cái từ này, không khỏi nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm, đây là bị này ba cho đùa cả ta. Bên kia, một vị vẫn tính lý trí nữ tiếp viên hàng không, nghe được đến từ phó cơ trưởng âm thanh, nhất thời tỉnh táo lại. Không nỡ món đồ gì bình thường xoay chuyển đầu, hoa nước ba ba địa nhìn về phía phó cơ trưởng, sau đó bất đắc dĩ trở về cũ, thật không phụ thể, vốn là muốn đây, mà sau là chân tình diễn dịch. Phó cơ trưởng, lý trí nữ tiếp viên hàng không, ngài nhìn Tiểu Sâm, đều choáng váng. Nói, còn lắc lắc tên kia, trước hết tuột xuống, tên là Tiểu Sâm nữ hải cánh tay. Cũng thật là, sao đến một điểm phản ứng. Phó cơ trưởng nhìn một chút ba nữ, lại nhìn một chút Bạch Dạ, vội vã nhẹ giọng răn dạy một câu, còn không mau đều lên. Chờ Bạch tổng dịu các ngươi. Lý trí nữ tiếp viên hàng không tên là Tống Tống, một mặt khác cái kia gọi Cửu Cửu. Tống Tống kéo Si Mê Tiểu Sâm, lôi giữa Si Mê Cửu Cửu, một bước một lảo đảo địa, lùi tới nhân viên phi hành đoàn nghỉ ngơi. Phó cơ trưởng, ha ha, Bạch tổng, những nha đầu này cũng là ngài fans. Vì lẽ đó, Bạch Dạ ho khan một tiếng, không lên tiếng. Phó cơ trưởng, chủ yếu đi, là này ánh đèn sự, quá nhu hòa, có vẻ ngài cùng Cổ Văn bên trong giai công tử như thế. Ngạch, những nha đầu này cũng là từng va chạm xã hội, nếu không cũng sẽ không có khả năng này thông qua tầng tầng sàng lọc. Thế nhưng ngài mị lực, đừng nói là các nàng, chỉ ta nhìn cũng không chống đỡ được a. Ta vẫn có vợ có nữ. Như vậy đi, ta đập một tấm cho ngài nhìn, thật sự, hình ảnh hay cùng văn nghệ tảng lớn tự. Nói nắm điện thoại di động, tùy tiện chụp hình một tấm Bạch Dạ, liền đưa cho hắn xem. Bạch Dạ lại lắc đầu, biểu thị không nhìn. Hắn lại không phải nhàn điên rồi, không có chuyện gì xem chính mình làm gì. Trong lòng hắn chỉ là muốn, mới vừa cái kia gọi Tống Tống nữ tiếp viên hàng không thực tiếng nói, khá giống Từ Tư Nhã. Chỉ là khá giống, tốt lắm nghe trình độ, vẫn là kém xa. Lại nói, này ba nữ tuy rằng có thể xưng tụng là mỹ nhân, có thể ở hắn nơi này cũng không tính là gì. Lại nói, lâu như vậy không thấy, hắn cũng ghi nhớ trong nhà hai vị tiểu kiểu thê còn có Lăng Thanh Thủy. Liền, Bạch Dạ là tâm tư, hay cùng ngoài cửa sổ mây trắng như thế, bị kéo ra rất xa rất xa. Có thể. Phó cơ trưởng nhưng không nghĩ như vậy. Bọn họ này 5 người, đến Bạch Dạ nơi này trước, đều ký rồi hiệp nghị bảo mật. Bất luận là ai, đều không thể tiết lộ Bạch Dạ hành tung, càng không thể tùy ý chụp ảnh. Nói cách khác, tấm này xảo diệu đập xuống bức ảnh, rất khả năng là duy nhất một tấm, bọn họ có khả năng bắt được Bạch Dạ tư chiếu. Chính hắn nhà con gái, nghe nói ba ba ở Bạch Dạ nơi này lái máy bay, nhưng là cao hứng nhảy thật nhiều ngày, liền nóng trông Bạch Dạ bức ảnh đây. Lại nói, còn có cái kia ba vị nữ tiếp viên hàng không đây. Phó cơ trưởng một đường cười một đường lui trở về đội bay phòng nghỉ ngơi, sau đó liền chuyển đến ba tiếng rít gạo, liền nói có thể thành chứ. Diễn đến còn chịu tới vị. Ta là thật sự có điểm ngất, thật phạt. Ai, lão công cũng là thật sự quá tuấn tú. Bạch Dạ, mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mẩn quá đà chương 273, người tới người phương nào. 3 năm. Ma đều một cái cao cấp xa hoa bên trong tiểu khu. Vội vàng trực tiếp ngốc tiểu đoàn cùng Từ Tư Nhã hai nữ trong máy vi tính, đồng thời nhận được đằng dạy bảo rất đầy, thiếu niên thiên tài Bạch Dạ thủ nhà máy bay tư nhân, hôm nay với hạt gạo rán bay lên không. Ngay lập tức, từng tiếng tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Toàn cầu trong phạm vi, liên quan với Bạch Dạ bộ này máy bay tư nhân tin tức, đều không hẹn mà cùng địa đẩy đưa đi ra. Khiến cho mọi người đều cho rằng, hiện tại tin tức truyền thông chỉ có thể truyền bá Bạch Dạ, cái khác cũng phải ở phía sau bài. Thế nhưng điều này cũng tại không được truyền thông, bọn họ cũng đến đầu khán giả tốt. Lần này tin tức tuy rằng không sánh được cấp độ truyền kỳ như vậy kích thích, nhưng vậy đầy đủ khiến người ta nhìn mà than thở. Gút chế ảm chuyên tạo, tư nhân đặt làm, toàn cầu đỉnh phối, xa hoa độc hưởng, Bạch Dạ chuyên môn. Trong lúc nhất thời các loại bắt mắt người bóng tiêu đề, tầng tầng lớp lớp, xoẹt bạo toàn cầu các quốc gia nhân dân tầm nhìn. Bình thường Bạch Dạ không phát sóng thời điểm, hắn fans cùng với các phương tiện truyền thông lớn phóng viên đều sẽ thành đống tập kết đến đoàn tiểu ngốc phòng trực tiếp nơi này, đến chờ đợi Bạch Dạ tin tức. Dù sao này hai chính quy con dâu ở đây bày đặt đây, đều sẽ so với người khác nhiều biết một chút. Vì lẽ đó, lúc này, ngốc tiểu đoàn phòng trực tiếp bên trong, người sống lên một lượt trăm triệu, chớ nói chi là những người ở kênh treo máy. Này vẫn là buổi chiều đây, đêm khuya càng nhiều. Làm cho y bình đài đều rất xoắn xuýt, mỗi ngày đều muốn an bài người ở ngốc tiểu đoàn nơi này bảo vệ, chỉ sợ màn đạn kẹt chết người dẫn chương trình trực tiếp. Chừng mấy ngày chưa lấy được Bạch Dạ tin tức, trong phòng hai nữ tuy rằng nỗ lực công tác, cũng thực tại không nhắc lên được hứng thú gì. Này một cái mua máy bay tư nhân tin tức, miễn cưỡng xem như là Bạch Dạ tin tức đi. Hai nữ hô đã quên một chút, rất hiểu ngầm đều không có nói tốt, liền như thế tiếp tục truyền bá. Thế nhưng phòng trực tiếp màn đạn, nhưng một điểm không mang theo nhàn rỗi, ta nói nắm, ngươi có chút nghề nghiệp cao thủ có được hay không, ngươi nhưng là cái người dẫn chương trình, như thế không tinh thần. Chính là, ngươi đều không đúng món ăn nắm, ngươi đều sắp thành một nắm. Ta lão công đều cho ngươi hai mua máy bay, theo lẽ thường, ngươi nên rít gào mới đúng, ngày hôm nay, thật cờ mở nở quỷ dị, ta có không rõ linh cảm. Linh cảm cái gì nha, năm trận này đều như vậy. Ngốc tiểu đoàn nhìn thấy màn đạn vội vã giải thích, không không, ta chính là gần nhất ăn không vô, cũng không ngủ ngon. Không phải là không muốn cố gắng truyền bá, xin lỗi xin lỗi. Nói xong có chút muốn khóc ý tứ. Bên cạnh Từ Tư Nhã vội vã vô vô ngốc tiểu đoàn lưng, cười cho đại gia giải thích, nám, gần nhất xác thực không quá thoải mái, cũng là mang bệnh trực tiếp, đại gia thứ lỗi à, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt nàng. Sớm ngày trả lại đại gia một cái nhảy nhót tương bừng nắm. Từ Tư Nhã tuy rằng ngoài miệng cười nói, thế nhưng nàng thì lại làm sao không hiểu nắm tâm tư đây. Chính mình lão công hơn nửa tháng không ở nhà, cũng không một cái tư nhân tin tức. Gần nhất tin tức liên quan tới hắn, vẫn là từ rất đẩy tới nhìn thấy. Nghĩ đến lâu như vậy, phán lâu như vậy, khẳng định trong lòng dày vò cực kỳ. Ở ngốc tiểu đoàn nơi này xem trực tiếp, ngoại trừ Bạch Dạ bên kia, cơ bản đều là ngốc tiểu đoàn chết phấn. Bình thường liền yêu nói chuyện đùa, ngoài miệng bắt nạt nàng thôi. Nhìn thấy ngốc tiểu đoàn bộ này thảm hề hề vẻ mặt, vẫn là rất vô cùng đau lòng nàng. Liền, an ủi màn đạn cũng từng cái quét đi ra. Cũng không ít cho nàng soạt lễ vật, hy vọng nàng có thể mau chóng tốt lên. Ngốc tiểu đoàn cùng Từ Tư Nhã cũng rõ ràng, lão công mình không phải bình thường nam nhân, khẳng định là phải có chính mình một phen sự nghiệp. Các nàng cũng giúp đỡ chính mình lão công như vậy đi làm, chính là quá muốn hắn. Ai? Nhìn những này quét màn hình màn đạn, Từ Tư Nhã cũng an ủi nắm nói, ngươi xem tin tức này bên trong, không phải nói lao công máy bay đã cất cánh mà, cái kia không phải là nói, rất nhanh sẽ trở về. Một câu nói này, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng làm ngốc tiểu đoàn não tế bào cho kích hoạt rồi. Nàng lập tức cùng đánh mãn máu gà như thế, tại chỗ phục sinh. Không không, phải nói là, tại chỗ tiến hóa thăng cấp, trong thân thể tràn ngập tăng cao năng lượng. Chỉ thấy nàng vung vẩy nắm đấm trắng nhỏ nhắn đầu, suýt cặp đuôi ngựa, lời thề son sắt nói, ta lão công phải quay về, ta không thể để cho hắn nhìn thấy ta bộ này buồn bã hiệu sỉu dáng vẻ. Ta đến để ta lão công yên tâm. Ý dạ ẹ bảo địch, tiếp tục này. Nói, cái kia giàu có lực sát thương heo tiếng tê ở, lại chuyển ra. Khiến cho mới vừa rồi còn có chút bi thương tư tưởng phòng trực tiếp bên trong, chỉ có thể nói do bi chuyển điệu thành đại bi. Nổ nước bọt màn đạn lại xoạt lên. Thế nhưng, trong đó một cái màn đạn, vẫn là hết sức dễ thấy bị ngốc tiểu đoàn cho ngắm đến, không thiệt thòi là lao bà ta, này tiếng ca, người khác xưa nay đều không hét lên được. Mà Từ Tư Nhã cũng mắt sắc, phát hiện này điều màn đạn gửi đi đi, lại là bạch dạng. Trong ngay mắt, phòng trực tiếp bên trong những người khác cũng nhìn thấy, nhất thời yên tĩnh lại. Ngốc tiểu đoàn, trừng mắt mắt to, hỏi cú. Là lão công sao? Bạch Dạ, ngươi cảm giác, đổi thành người khác, nói lời này, ta còn có thể để hắn sống sót. Kết quả là, từng cái đệt liền xoắn lên. Từ Tư Nhã vội vàng cũng tiến đến mang tiểu đoàn mạch bên cạnh, hương phấn nói, lão công, ngươi ở trên máy bay à? Ngữ liệu cực kỳ giống một con vui vẻ thỏ con. Bạch Dạ, đúng đấy nắm, còn nhiều lâu mới có thể nhìn thấy lão công a. Bạch Dạ, dây nhìn thấy. Từ Tư Nhã, làm sao có khả năng? Này lời còn chưa nói hết, mang tiểu đoàn máy vi tính liền thu được Bạch Dạ phát sóng nhắc nhở, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp tiến vào Bạch Dạ phòng trực tiếp. Hoa. Holy shit, đây là máy bay tư nhân à? Là hoàng cung chứ? Ai bấm ta một hồi, ta cờ mở nờ nhìn thấy ba mỹ nữ, không đúng. Đó là không tỷ vẫn là nữ phấn. Ngươi gần đây coi nhiều lắm thiếu độ à, ngươi không nhìn ra đó là mang theo nữ phấn con mắt nữ tiếp viên hàng không à? Ta thế nào cảm giác ta lão công lại xoái, ta xem trong mắt liền không rút ra được, ai bình đại cho ta thiệt cái đồ, ta tư nhân cho tiền lì xì. Lão công, chỉ cần thấy được ngươi đã đủ rồi, những người đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không, ta đều tự động che đậy. Cái gì à, ngươi toàn bộ kính phóng đại lại nhìn, nữ tiếp viên hàng không cũng không ta nắm cùng nhã nhã đẹp đẽ. Tinh chỉnh cái kia vô dụng, nam thần, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi này trên máy bay, thiếu không thiếu cái quét nhà cầu, ta tính đường nam, ham muốn nữ, ngươi dùng, lao bà các người vợ đều tặc kéo yên tâm. Trong lúc nhất thời, muốn bạch dạ, cảm thán này máy bay xa hoa, ai thán vận mệnh bất công, còn kêu gào không công bằng quá rõ ràng loại hình màn đạn, điên cuồng soạn. Mà ngốc tiểu đoàn phòng trực tiếp bên trong, cũng là bạch dạ màn này. Nàng fans cũng không ngại đồng thời xem bạch dạ. Đều lâu như vậy rồi, bạch dạ bản lĩnh, bọn họ là phục đến chỉ có thể mặt ép sát mặt đất, còn có cái gì ý nghĩa mình có thể so với bạch dạ càng ưu tú là làm sao? Liên đang trực tiếp, điên cuồng vỡ tổ thời điểm, Từ Tư Nhã lại nghe được nhà các nàng môn tựa hồ có tiếng động rất nhỏ. Nay tiểu khu bảo an không sai a, người ngoài không cho vào. Tại sao có thể có người xông kẽ hở? Bạch Dạ không ở nhà, hai nữ môn xưa nay đều là khóa trái, có vân tay cùng chìa khóa cũng đừng muốn đánh ra. Liền, tung tung tung tiếng gõ cửa, cũng lập tức chuyển tới. Nghĩa, mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà. Chương 274, tiêu sợ hãi liên tục. 4 năm. Hai nữ tuy không thể nói được từ nhỏ sẽ cùng trụ, nhưng các nàng tại đây cái tiểu khu cũng đã ở gần 1 năm giữa. Tình huống tương tự, nhưng là chưa bao giờ đã xảy ra. Tung tung tung tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, ngược lại cũng vẫn tính thân sĩ. Thế nhưng càng là thân sĩ, giải thích đến người nội tâm càng là bình tĩnh. Này rất miêu không đáng sợ à? Bởi vì Bạch Dạ còn đang trực tiếp, lại ở trên máy bay, này không nổi bật không phải hắn. Có thể, không phải hắn, lại không thể là hai người cha mẹ hoặc là thân hữu đến. Nếu như là cha mẹ bạn bè, khẳng định sớm chào hỏi. Từ Tư Nhã nghĩ mãi mà không ra, nàng vỗ xuống Ngốc Tiểu Đoàn bay, đưa cho cái ánh mắt đi qua. Ngốc Tiểu Đoàn lập tức lấy xuống tai nghe, ý thức được có cái gì không đúng địa phương. Trước, hai người bọn họ độc thân nữ hải cùng ở, liền thương lượng qua gặp có xảy ra chuyện như vậy. Liền dựa theo trước báo động trước mới án, Từ Tư Nhã một tay cầm rễ, cái gậy bóng chày, một tay cầm điện thoại di động, thời khắc chuẩn bị ấn xuống báo cảnh sát điện thoại. Mà Ngốc Tiểu Đoàn cũng không nhàn rỗi, nhỏ giọng quay về mạch nói câu, nhà ta thật giống đến tặc, ta một lúc nếu như kêu lên sợ hãi, nhớ tới giúp ta báo cảnh sát. Nói xong, cũng rón rén điệu từ phòng bếp cầm cái vung nổi. Căn bản không quản phòng trực tiếp bên trong truyền bá chính là cái thứ gì, cũng không biết nàng những người hái mộ là cái phản ứng gì. Tiếp đó, hai người liếc nhìn nhau, lặng lẽ hướng về cửa lớn phương hướng tới gần. Tiếng gõ cửa, gián đoạn truyền vào hai người lỗ tai. Từ Tư Nhã nhỏ giọng, tận lực để cho mình nghe tới, xem cái nam âm, ai. Nói xong từ trong mắt mèo xem bên ngoài, đáng tiếc mắt mèo thật giống bị cái gì ngăn chặn, hồng vô cùng một mảnh, thấy không rõ lắm. Ngốc Tiểu Đoàn ra hiệu Từ Tư Nhã tránh ra, chính mình đến xem thử. Liên nàng híp mắt, hướng về nhìn ra ngoài. Tùy theo mà đến, là nàng rít lên một tiếng, a. Từ Tư Nhã sợ đến một cơ linh, vội vàng lôi kéo Ngốc Tiểu Đoàn, lùi lại mấy bước, miễn cưỡng trấn định mà nói rằng, làm sao rồi? Ngốc Tiểu Đoàn, chúng ta mắt mèo hỏng rồi. Từ Tư Nhã. Nhưng vào lúc này, cửa lớn bị ca một tiếng, mở ra. Hai nữ nhất thời tóc gáy đứng thẳng, Từ Tư Nhã sợ đến rơi mất điện thoại di động, mà Ngốc Tiểu Đoàn tiếng thét chói tai cũng là không dứt bên tai. Nghe bên trong gian phòng, cái kia từng đạo rít gào giọng nữ, phòng trực tiếp bên trong những người hái mộ, nhưng là gấp hỏng rồi. Đặc biệt là trước, Ngốc Tiểu Đoàn còn dặn một câu nói như vậy, thì càng. Liền, có cùng bọn họ cùng thành, biết cái đại khái vị trí, mau mau làm mất đi thai nghe ra cửa. Có biết địa chỉ, hoặc là có thể liên lạc với có biết địa chỉ người, cũng mau mau liên hệ những nơi cục cảnh sát. Vốn là có các tin tức lớn truyền thông phóng viên, ngồi thủ đang trực tiếp, lần này, sự tình nhưng là nháo lớn. Vương hiệu trưởng cũng vừa vặn nhìn tình cảnh này, mau mau dặn dò tài xế, liền đi ra cửa. Bạn mới bạn gái đều không quản. Người khác tạm lại không nói, cùng là người dẫn chương trình đại muội, cũng mở ra tiểu hào tồn phòng trực tiếp. Nàng vốn là cùng hai nữ ở đồng nhất tiểu khu, cũng là một trước một sau được. Mắt thấy, tình cảnh này, tin tưởng chỉ có nàng đuổi tới đi, mới là nhanh nhất gần nhất. Tuy nói nàng cũng muốn có Bạch Dạ yêu thích, thế nhưng thật thấy hai nữ xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đơn giản cùng mình phòng trực tiếp những người hái mộ, bàn giao vài câu. Đại muội liền mau mau cho cửa bảo an gọi điện thoại, sau khi cầm rễ, cái bản thân nàng phí hết đại sức lực mới cho tới đèn tin, phi cũng tự trùng ra ngoài phòng. Nghe hai nữ tiếng thét chói tai càng kinh hoàng, phòng trực tiếp bên trong những người hái mộ cũng là lo lắng. Bọn họ có thể làm đều làm, bất đắc dĩ rất nhiều người đều là thân ở ngoại địa, chỉ có thể yên lặng nghe trong phòng động tĩnh. Mà những người có chút tin tức cùng thủ đoạn đại các ký giả truyền thông, cũng làm nhanh lên ra phản ứng. Xa lái xe, gần trực tiếp chạy ra. Lợi hại nhất chính là có mấy nhà truyền thông, các lao bản trực tiếp hạ lệnh, vận dụng máy bay trực thăng. Bởi vì hai nữ trụ tầng lầu kia, tầng cao nhất là cái đỉnh bằng, loại nhỏ máy bay trực thăng là có thể trực tiếp ngừng ở phía trên. Vì lẽ đó, vẫn có thể lấy tốc độ nhanh nhất cản tới đó. Vì hai nữ an toàn, càng các nàng phía sau bật dạ. Tất cả mọi người đều ở động. Đóng cửa bị mở ra sau khi, hai nữ bị dọa đến liên tục kêu sợ hãi, không ngừng lùi lại. Các nàng lẫn nhau nắm tay của đối phương, dựa vào nhau, thân thể cũng là không được run. Từ Tư Nhã cũng còn tốt chút, nàng bình thường cũng là khá là bình tĩnh một cô gái. Tuy nói sợ là sợ, thế nhưng mắt thấy so với Ngốc Tiểu Đoàn tốt hơn không ít. Từ Tư Nhã thấp giọng nói, nắm đừng sợ, chúng ta bình thường không có cái gì kẻ thù, sẽ không là đến trả thù. Nhiều nhất chính là hướng về phía tiền tài, chúng ta đem tiền cho người ta, thay cái bình an là tốt rồi. Ngốc Tiểu Đoàn nhưng răng trên răng dưới đánh giá, run run rẩy rẩy địa trả lời, có hay không khả năng là lão công điên cuồng nữ phấn, hiểm hai ta vướng bận, muốn độc chiếm lão công. Chỉ cần hai ta chết rồi, lão công liền khôi phục độc thân. Đừng nói, có lúc người bị bi một hồi, nhan trị vẫn là có thể đổi về điểm thông minh. Nghe xong Ngốc Tiểu Đoàn lời nói, Từ Tư Nhã cũng im lặng không lên tiếng. Nàng biết, là có khả năng này, chính mình phân tích trên một loại, nhiều nhất tổn ít tiền. Có thể như quả là nắm nói loại này lời nói, như vậy hai nàng là chắc chắn phải chết. Nhưng, cho dù chết, cũng không thể là bị hù chết đi. Nàng tiếp tục cùng nắm nói rằng, chúng ta đi nhà bếp, nơi đó có đao, hai người chúng ta dẫn ra hắn, ngươi đi lượm điện thoại di động của ta báo cảnh sát. Ngốc Tiểu Đoàn sợ đến không được, có chút sững sờ. Vẫn là Từ Tư Nhã đẩy nàng một cái, nàng mới lui về phía sau đi qua, muốn kiếm rơi xuống điện thoại di động. Nhưng vào lúc này, môn hốt đến một tiếng, bị mở ra. Hai nữ sợ đến nhắm mắt rít gào lên. Phòng trực tiếp bên trong những người hái mộ cũng kinh nộ tới cực điểm, có không ngừng xin thề nguyền rủa, có đã bắt đầu đính vé máy bay đặt xe phiếu, thề sống chết cũng đến cho này 2 tỷ muội đòi cái công đạo. Có thể đột nhiên, lại nghe được Ngốc Tiểu Đoàn mạch bên trong truyền đến một cái không lớn âm thanh, là ta. Màn đạn bên trong, đó là thanh âm gì? Ta nghe có cái nam. Không sáu, ta cũng nghe được, ai u, ta món ăn nắm, hay là gặp độc thủ? Phi phi phi, ngươi mới gặp độc thủ, ta nghe làm sao là lão công âm thanh. Còn lão công đây, ngươi 8 phần 10 là xuyến mạch đi. Lão công là không trông cậy nổi, lão công còn bay ở trên trời lắm, ngươi không thấy lao công ở máy bay tư nhân trên trực tiếp à? Ai, cũng không biết lao công có biết hay không chuyện này. Liền đang trực tiếp bên trong những người bó tay toàn tập những người hái mộ ai thán thời điểm, cách đến gần nhất đại muội vọt tới hai nữ cửa nhà. Theo sát phía sau là 4, 5 cái bên trong tiểu khu bảo an nhân viên. Sau khi là mới từ trên phi cơ trực thăng, theo dây thừng trượt xuống đến phóng viên cùng camera. Mà khi những người này đều nhìn chăm chú nhìn ra cửa thời điểm, nhưng từng cái địa, ai cũng không núp đích. Hoàn toàn yên tĩnh, mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 275, kinh hãi, kinh hỉ. 5 năm. Lại cách chừng 10 giây, hô phần phật một nhóm lớn cảnh sát cũng vào. Cầm đầu, hẳn là chức cao cấp thám tử. Sau khi, lại là lục tục tới rồi cái khác truyền thông, cùng với này một nhà ba người những người hái mộ. Thám tử mắt thấy phía trước cản nhiều người như vậy, liền thét to nói, đều đừng chống đỡ, nhanh đừng chậm trễ, ta liền cứu lão công. Không phải, là Bạch Dạ các phu nhân. Vừa nói còn một bên đẩy ra che ở trước mặt hắn phóng viên camera nhóm. Đáng tiếc, bất luận hắn làm sao gọi, đều không ai cho hắn để cái địa phương. Lại không nói phía trước người, nhìn đến rõ ràng, sẽ không cho để. Chính là người phía sau, có năng lực đẩy ra phía trước, cũng sẽ không cho hắn để. A đây chính là cướp đầu công, có thể cứu hai vị mỹ nữ cơ hội, hoặc là nói, là cướp đi độc nhất tin tức cơ hội. Máy bay trực thăng đều ra, thật vất vả cướp được vị trí. Ai muốn ý cho hắn để, mới quái đản. Có thể giữa lúc hắn chuẩn bị phát huy, để thủ hạ người cưỡng chế các ký giả đi ra ngoài thời điểm. Những người này nhưng dồn dập nhìn về phía sau, sau đó phi thường ngoan ngoãn, trên thực tế là không thể làm gì, địa, tự động tự giác tránh ra nói. Ngạch, tuyệt đối đừng cả nghĩ quá rồi, khẳng định không phải là bởi vì cái tên mập mạp này thắng tử, mà là bởi vì chúng ta Vương hiệu trưởng cùng các vệ sĩ của hắn 24 đến rồi. Cái kia từng cái, một cái đỉnh ba cái to con, lại là tối đen mặt sắt, ngươi muốn chen cũng chen, có điều a. Lúc này lại muội, bởi vì đứng ở mặt trước, cũng là cái thứ nhất nhìn thấy trong phòng tình trạng người. Nàng không núp đích, chỉ là thở hổn hển. Trên trán còn có vài giọt mồ hôi hột lướt xuống. Không biết là bởi vì chạy trốn quá cản, hay là bởi vì chính mình cũng có chút sốt sáng cùng sợ sệt. Nhưng những này đều không trọng yếu, bởi vì trên mặt của nàng chính mang theo một vệt nụ cười vui mừng. Vương hiệu trưởng cũng từng thấy đại muội, liền không có để thủ hạ nhóm vệ sĩ gia đình ngăn đại muội, mà là từ trong khe hở nhìn thấy trong phòng tình huống. Chỉ thấy trong phòng đúng là ba người không giả, nhưng cũng là một nam hai nữ. Hai nữ tự không cần phải nói, cái kia nam chỉ nhìn cái kia đầu cùng vóc người, kẻ ngu si cũng biết không phải Bạch Dạ lại là cái nào. Mà ngốc tiểu đoàn đây chính một cái nước mũi một cái lệ, ô ô địa khóc lóc hướng về Bạch Dạ trên người sượn. Từ Tư Nhã cũng vẫn được, nhưng cũng là từ phía sau dùng hai tay vây quanh Bạch Dạ thật chặt dán vào, không có lên tiếng. Cho tới chúng ta Bạch Dạ nam thần cũng không đằng ra công phu đến lấy xuống kính mắt cùng khẩu trang, mà là tay phải ôm cùng cái bạch tuộc như thế treo trên người nàng ngốc tiểu đoàn, tay trái cong đi qua, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng động viên Từ Tư Nhã. Thấy cảnh này, Vương hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng, không có chuyện gì a, thưa kinh một hồi, tất cả giải tán đi, một nhà đoàn tụ đây. Nói liền dẫn nhóm vệ sĩ gia đình chen ra ngoài. Tiểu khu các nhân viên an ninh cũng là an tâm nở nụ cười, cũng xoay người đi rồi. Bọn họ này vừa đi, vị kia tham trưởng cũng liếc một cái, xác nhận không sau đó mới dẫn người cách. Tuy nói này tham trưởng có chút sấm rền gió cuốn tính khí, thế nhưng còn là một để bụng người, cẩn thận xác nhận mới rời khỏi. Mà nguyên bản ngay ở đại muội phía sau cái kia một nhóm trước hết chạy tới các ký giả, lại không chịu rời đi luôn. Nên đập đập, nên chiếu, cũng không biết là cái nào gan lớn, dĩ nhiên còn càng đến đại muội phía trước, đi tới ba người bên người. Chỉ là đột nhiên hắn liền cảm giác không khí có chút lạnh, gió lạnh vèo vèo địa thổi hắn phía sau cổ. Trung quanh hắn vi nhìn một chút, đây quả thật là vào cuối mùa thu, thế nhưng ma đều cũng không lạnh như vậy à, không đến nỗi. Mà khi hắn cùng Bạch Dạ ánh mắt tụ hợp thời điểm, dù cho là đối phương đeo kính đen, hắn cũng nhận ra được, này ý lạnh khởi nguồn. Keng, một tiếng, đại muội liếc mắt nhìn, chính mình vang lên điện thoại di động. Đống nhiên cũng đến ba người phụ cận. Nhưng, nàng không phải là loại kia không nhãn lực giới người, này toàn bộ một cái cửa lang thêm phòng khách, đều chất đầy đại đại lễ vật nhỏ nhỏ. Cứ việc nàng không muốn, thế nhưng nàng cũng rõ ràng, vào lúc này, Bạch Dạ một nhà là không muốn có người quấy rối. Có thể bọn họ bên này thật vất vả gặp lại, nhưng đã quên chuyện này chứ. Phòng trưng ba người này, trong thời gian ngắn cũng không nhớ ra được, liền đại muội liền cho cái này không có mắt phóng viên một tế mắt đau, sau đó trực tiếp chạy đến ngốc tiểu đoàn máy thu hình trước mặt. Dùng một cái hỏa hoàn âm thanh cùng một vệ tan tâm nụ cười, nói rằng, đại gia đừng lo lắng, tiến vào là Bạch Dạ, là chúng ta lão công. Ta hiện tại đem máy thu hình chuyển qua đi, mọi người xem một chút đi. Không thể không nói, đại muội vẫn là rất cơ trí, vào lúc này, nàng còn muốn những người đang trực tiếp người, cùng sử dụng trực tiếp nhất phương thức, miễn đi không cần thiết gây rối, để mọi người đều an tâm. Sau khi đại muội hướng về phía máy thu hình, phất phất tay, vừa nhanh chạy bộ đến cái kia tiểu phóng viên bên người, bám vào cổ áo của hắn liền cho để chạy ra ngoài. Cũng đối với cửa các ký giả, nói, đại gia tất cả giải tán đi, ngốc tiểu đoàn trực tiếp máy thu hình đã chuyển hướng này một nhà ba người, mọi người đều có xem đây. Nói xong, nàng mỉm cười đi ra ngoài. Có thể chỉ có nàng tự mình biết, ở trong đám người đi ra trong nháy mắt, nàng tâm vẫn là tàn nhẫn mà đau đớn một hồi. Đánh đuổi chướng mắt người, Bạch Dạ trong lòng cũng thoải mái không ít. Hắn hơi hơi không người, cũng tiền tiền hậu hậu địa, qua lại nhẹ nhàng rung động. Đồng thời hai cái tay cũng ở ôn nhu đánh hai nữ, trong miệng cũng ôn nhu an ủi, ta có thể không phải cố ý, là ta nghe được nắm kêu sợ hãi, ta cho rằng trong nhà có chuyện gì xảy ra đây. Từ Tư Nhã nhắm mắt lại, nghe Bạch Dạ trên người mùi vị quen thuộc, theo hắn thân thể nhẹ nhàng đung đưa, cũng không có mở miệng nói cái gì. Tựa hồ là rất hưởng thụ Bạch Dạ ở bên người cảm giác. Mà ngốc tiểu đoàn đây, cũng ở Bạch Dạ an ủi dưới, khá hơn nhiều, chỉ là nhỏ giọng nước nở, nói lầm bầm, đều trách chúng ta nhà mắt mèo, hỏng rồi không nhìn thấy người đâu. Bạch Dạ Hống Hải Tử bình thường trả lời, phòng trường không phải mắt mèo hỏng rồi, là trong tay ta nâng đồ vật nhiều, chiều cao của ta lại cao, lễ vật chồng đến hơi nhiều. Ngốc Tiểu Đoàn ở Bạch Dạ trên người sửa sửa đầu, mơ hồ không rõ hồi đáp, trở về là tốt rồi. Kỳ thực, đây là cú tám gậy tre đều đánh không được một câu trả lời. Nhưng nói vậy, nhưng là hai nữ tiếng lòng, là người yêu trong lúc đó, thâm trầm nhất nhớ nhung. Ta lễ vật gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi. Ánh tà dương từ trước cửa sổ rơi ra vào, mềm nhẹ địa chiếu vào này một nhà ba người trên người. Gió nhẹ từ từ mà thổi vào, mặc dù là cuối mùa thu, nói vậy có yêu ở, cũng là mùa xuân ấm áp. Vị cuối cùng phóng viên, tiện tay đập xuống này một cái ấm áp thời khắc. Sau khi liền gánh máy chụp hình, rời đi này chàng tiểu khu. Bạch Dạ thai lực rất tốt, hắn biết, bên ngoài không ai. Nhưng nói cũng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù có người, cũng không đáng kể. Hắn tình yêu, xưa nay không cần che lấp. Huống hồ, cái kia phòng trực tiếp bên trong, chật ních khán giả, cũng không phải nháo treo, đều xoay tròn nhìn đây Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 276, ta ở trong nhà ngồi, thức ăn cho chó cũng đánh ta. Một năm. Hồi lâu sau, Bạch Dạ sau lưng có cỗ nhợt nhạt cảm giác mát mẻ truyền đến. Hắn biết, đó là Từ Tư Nhã nước mắt, bởi vì hắn cảm giác được Từ Tư Nhã đang nhẹ nhàng run rẩy. Bạch Dạ mím mím khóe miệng, kiên cố cánh tay trái hơi dùng sức, đem vốn là ở phía sau Từ Tư Nhã, trực tiếp cho ôm vào trước người đến. Ngay lập tức, hắn giữa ngồi xổm xuống, một tay một cái. Ở hai nữ tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp đem các nàng cho giăng lên, một bên một cái, ngồi vào hai vai của hắn trên. Cũng bình tĩnh tự nhiên, vững vàng mà đi về phía trước. Phòng trực tiếp bên trong, thấy cảnh này, là trực tiếp vỡ tổ. Đây là mở khóa tiên nữ ôm tư thế mới ạ. Bản tiên phải đem cái này tiên nữ ôm ghi chép đến 2019 mới nhất thể hiện tình yêu trong bí tịch đi, lấy cung hậu bối học tập. Đệt, Bạch Dạ thượng tiên nhìn không như vậy tráng, này khí lực. Ta đã từng bởi vì muốn thử nghiệm tiếp công chúa ôm, mà tổn thương ta là eo, ta Bạch Dạ đại thần, eo là thật sự ra châu. Một hồi giang hai cái, này bạn trai lực, quả thực tăng mạnh, lúc nào ta cũng có thể như vậy bị giang một hồi, đời này không tiếc. Ấm áp nhắc nhở, đầu tiên ngươi đến có cái bạn trai. Hiện trường trinh bạn trai, có thể cho ta nâng lên đến loại kia. Nói, lâu lại sai lệch. Bạch Dạ gánh hai nữ đưa các nàng vững vàng mà phóng tới phòng khách đại trên bệ cửa sổ, mặt trên bày ra tơ ngồng cái đệm, rất là thoải mái. Bạch Dạ trong lòng rõ ràng, xác thực nhẹ không ít. Xem ra chính mình không ở này hơn nửa nguyệt, hai nữ cũng không ăn cơm thật ngon. Hơn nữa từ Ngốc Tiểu Đoàn cái kia có chút tiếng thở hổn hển bên trong, Bạch Dạ cũng cảm giác được. Nàng quá mức mệt nhọc, thân thể dinh dưỡng theo không kịp, không chịu nổi. Nói thật, Bạch Dạ cũng là tâm thương các nàng, lấy hắn lúc này thành tựu ngày hôm nay cùng năng lực. Hai nữ không hề làm gì, mỗi ngày điên cuồng mua, cũng là dưỡng lên không tốn sức chút nào. Thế nhưng, hắn càng rõ ràng, đây là các nàng công tác, vẫn là các nàng yêu thích công tác. Hai nữ trực tiếp lâu như vậy rồi, cùng fans trong lúc đó là có rất sâu cảm tình. Liền không nói những thứ khác, ngày hôm nay trận này tiểu ưu lòng, nếu như không phải phấn vẻ quan tâm các nàng, nơi nào đến nhiều người như vậy. Này sức hiệu triệu, so với những người một đường minh tinh, cũng thừa sức đi. Vì lẽ đó, Bạch Dạ cũng không có mở miệng khuyên hai nữ từ bỏ trực tiếp, mà là cố ý đùa với hai nữ nói rằng, năm nay ta sợ là muốn đền tiền. Hai nữ cho rằng Bạch Dạ trên phương diện làm ăn không thuận, vội vã lo âu hỏi, làm sao rồi? Bạch Dạ, ta lúc đi đây, hai ngươi còn có thể hơn 90 cân, hiện tại ta cảm giác đến không tới 90 cân đều không nhất định. Hơn nữa đi, năm nay thịt heo còn bán quý như vậy. Từ Tư Nhã vừa nghe xì xì một tiếng liền bật cười, dương lên quả đấm nhỏ muốn đi đánh Bạch Dạ. Nắm đây vẫn là cái kia phó sở hữu điểm thuộc tính đều thêm đến nhan trị trên phản ứng. Nắm cái kia thịt heo quý như vậy lời nói, chúng ta ăn thịt bò không là tốt rồi, này có cái gì? Nói xong còn một mặt chờ mong dáng vẻ, trừng mắt tròn vo mắt to nghiêm túc nhìn Bạch Dạ. Ngay lập tức bẹp một hồi miệng, còn tiện thể duỗi ra béo mập tay nhỏ, đem hai cái bàn tay cũng ở cùng nhau. Ý kia chính là, lão công còn chưa cho ta phát thịt bò. Nắm vẻ mặt đều bị mọi người nhìn ở trong mắt, phòng trực tiếp bên trong, nắm không biết thịt bò vẫn so với thịt heo quý. Này không phải cái nào thịt càng quý hơn vấn đề có được hay không? Ta thật vì là nắm cảm thấy sâu sắc lo lắng, ít năm như vậy, cũng không biết là làm thế nào sống sót. Nói thật, luận bán manh, ta tưởng đều không phụ, liền phục nắm. Bạch Dạ một phát bắt được Từ Tư Nhã kéo tới quả đấm nhỏ. Sau đó lại sẽ cái tay còn lại trưởng bao trùm ở, Ngốc Tiểu Đoàn rỗi ra đến hai cái tay nhỏ bé trong lòng bàn tay. Cũng không biết từ nơi nào biến ra đồ vật. Hai cái tay một phen, liền đem thứ nào đó trực tiếp chụp vào hai nữ trên cổ tay. Chỉ nghe a một tiếng, sợ đến phòng trực tiếp bên trong người là nhất thời một cơ linh. Ai gọi, ai có mạch tự quyền hạn có thể quỷ tê ư? Ta chỉ là hiện thực hô một hồi, ta không mở mạch a. Đúng, ta cũng chỉ là để ta mẹ cho một quyền, ta cũng không gọi a. Theo ta suy đoán, xem nắm trực tiếp có khả năng sẽ ảnh hưởng thông minh phát dục, xin mời quảng đại còn cần thông minh người bạn nhỏ, đám bạn già nhanh chóng đóng trực tiếp, thi đại học xong trở lại. Mắt có được hay không, đó là nắm gọi. Mọi người ở đây không rõ vì sao thời điểm hoàng hôn từng đạo ánh chiều tà thông qua hai nữ trên cổ tay kim cương, khúc xạ đến máy thu hình trên. Tinh tế dày đặc, rất là nhu hòa, lại rất phóng ánh, mơ hồ còn có chút thánh khiết mùi vị. Đây là vòng tay đi. Đẹp, như thế đẹp đẽ. Ta cờ mở nở còn tưởng rằng ta thấy tinh không. Rơi ạ, lại là mở khóa kiểu mới tiên nữ ôm, lại là đột nhiên mang tới vòng tay, tại sao ta cảm giác ta lại không tên địa bị đút thức ăn cho chó. Ta ở trong nhà ngồi, thức ăn cho chó đập chúng ta. Chưa từng thấy loại này vòng tay a, quả thực cùng dẫn theo một mảnh ánh sao như thế. Phòng trưng giá cả cũng cùng ánh sao như thế. Gia Châu ta Bạch Dạ đại thần, thực lực sủng vợ a. Hai nữ trong lúc nhất thời cũng là sửng sở, nhìn này duy mỹ tinh không giống như vòng tay, cũng là nửa ngày không phản ứng lại. Đến là Bạch Dạ, người không liên quan như thế. Lại là xoay tay một cái, sẽ ở hai nữ trên tay phất một cái, hai viên dạng ngời rực rỡ nhẫn kim cương lại xuất hiện ở hai nữ tinh tế ngón tay bên trên. Hoa. Hoa hoa. Hoa hoa hoa. Hoa hoa quậy à, hoa hoa, ai, ta chỉ muốn hỏi, ai có thể nói cho ta, cái kia viên chủ xuyên là bao lớn? Nhìn ra, 1.52 cả dạ, trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm đó là kim cương đỏ quá hi hữu. Ta không xong rồi, ta đầu óc ngong, cao huyết áp trọng phạm. Ta xem ngươi không phải cao huyết áp phạm bảo, ngươi là biến thân cây tranh tinh. Lao công lại có tân động tác. Mau nhìn. Trên chân đó là cái gì? Phúc. Lao tử tắt máy vi tính. Ta nhẹ nhàng xoa xoa lại ta cái bụng, chỉ mong ta này thai là cái con gái, cũng có thể gả đến Bạch Dạ lão công. Đời ta là không có cơ hội. Ô ô ô. Lão công, một chiêu ba liền giết, cuối cùng vẫn là ta thích nhất chân hoàn, ngươi tiểu khả ái, đã cam nguyện chịu chết. Sức nói là nói như vậy, phòng trực tiếp bên trong người, có thể một điểm không ít, trái lại càng ngày càng nhiều. Đều chưa từng thấy này ba cái bộ là cái nào hàng hiệu đồ vật, cũng không biết Bạch Dạ là làm sao cho biến ra. Còn luôn có tốt lắm sự lại hiểu việc, nhảy ra giải thích, đây là cái gì xuyên, giá trị nhiều ít hơn bao nhiêu tiền vân vân. Thế nhưng, mỗi lần giải thích xong, đều là bị nhấn chìm ở thủy quân ngụm nước bên trong. Bất luận phòng trực tiếp huyên náo nhiều náo nhiệt, Bạch Dạ động tác có thể không đình chỉ. Đại gia có thể nhìn ra chân thực, chẳng lẽ còn có? Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 277, tạo hóa trung thần tú tú. 2 năm. Nhìn phòng trực tiếp bên trong kéo dài ấm áp mà lãng mạn hình ảnh, ngàn vạn thiếu nữ tâm đều bị hòa tan thành tán tỉnh. Có trực tiếp đánh ngữ âm điện thoại, mau mau giáo dục dưới chính mình cái kia vô dụng bạn trai. Có liền hận không thể đêm khuya sớm một chút đến, mau mau ngủ, trong mộng ngồi một lần Bạch Dạ nhà cửa sổ lớn này. Biến thân thành từ tư nhã hoặc là ngốc tiểu đoàn. Có nhưng là nhất túy giải thiên sầu, ngược lại đời này không cũng sẽ không cùng Bạch Dạ có cái gì gặp nhau, còn không bằng uống thật thoải mái. Càng nhiều, là những người chua đến một cái răng bạc đều ngã, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn các thiếu nữ, hoặc là thiếu phụ nhóm, hoặc là a di thầm thầm nhóm, hoặc là thúc thúc bá bá nhóm cái gì. Liên tỷ như, màn hình máy vi tính trước mặt đại muội. Ăn liền xong xuôi, ngược lại cũng làm không được cái gì. Hôm nay khán giả đều đi tới ngốc tiểu đoàn nơi đó xem Bạch Dạ thực lực sủng vợ đi tới. Nàng cũng đơn giản liền mở ra phòng trực tiếp, chính mình bắt đầu ăn. Ăn là ăn, thế nhưng con mắt có thể không rời khỏi phó màn hình. Ở nơi đó, nàng tiểu hào là vẫn luôn treo ở ngốc tiểu đoàn phòng trực tiếp bên trong. Nàng nhìn ra rõ ràng, Bạch Dạ mặt sau biến ra là hai đại bó hoa hồng đỏ. Hơn nữa là nhìn thể tích đặc biệt lớn hoa hồng đỏ. Cũng không biết hắn là làm sao biến ra. Phòng trưng không có Bạch Dạ sẽ không đi, biến ma thuật cũng như thế ở hành. Sau khi, đại muội liền nhìn hai nữ trên mặt, kinh hỉ lại hạnh phúc dáng dấp. Lại sau khi, nàng đơn giản đóng, đồ cái thanh tĩnh. 937 nhìn thấy những này, cũng không chỉ có đại muội. Còn có trận này vẫn ở công ty tăng ca Lăng Thanh Thủy. Bất luận công tác nhiều bận rộn, nàng vẫn là sẽ làm thư ký bảo vệ phòng trực tiếp. Bạch Dạ, là nàng không khỏi chính mình sẽ nhớ tới đến người, cũng là nàng không thể không quan tâm người. Nhìn này một làn sóng thao tác, trong tay nâng đỏ tươi rớt át hoa hồng. Đặc biệt là Bạch Dạ nâng lên các nàng bàn chân nhỏ, mang tới chân hoàn loại cảm giác đó, cùng với nương theo từng trận gió mát phất phơ thổi mùi hoa. Giờ khắc này hai nữ, phản phất đưa thân vào đám mây bên trên, cảm giác là mộng ảo như vậy cũng khó mà tin nổi. Thế nhưng, một giây sau, các nàng liền bị kéo về thực tế. Bởi vì, ngốc tiểu đoàn cái bụng, rất không chịu thua kém điệu kêu một tiếng. Đúng, ngươi không nhìn lầm. Sắc thực đều, còn cứ gọi đến rất lớn tiếng. Bạch Dạ cùng Từ Tư A Đần lúc nhìn về phía ngốc tiểu đoàn cái bụng, có chút không nói gì nở nụ cười một tiếng. Cũng thật là bất luận cái gì thời điểm, bất luận thật lãng mạn bầu không khí, ngốc tiểu đoàn đều là có biện pháp, để hết thảy đều hóa thành một thanh ta đói. Bạch Dạ vội vàng đem hai nữ từ trên bệ cửa sổ cho ôm xuống, nói câu, chúng ta ăn cơm trước. Ngốc tiểu đoàn thật không tiện ôm bụng, hạ thấp xuống đỏ bừng mặt, yên lặng mà đi theo Bạch Dạ cùng Từ Tư Nhã mặt sau. Nàng cũng hối hận có phải hay không, còn chọc giận vỗ xuống chính mình cái kia không hăng hái cái bụng. Bạch Dạ, đúng rồi, lần này ta đi, nhìn thấy Alin công chúa, nàng cho các ngươi dẫn theo lễ vật là vô cùng tốt bò bít tết, đêm khuya liền ăn bò bít tết chứ. Từ Tư Nhã, ừ, tốt, lão công nói ăn cái gì liền ăn cái gì. Ngốc tiểu đoàn, hay lắm, ăn không mắc thịt bò, ta rất khỏe nuôi sống đát. Nói, ba người đã đi ra máy thu hình quay chụp phạm vi, chạy nhà bếp đi tới. Phòng trực tiếp bên trong, chúng ta lại theo thói quen bị lãng quên à? Đều nói khách hàng là thượng đế, tại sao ta cảm giác ta đều là bị làm không khí, lại không thể có cái tự động tự giác cá mập quản lý, cho chấm nhắc nhở một hồi, hai người này người dẫn chương trình không làm hành vi sao? Dạ, tiểu nhân đi luôn. Trong lúc nhất thời, ngốc tiểu đoàn điện thoại di động liền vang lên không ngừng. Hết cách rồi, ai bảo Từ Tư Nhã điện thoại di động còn chôn ở Bạch Dạ ném xuống đất cái kia một đống lễ vật bên trong, hơn nữa một bức còn sống chết không rõ dáng vẻ. Không biết có phải là ném hỏng, mà, đánh Bạch Dạ, ngươi có dãy số sao? Quan trọng nhất chính là, ngươi đánh, hắn gặp để ý đến ngươi sao? Muốn thường xuyên ghi nhớ, Bạch Dạ là cái tùy tính người, chỉ có ở hắn muốn phản ứng ngươi thời điểm, ngươi mới có năng lực liên lạc với hắn. Hiểu không? Muốn nói ngốc tiểu đoàn đầu óc khả năng không phản ứng kịp, thế nhưng cái kia nghe điện thoại tốc độ không phải là nắp. Chỉ thấy nàng hốt đến trùng tới điện thoại di động bên cạnh, nhận điện thoại, liền nghe bản thân nàng siêu quản bất đắc dĩ nói, bao quả nhà, chúng ta trực tiếp còn mở ra đây, nếu không điện thoại di động truyền bá chứ. Ngay lập tức, truyền đến chính là ngốc tiểu đoàn quay về máy thu hình, làm lung bán thảm xin lỗi thanh. Sau đó là nàng âu nghẹn ngào hết cảm tạ tiếng, lại sau đó chính là nàng nhảy lên thật cao khoe khoang tiếng, cuối cùng là nhã nhã cứu ta a. Nghe ngốc tiểu đoàn kêu cứu, Từ Tư Nhã biết đây là những người hái mộ lại không chịu buông tha ngốc tiểu đoàn. Nàng cùng Bạch Dạ đối diện một chút, liền ý cười ngâm ngâm địa đi giúp ngốc tiểu đoàn. Trong phòng bếp, Bạch Dạ còn đang đợi bò bít tết hòa tan. Lần này Alins cho bò bít tết rất tốt, thịt bò, than ngoại bò cùng nạc lưng đều đánh dấu rất rõ ràng. Bạch Dạ chọn Từ Tư Nhã yêu nhất than ngoại bò cho nàng, cho ngốc tiểu đoàn cùng mình đều là nạc lưng. Vì phòng ngừa đói bụng điên rồi ngốc tiểu đoàn ăn nữa một khối, nàng còn đặc biệt nhiều dùng một khối đồ dự bị. Nhưng nhìn lướt qua tủ lạnh, Bạch Dạ cũng là không nói gì, này hai là một điểm chữ hàng không có. Liền phá lệ, chúng ta Bạch Dạ đại thần đao loạt mỹ đoàn cũng y dựa vào chính mình không gì địch nổi địa thông minh, thành công điểm mang tây nấm hương cùng bắp nô. Cũng không lâu lắm, ngay ở Bạch Dạ vừa mới chuẩn bị dán bò bít tết thời điểm, một trang tiếng gõ cửa liền chuyển tới. Ai, người ta tiểu ca ca cũng không muốn gõ cửa, đóng cửa đều trực tiếp để Bạch Dạ cho cắt đứt, nhấn linh cũng không lên tiếng. Á, Bạch Dạ vội vàng đi cửa cầm đồ vật, vừa nhìn đây quả thật là chính mình muốn không sai. Thế nhưng này mỹ đoàn tiểu ca cầm trong tay tua vít cùng thùng dụng cụ lại là mấy cái ý tứ. Bạch Dạ, này tua vít là điểm thức ăn ngoài đưa. Tiểu ca. Bạch Dạ, công cụ này vali cũng là đưa. Tiểu ca, ta Bạch Dạ, ta liền mua như thế điểm rau dưa, đưa nhiều như vậy khó trách bọn hắn đều điểm thức ăn ngoài. Tiểu ca là cái bản phận người, chính là trời sinh có chút cả lăm, nói chuyện chậm vài cái đập. Có thể Bạch Dạ thượng tiên nói chuyện lưu loát, phản ứng nhanh a liền, vậy cảm ơn a. Nói xong trực tiếp cầm tiểu ca trong tay tua vít cùng thùng dụng cụ liền xoay người đi rồi. Tiểu ca, ngươi Bạch Dạ nghe được tiểu ca tựa hồ là có lời muốn nói, quay đầu lại nói, còn có muốn đưa sao? Tiểu ca một sốt ruột, mũ một trích, xoa xoa đau đến ong ong đầu, thử nói, cái kia. Bạch Dạ, hả, còn đưa mũ a? Đưa ta ngươi làm sao mang tới, ngươi tiểu tử này không tử tế a. Tiểu ca ngẩng đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Ta cờ mở nờ rõ ràng là tiểu khu vật nghiệp phái tới cho các ngươi nhà tu tỏa. Ngày hôm nay ngày thứ nhất trên cương, chủ quản mới cho tân chế phục cùng thiết bị, cũng làm cho người này cho cấp đi. Còn một bộ đặc biệt chuyện đương nhiên dáng vẻ. Cái kia thức ăn ngoài tiểu ca nói buồn thẻ, ta thật sự chỉ là lòng tốt, tiện đường cho đưa tới, ta chiêu ai cho ai. Cũng thật là trùng hợp địa, hai nữ không biết lúc nào, cầm trực tiếp bên trong điện thoại di động liền qua đến. Lại cũng thật là trùng hợp địa quay chụp đến tình cảnh này. Từ Tư Nhã, lão công, ngươi không thấy hắn băng trên viết chính là chúng ta tiểu khu vật nghiệp sao? Ngốc tiểu đoàn, lão công, bình thường thức ăn ngoài cũng không thể đưa tua vít làm tặng phẩm a. Phòng trực tiếp, Bạch Dạ đại thần thức ăn ngoài sâu diễn đầu tiên, quả thực chính là đặc biệt tú tú, tạo hóa trung thần tú tú. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà. Chương 278, lời lẽ chí lý sinh ra. 3 năm. Sửa tốt tỏa, Từ Tư Nhã bất đắc dĩ đưa đi cái kia mồm miệng không quá lanh lợi vật nghiệp tiểu ca. Bạch Dạ bên này cũng dán được rồi bò bít tết, dọn xong phối món ăn. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng mùi thơm phân tán. Nghiêm chỉnh mà nói, này vẫn là Bạch Dạ lần thứ nhất trực tiếp nấu ăn. Cái kia nhảy lên ngọn lửa, kinh diễm nấu nướng thủ pháp, cùng lượn lờ hơi nước, cũng là để phòng trực tiếp bên trong ngụm nước đều có dại lan tràn. Có điều chỉnh đại hán đế quốc, ngày hôm nay bò bít tết lượng tiêu thụ đều rất tốt, là được rồi. Vạn món ăn không chỉ có phối hợp mì ý, còn bỏ thêm Bạch Dạ tân nướng kỹ ti khăn bánh. Đây là một loại anh thức mì nhỏ bao, phối hợp mỡ bò cùng tương hoa quả, vô cùng mỹ vị. Một nhà ba người cũng không có đóng trực tiếp, liền trang bị dần dần ngầm hạ đi tới sát trời, thiếu đốt hôn có hương hơn ngọn nến. Tiên tĩnh địa hưởng thụ một trận ánh nến van món ăn. Hai nữ đều là lần thứ nhất ăn ti khăn bánh, cẩn thận từng ly từng tí một mà lau mỡ bò. Từ Tư Nhã cũng còn tốt, cứ việc đói gần chết, nhưng ăn xong toán văn nhã. Có thể ngốc tiểu đoàn liền, bởi vì sốt ruột tan thịt, ngốc tiểu đoàn nhìn xì xì vang vọng bò bít tết liền bắt đầu nuốt nước miếng. Có thể nàng lại sợ năng, cũng chỉ có thể trước tiên dùng ti khăn bánh lót dạ. Nhưng nàng mạt mỡ bò lại chậm, gấp đến độ là trực mài răng. Cuối cùng, đơn giản, dậm chân một cái, nuốt sống cái kia một khối nhỏ đáng thương ti khang. Bạch Dạ nhìn ngốc tiểu đoàn nóng ruột dáng dấp, sùng lịch nở nụ cười, cũng không nói chuyện, chỉ là cầm một khối ti khang, mỏ thật tương hoa quả cùng mỡ bò phía sau, liền chuẩn bị đút cho mau sức lực thiết bò bít tết ngốc tiểu đoàn. Nhưng là chúng ta Bạch Dạ thượng tiên, sau khi trở về, liền ra à, liền bại lộ bản tính a, hắn dùng dao đem làm tốt ti khang bánh cắt một khối nhỏ, thừa dịp ngốc tiểu đoàn trong miệng thịt tức xong, lại đi thiết khối tiếp theo thời điểm, dơ đựng ti khang cái môi, liền phóng tới ngốc tiểu đoàn bên mép. Ngốc tiểu đoàn đã đói bụng đến phải trước ngực tiếp phía sau lưng, nơi nào nhìn kỹ đạt được nhiều như vậy. Trong tay không ngừng mà dùng dao mổ thịt, sau đó dựa vào nàng kẻ tham ăn bản năng, chạy cái môi liền đi tới. Bạch Dạ không ngừng đem cái môi lùi hướng mình, ngốc tiểu đoàn liền không ngừng hướng về bên cạnh đưa cái cổ đủ ti khang. Coi như ngốc tiểu đoàn cảm thấy, cái này ti khang bánh thật là khó ăn đến miệng bên trong thời điểm. Đột nhiên, Bạch Dạ cái môi không di chuyển, nàng cũng thuận lợi địa một cái nuốt vào bánh. Có thể một giây sau, trên trán của nàng, thuận thế có thêm một cái ôn nhu dấu ấn. Đó là thuộc về Bạch Dạ mùi vị. Ngay lập tức, liền truyền đến Bạch Dạ gian kê thực hiện được cười xấu xa. Ngốc tiểu đoàn sửng sốt, cũng đã quên nhét thịt. Đến nửa ngày phản ứng lại, chỉ là nín dưới miệng, liền tiếp tục nhét thịt. Bạch Dạ không nói gì. Quả nhiên, đang ăn hàng trong lòng, không cái gì có thể bù đắp được nàng trong cái mâm khối thịt kia. Đặc biệt là đói bụng điên rồi loại kia kẻ tham ăn. Có thể, ngốc tiểu đoàn phản ứng, làm cho Bạch Dạ một điểm cảm giác thành công đều không có, á lẽ nào, muốn đánh động nữ nhân này, cũng chỉ có thể cho nàng thì sao? Loại này đột nhiên xuất hiện tiểu kinh hỉ, một điểm vô dụng sao? Nhìn Bạch Dạ ăn cái nho nhỏ xẹp, Từ Tư Nhã cười đến được kêu là một cái hài lòng. Có thể, nàng vẫn không có đây, làm sao có khả năng cứ như thế mà buông tha Bạch Dạ. Chỉ thấy nàng cố ý nhét vào một ngụm lớn thịt, sau khi dùng nàng cái kia dính đầy dầu tí miệng ở Bạch Dạ trên mặt bẹp một hồi, mới hài lòng phiên cái đẹp đẽ khinh thường, tự nhiên tiếp tục ăn. Phòng trực tiếp, này làm ha đây, làm ha đây, một điểm không rụt rè nột. Ô ô ô, tại sao lão công thân không phải ta? Nay cơ mờ nờ, ta có thể chiều chuộng bọn hắn như thế hoắc loạn chấm thiên hạ à? Đều đừng nói chuyện, lão công cho thức ăn cho chó, chúng ta ăn liền xong xuôi. Ta ngày hôm nay cảm thấy ta mụ mụ nói một câu rất sáng suốt lời nói, sớm biết từ nhỏ đã để cho ta tới xem trực tiếp, còn có thể tiết kiệm được không ít nuôi ta tiền. Ta thật sự không xong rồi, ta không chịu được, ta muốn về thôn chúng ta bên trong, đó là một không có wifi, không có 4G, không có chó lương địa phương. Huynh đệ, chúng ta liều cái xe đi, ta cũng đi thôn các ngươi. Sau khi cơm nước no nê, nay một nhà ba người liền ấm áp ánh đến, cũng không có đóng trực tiếp, liền như vậy yên tĩnh trò chuyện, đương nhiên, ngoại trừ còn đang ăn ngốc tiểu đoàn. Từ Tư Nhã, lão công, ngươi thật sự tay không liền cắt đứt nhà chúng ta tỏa. Bạch Dạ, còn ở gầm khối thứ hai bò bít tết ngốc tiểu đoàn cũng nói chen vào hỏi, lão công, ngươi làm sao trước một giây còn ở trên máy bay trực tiếp, một giây sau liền đến nhà nhạn. Nghe xong lời này, Bạch Dạ thật đến vì là chính mình nắm điểm cái tán. Cố gắng, đây là nàng đời này hỏi qua, tôi có trình độ vấn đề. Bạch Dạ, trước truyền bá chính là video mà thôi, muốn cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Từ Tư Nhã, lão công, cái kia nhiều như vậy còn chất đống trên mặt đất lễ vật, làm sao bây giờ à? Bạch Dạ, đợi lát nữa trực tiếp mở quà liền xong xuôi a, nhiều dùng ít sức. Ngốc tiểu đoàn, đến chờ ta ăn xong, đồng thời phá, ta mới là người dẫn chương trình. Từ Tư Nhã, lão công a, ngươi công ty chủ bị thế nào rồi? Bạch Dạ, cơ khí đã từ nước Anh giao hàng, xưởng chỉ tuyển ở ma đều vùng ngoại thành. Nhân thủ phương diện, còn hơi hơi suýt chút nữa, thế nhưng cơ bản giản giáo đã có. Từ Tư Nhã, ta nhớ rằng còn có cái chuyện gì tới, đúng rồi, vị kia đột nhiên muốn theo ngươi học vẽ vời nhị công chúa, lão công ngươi tiếp xúc qua sao? Bạch Dạ, này thật không có, không có chuyện gì, cũng thời điểm lại nói. Nhắc tới hội họa Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ ra đến, rồi cùng hai nữ nói rồi một hồi phải cho Đại Hán Đế quốc họa một bức ngụ ý quốc thái dân an quốc họa. Cùng với đến tiếp sau một ít chuẩn bị công tác. Kỳ thực, đối thoại chủ yếu là Từ Tư Nhã cùng Bạch Dạ. Ngốc tiểu đoàn vội vàng ăn đây, cơ bản cũng là câu được câu không địa đang nghe. Ba, nàng nhưng là tự xưng là vì là chuyên nghiệp người dẫn chương trình, không quan tâm truyền bá cái gì đi, nói chung nàng vẫn là gặp theo thói quen theo dõi màn đạn. Ngay ở Bạch Dạ cùng Từ Tư Nhã tán gẫu cửa hàng, Ngốc tiểu đoàn đột nhiên ô một tiếng. Tiếp theo chính là khặc khặc khặc, hiển nhiên là bị sập đến, sau đó kêu to một câu, mau nhìn màn đạn. Bạch Dạ cùng Từ Tư Nhã lúc này mới nhìn về phía màn đạn bên trong phát ra các loại tin tức. Trong đó thình lình có một cái đại màu đỏ màn đạn viết đến, "Hồ Nhi Bạch Dạ tiên sinh, có thể hay không mời ngài kiểm tra dưới ngài tư nhân hồng thư, hoặc là nhà trợ hồng thư, hoặc là tư nhân điện thoại nhắn lại. Chúng ta ứng nhị công chúa mệnh lệnh, phụ trách cùng ngài liên hệ, mời ngài làm khách Đại Hán Đế quốc hoàng cung." Chỉ lo Bạch Dạ lưu ý không tới, tương tự tin tức còn phát ra rất nhiều lần. "Bạch Dạ, ta chưa lấy được mời a." "Màn đạn, chúng ta đã thử nghiệm vô số lần, ngài đều dùng ngài kiên nghị tâm trí cho chúng ta hết thảy che đậy." "Bạch Dạ." "Màn đạn, xin mời Bạch Dạ tiên sinh mau chóng cùng chúng ta bắt được liên lạc, ta đã tin nhắn riêng ngài vô số lần chúng ta phương thức liên lạc." Không thể không nói, vị này công nhân viên đúng là tâm lực quá mệt mỏi tới cực điểm. Hắn tóc đều sắp bị chính mình hao hết, nhưng hao cũng không bạch hao, hắn tổng kết một cái quy luật, muốn liên lạc Bạch Dạ, ngàn vạn liền không thể tìm Bạch Dạ. Ngươi liền ngồi xổm ở hắn hai vị này phu nhân phòng trực tiếp, liền xong xuôi. Chỗ khác, cái nào đều tìm không gặp. Rất lâu sau đó, vị này công nhân viên lời nói, kinh nhiều lần nghiệm chứng, thành Đại Hán Đế quốc lưu truyền rộng rãi một câu lời lẽ chí lý. "Khẩu Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt." "Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 279, không vận đến biểu lộ. 45. Căn cứ đối với Đại Hán Đế quốc hoàng thất tự đáy lòng kính nghệ, Bạch Dạ ở cùng hai nữ tán gẫu song thiên, đàm luận xong xuôi tình, cùng với bồi tiếp Từ Tư Nhã giặt xong bộ đồ ăn, thu thập thỏa đáng nhà bếp, thậm chí còn cam tâm lá xanh, bồi tiếp các nàng mở quà phá đến phòng trực tiếp kêu rên khắp nơi, trực tiếp thời gian sau khi kết thúc, mới lảo đảo mở ra chính mình tin nhắn riêng. Khá lắm. Vị này cần khẩn công nhân viên, còn đúng là đã tin nhắn riêng hắn hơn trăm lần. Nuốt từ một lần so với một lần khẩn thiết, nhìn ra Bạch Dạ cũng không khỏi trở nên động dung. Hắn đã quyết định, tương lai nếu như có cái gì vất nhất, hắn nhất định phải cho vị này ưu tú đến cảnh giới nhất định quốc gia trụ cột, viết một bức chân thành. Vãn Liên. Nếu xem đều nhìn, nằm ở lễ phép, Bạch Dạ vẫn là hồi phục một điều cuối cùng tin nhắn riêng, liền, hắn trịnh trọng đánh một chữ, "Được." Chính là, "Tiểu biệt thắng tân hôn." Như vậy chia lìa lâu như vậy rồi, tiểu phu thê ắt phải hôm nay hay là muốn ra tay đánh nhau một phen. Đợi đến hai bên hôm nay thù bình, ngừng chiến tranh sau khi, thuộc về Bạch Dạ đêm khuya giáng lâm. Nhìn ngủ đến vụ vụ hai nữ, Bạch Dạ là không có tâm tư gì ngủ. Hắn mặc dù đối với chu vi sự tình, thờ ơ, nhưng sự tình nếu liên lụy đến chính mình con dâu, hắn phải suy nghĩ nhiều nghĩ đến. Đầu tiên, phòng này là không thể lại để hai nữ ở lại. Trải qua lần này u lòng sự kiện, gia đình hắn địa chỉ đã bại lộ. Hắn không thích cuộc sống của chính mình bị người quấy rối. Lại một cái, cũng phải vì hai nữ an toàn cân nhắc. Đêm khuya nghe Từ Tư Nhã nói qua chuyện đã xảy ra, hắn cũng không thể loại trừ có người muốn đối với hai nữ như thế nào khả năng này. Khắc khắc, này tự yêu mình thuộc tính, Bạch Dạ chưa từng cho mình sửa trước qua. Vì lẽ đó, này một lần nữa tìm cái nơi ở sự tình, liền bắt buộc phải làm. Sau đó, là chuyện của công ty. Lấy chính mình hiện nay đối với Nhạc hiểu rõ, cô em gái này chỉ vẫn là có lắm thủ đoạn, cơ bản giản giáo cũng đầy đủ rồi. Hơn nữa cũng biết định kỳ cho mình báo cáo, làm cái gì, khoản cũng rất rõ ràng. Cho tới, thiếu nhân thủ, còn ở chiêu mộ. Sẽ chờ cơ khí đến, là có thể khởi công. Mà công ty chủ đánh phương hướng, chính là nghiên cứu chế tạo hiện nay Đại Hán Đế quốc còn ỷ lại nhập khẩu một ít cao tinh nhọn nguyên kiện. Thế nhưng chuyện này vẫn chưa thể nắm đội, chính hắn có ý nghĩ, có thể chứng thực hay là muốn dựa vào người khác. Lại nói, hắn cũng là cái kẻ lười, tương lai là dự định dần dần buông tay cho Nhạc Hiểu Hiểu đi làm. Đương nhiên, tiền đề là Nhạc Hiểu Hiểu có thể làm cho mình tiếp tục yên tâm như vậy. Lại sau khi, chính là cái kia quốc thái dân an to lớn hình tác phẩm hội họa sự tình. Xem hoàng thất nói thế nào đi, ngược lại hắn cũng không đổi. Cho tới Tư Nhã cùng nắm ngôi nhà này, hắn hay là muốn lưu lại. Dù sao cũng là chính mình xuyên việt phía sau cái thứ nhất nhà, sau đó không có chuyện gì có thể tới ở lại, di tỉnh. Hắn lại không thiếu tiền. Đương nhiên, Bạch Dạ hiện nay còn nguyện ý lưu lại cái này tiểu khu, cũng là bởi vì Lăng Thanh Thủy ở hơn nữa cách rất gần, hắn tự nhiên là cận thủy lâu đài. Cho tới tài chính phương diện, hắn không chuẩn bị lại để những người khác người nhập bọn. Muốn ổn định một hồi, kiếm lời một kiếm lời, tiến lên dần dần, hắn cũng thật đặng ra thời gian đến hưởng thụ sinh hoạt. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Dạ ngay ở hẻ chặt về trên buộc lại Vương hiệu trưởng. Hỏi một chút có hay không hiện phòng, muốn chuyển cái nhà. Vốn là cũng không hy vọng Vương hiệu trưởng có thể ở hơn 4 giờ sáng hồi phục hắn. Kết quả, bất ngờ đều là lại đột nhiên giáng lâm. Vương hiệu trưởng rất mau trở lại phục hắn, cũng nói, ngày hôm nay buổi sáng 10 giờ đến tiểu khu tiếp hắn đến xem phòng. Bạch Dạ buồn bực, cái này quỷ lười, xưa nay có thể ngủ nhiều vãn ngủ nhiều vãn. Thế nhưng, Bạch Dạ không biết chính là, Vương hiệu trưởng cũng là có không ngủ đêm. Xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, Bạch Dạ đơn giản tắm rửa sạch sẽ, liền muốn đổi thân quần áo đi ra cửa chạy bộ sáng sớm. Ngược lại, lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, mấy ngày không ngủ, hắn cũng không mệt. Cuối mùa thu sáng sớm, thiên vẫn là tối tăm. Thậm chí làm Bạch Dạ lúc ra cửa, còn có từng tia lạnh lẽo giọt mưa đánh vào trên mặt của hắn. Dựa vào bên trong tiểu khu ánh đèn, Bạch Dạ vẫn là ở chỗ cũ, nhìn thấy cái kia cầm chén nước cao gầy nữ sinh. Tựa hồ là nhận ra Bạch Dạ, nữ sinh kia cũng triển khai miệng cười, hướng về phía Bạch Dạ, nhanh chân chạy tới. Sau đó một cái tám chảo ôm, liền treo ở Bạch Dạ trên người. Bạch Dạ cũng rất kinh ngạc, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thanh Thủy kích động như thế. Bạch Dạ, thiên như thế lạnh, vẫn còn ở nơi này chờ. Lăng Thanh Thủy, ta biết ngươi sẽ đến. Bạch Dạ, cho đồ vật của ngươi, bọn họ đưa đã tới chưa? Lăng Thanh Thủy, ở nhà ta đây, đi đến sao? Bạch Dạ cũng không để Lăng Thanh Thủy hạ xuống, liền như vậy đem nàng trực tiếp ôm trở về nhà. Lăng Thanh Thủy cũng ngoan ngoãn không núp đích, chỉ là cũng đồng dạng thật chặt ôm Bạch Dạ, không buông tha tay. Vào phòng, Lăng Thanh Thủy vẫn không có hạ xuống ý tứ, trái lại là vui vẻ nói rằng, ta còn tưởng rằng là ba mẹ ta cho ta ký đây, liền lại bỏ thêm tiền, sai người ta cho ta đưa đến công ty bên trong đến. Sau đó, ta thiên, lớn như vậy một cái đồ vật, ta những người thuộc hạ đều tập hợp sang đây xem. Bạch Dạ, mở ra sao? Lăng Thanh Thủy, ta sợ là cái gì không đồ tốt, liền gọi thư ký cho hủy đi. Bạch Dạ, sau đó thì sao? Lăng Thanh Thủy, sau đó, công ty ta liền vỡ tổ rồi. Bạch Dạ, làm sao vỡ tổ? Lăng Thanh Thủy, cao như vậy một cái thủy tinh anh thức bữa sáng cái giá, mặt trên xếp đầy các loại bánh mì, điểm tâm ngọt, lại là mạ cà rộng, lại là nhung tơ bánh gà tổ, còn đều như vậy tinh xảo, vừa nhìn liền không phải trong nước đồ vật, toàn tiếng Anh đây. Chỗ chết người nhất chính là, ngươi còn viết những người từ. Bạch Dạ, cái nào a? Lăng Thanh Thủy, ta không nói. Bạch Dạ, đó là tân làm tốt, liền trực tiếp không trở tới đây cho ngươi, cố định lên rất là phiền phức, lại sợ cho chạm hỏng rồi. Lăng Thanh Thủy, trọng điểm là, đều sắp đổi tới ta cao. Đưa tới thời điểm, đừng nói là thuộc hạ của ta nhóm đều sang đây xem, sắt vách nhà lớn, đều cho đã kinh động. Hơn nữa, ngươi còn viết tên của ngươi, có thể không vỡ tổ à? Bạch Dạ, thì không cho ta lời nói tự đáy lòng à? Lăng Thanh Thủy, chưa từng thấy ngươi như thế kiêu căng, chung quanh đây 4, 5 cái cao ốc, nhiều như vậy công ty, nhiều người như vậy, đều biết. Những người các nhà đầu, còn kém đem ta cho ăn tươi nuốt sống, theo ta đoạt các nàng lao công như thế. Lúc này Lăng Thanh Thủy, cùng cái bé gái như thế thẹn thùng. Bạch Dạ vuốt khuôn mặt nhỏ của nàng, cười hỏi, thích không? Lăng Thanh Thủy, ngươi cho ta cố gắng phao một bình hầu gái bá tức trà, ta mới yêu thích. Bạch Dạ, vậy ngươi không mời ta ăn cái bữa sáng? Lăng Thanh Thủy, xin mời. Xin ngươi cả đời còn không được à? Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 280, bị bán đứt tên. 5 năm. Nương theo sáng sớm đạo thứ nhất ánh dạng đông, Lăng Thanh Thủy ra trà hương, cũng là càng ngày càng nồng nặc. Nàng xem đứa bé như thế, vẫn thao thao bất tuyệt địa nói gần nhất chuyện đã xảy ra. Lăng Thanh Thủy, lão công, ngươi biết không? Tên của ngươi bị bán đứt. Bạch Dạ, có ý gì? Lăng Thanh Thủy, ý tứ chính là, ngươi này Bạch Dạ hai chữ, đã do chúng ta Đại Hán Đế quốc hoàng thất đứng ra, một phương diện thay ngươi bán đứt, không riêng là Bạch Dạ không thể dùng, tương tự hoặc là gần gũi âm, tạo thành tên, người khác cũng không thể lại dùng. Nói thí dụ như, nếu như có người muốn đăng ký nhãn hiệu hoặc là tên công ty gọi đầu phụ lá hoặc là Bạch cũng không được. Đây là ta từ người trong nhà bên kia chiếm được tin tức ngầm, nói là nữ hoàng cố ý dặn dò. Ngươi xem, chỉ là ngươi cái này gần gũi âm cùng từ tổ hợp, đến không thể thiếu mấy trăm a, nữ hoàng lại đưa hết cho bán đứt, thật là bạo tay a. Liền ngay cả ở trước ngươi xin, nữ hoàng đều lấy giá cao lại mua trở về, gọi nhân gia thương gia, một lần nữa đặt tên đăng ký đây. Này, ít nói đến bỏ ra 200 triệu đi. Cũng không biết nữ hoàng đây là ý gì. Phải biết, quốc gia chúng ta, các đời, ngoại trừ hoàng thất, ai từng có cái đặc quyền này. Hoàng thất hưởng thụ cùng cái này gần như một cái đặc quyền, thế nhưng cái kia là pháp luật 24 cứng nhắc quy định, đặt tên nhất định phải cấm kỵ, ngươi cái này nhưng là mạnh mẽ cho bán đứt nha. Kém nhau quá nhiều. Bạch Dạ, lại có việc này. Lăng Thanh Thủy, có thể không mà, làm cho ta cảm giác, ngươi hiện tại chính là đặc quyền giai cấp. Nhà ta cũng là có từ chính người, nói này đi sau lưng, có thể thâm lắm. Ngươi nói có thể hay không cùng trước nhị công chúa nói muốn bái sư chuyện này có quan hệ a? Bạch Dạ, ta đối với hoàng thất không quá giải. Lăng Thanh Thủy cũng nghiêng đầu, nhấp ngụm trà, tiếp tục nói, ngươi xem, chúng ta cũng là có đế sư, cái kia địa vị đủ cao đi, đều là văn học giới Thái Sơn bắt đầu. Hận không thể dậm chân một cái, đế đô đều phải run ba run, chính là nữ hoàng thấy, đều muốn cúc cung chào. Tuy rằng bọn họ hiện tại ở tài nghệ trên cùng ngươi kém một đoạn dài, thế nhưng bọn họ hy vọng là muốn so với ngươi rất được nhiều. Ngươi lúc nào từng thấy bọn họ có đãi ngộ này? Lại nói, những người cái vì ta Đại Hán đế quốc thủ cương cố thổ, chiến công hiển hách các tướng quân, cái nào không phải uy danh lan xa, cũng chưa từng nghe tới ai có ba phần này thủ vinh. Bạch Dạ, vậy tại sao bản đức chính phủ không có phát văn giải thích chuyện này đây? Lăng Thanh Thủy, chuyện này ta đoán khả năng cảm thấy còn chưa tới thời điểm, hoặc là nữ hoàng cảm thấy không có cần thiết, không muốn lộ ra. Bất kể nói thế nào đi, xác thực ý vị rất sâu, ngược lại ta là cân nhắc không cái nguyên cớ đến. Đúng rồi, ngươi lúc nào chuẩn bị bắt đầu họa quốc thái dân ăn đây? Bạch Dạ, ngày kia đi, ta liền nhận lời mời muốn đi đế đô hoàng thành. Lăng Thanh Thủy, nhanh như vậy a, còn tưởng rằng có thể cùng ngươi ở lâu thêm 2 ngày. Bạch Dạ, này có cái gì, lại không nói nhất định phải ở đế đô để ta họa, coi như là muốn ở đế đô họa, ngươi cũng có thể tới xem ta. Ngươi cho ta phát vài chat, ta sẽ để cơ trưởng tới đón ngươi. Lăng Thanh Thủy, cơ trưởng? Ngươi là nói ta có thể ngồi ngươi máy bay tư nhân đi? Bạch Dạ, vậy khẳng định, ngươi muốn đi đâu liền đi đó, đi toàn cầu đều mua được. Lăng Thanh Thủy, ta có thể ăn được hay không ngươi bàn máy? Bạch Dạ, ngươi ăn được tiên kinh địa nghĩa, có được hay không? Ở Lăng Thanh Thủy nơi ngốc đến nhanh 8 giờ, Bạch Dạ mới dẫn theo ở nàng nơi đó làm bữa sáng, trở về nhà. Bạch Dạ theo thường lệ đánh thức còn đang ngủ 2 nữ, để ăn cơm lại tiếp tục ngủ. Đồng thời cùng 2 nữ nói rồi, buổi sáng phải đi ra ngoài một chuyến, không nhất định buổi trưa gặp trở về lời nói. Buổi tiếp 2 nữ lại dùng điểm điểm tâm, thừa dịp còn có chút thời gian, Bạch Dạ mở ra hệ chat, đơn giản hồi phục bởi vì trước cú lòng sự kiện mà gợi ra liên tiếp tin tức quanh tạc. Đều là chút thăm hỏi quan tâm lời nói, Bạch Dạ biết bọn họ đều là xuất phát từ chân tâm quan tâm. Không trở về cũng không tốt lắm. 9 giờ khoảng 40, Bạch Dạ ra cửa, cũng thật là trùng hợp gặp phải hiếm thấy dậy sớm đại muội. Tựa hồ chính là hết sức xa lánh Bạch Dạ, cũng khả năng là bởi vì đại muội tận mắt thấy bọn họ một nhà ân ái. Nàng vẹn vẹn là lễ phép chào hỏi, cũng không có cái gì quá nhiều cử động. Nhưng Bạch Dạ dám lấy hắn tâm lý học đại sư thân phận xin thể, đại muội tuyệt đối là ở che giấu. Nhìn thấy đại muội, Bạch Dạ liền liên tưởng tới trước cú lòng sự kiện thời điểm, nàng phương thức xử lý. Bình tĩnh, quả quyết, trực tiếp, nhất châm kiến huyết. Hơn nữa còn hiểu được xem mắt người sắc, biết né tránh. Nay cùng trước đánh trò chơi thời điểm đại muội, là không một chút nào như thế. Đương nhiên, Bạch Dạ nghĩ đến một cái biện pháp, ngay ở đại muội sượt qua người thời điểm, hỏi, ngươi có hứng thú hay không làm ta phụ tá riêng? Hiếm thấy Bạch Dạ có thể cùng mình chủ động nói một lần nói, đại muội là không gặp bỏ qua cơ hội này. Đại muội, chủ yếu phụ trách cái gì đây? Bạch Dạ, ta cùng cá mập ký rồi hợp đồng, ta nhất định phải trực tiếp, ngươi vốn là người dẫn chương trình, có thể không có chuyện gì ở bên cạnh ta giúp ta truyền bá một truyền bá. Ngoài ra, chính là chút ta chuyện cá nhân, đều rất đơn giản, cơ bản đều là mua mua đồ, đánh gọi điện thoại hẹn trước việc nhỏ. Dường như khó chính là, khả năng ngươi muốn từ bỏ ngươi người dẫn chương trình con đường, mỗi ngày theo ta, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Nghe đến đó, đại muội ánh mắt sáng lên, cả người tựa hồ cũng có hào quang. Đại muội, thật sự, mỗi ngày theo ngươi? Bạch Dạ, đương nhiên, ta đi phòng vệ sinh loại hình, khẳng định là không cần. Ngươi yên tâm, lương đồng phương diện, ngươi tuyệt đối là trên thị trường cao nhất, cũng khẳng định so với ngươi trực tiếp muốn kiếm được nhiều hơn. Đại muội vui vẻ bật cười, nàng không nghi ngờ chút nào Bạch Dạ lời nói. Đây đối với nàng tới nói, quả thực chính là trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện tốt. 530 nàng có thể không cao hứng, đều thấy quỷ. Bạch Dạ, cụ thể công việc, ta gặp sẽ cùng ngươi liên hệ, ngươi cũng vừa hay có thể chính mình nhiều suy nghĩ một chút. Ta còn có ước, trước hết đi rồi. Đại muội nhìn Bạch Dạ đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng rên lên không biết tên ca, về nơi ở đi tới. Vương hiệu trưởng, Bạch ca, ngươi xem chỗ này thế nào? Chính ta liền trụ này bên cạnh, về mặt an toàn, rất yên tâm. Bảo mật tính cũng cực kỳ tốt. Phòng là phòng mới, mới sắp xếp gọn không 2 tháng, vốn là dự định muốn mua lại nơi này Thiên Hoa tập đoàn chủ tịch, không biết nhân tại sao, đống nhiên không mua, mới không đi. Ngươi cũng xem qua nói vậy trong lòng cũng nắm chắc, người bình thường muốn mua cũng không mua nổi. Này trước sau đều có cái không nhỏ hoa viên, mà sau còn có cái hồ lớn đây, lớn như vậy cái địa phương, chính mình cũng có thể dưỡng mấy thất ngựa, đua ngựa chơi. Nhiều tiêu giao tự tại. Hơi điểm địa phương, là cái tiểu nông trường, rau dưa trái cây cái gì, đầy đủ mọi thứ. Mặt sau này là đường cái số 4 tuyến, giao thông cũng thuận tiện. Lại nói, chúng ta trụ đến gần, không có chuyện gì liên hệ, làm cái bạn, cũng không cô quạng. Ngươi có việc, ta còn có thể cho ngươi phụ một tay. Vương hiệu trưởng tự mình lái xe, dẫn Bạch Dạ ở biệt thự này chu vi đi một vòng lớn phía sau, nói rằng, Bạch Dạ, được, không có gì bất ngờ xảy ra, liền nơi này. Vương hiệu trưởng vừa nghe, cái này cao hứng a, có thể cùng Bạch Dạ làm hàng xóm. Chính là cha hắn, nam mơ cũng phải cười tỉnh rồi tiểu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 281, lão công ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? 1 năm. Ngay ở Bạch Dạ tiện tay chụp mấy bức ảnh, chuẩn bị mang về nhà cho chính mình con dâu xem thời điểm, xa xa nghe được một cái giọng nữ lớn tiếng trùng hắn hô, nơi này cấm chỉ quay chụp, điện thoại di động cho ta. Bạch Dạ sững sờ, thoáng quay đầu lại nhìn về phía cái kia giọng nữ chủ nhân. Bạch Dạ ánh mắt được, khoảng cách xa cũng thấy rất rõ ràng. Đó là một 17-18 tuổi nha đầu, tóc dài đen nhánh bị biên thành hai cái thô kiểu tóc thắt bím. Hai bên trái phải theo lỗ thai rủ xuống tới nữ hải phần eo. Vóc người là trắng nõn nà, đặc biệt là một đôi mắt lại lớn lại sáng sủa. Miệng hồng hồng nho nhỏ một điểm, cùng viên tiểu anh đào gần như. Đã là cuối mùa thu, trên người cô gái cái này đại màu đỏ cổ đồ chắn gió đồng, đem nàng cho cháo cái chặt chẽ. Thế nhưng nàng hành động lộ ra cánh tay, nhưng là đặc biệt trắng mịn nhắn nhủi. Đế đô trời thu vẫn không tính là đặc biệt lạnh, nhưng cây cối cũng vẫn là gặp lá rụng. Một trận gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng lay động rơi mất ven đường hai cây bạch dương diệp, hoàng bên trong còn hiện ra một chút không cam lòng lục. Đồng bền rơi xuống đến trên người cô gái, cùng nàng đỏ tươi áo choàng, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Không người biết, nhất định sẽ cho rằng đây là một bộ duy mỹ tranh sơn dầu đây. Chỉ thấy cô bé kia bước nhanh hướng về bạch dạ bên này chạy tới, vừa chạy một bên lớn tiếng quát lớn nói, mau đưa đồ xóa đi. Bạch dạ vẫn là lần đầu thấy như thế bá đạo nha đầu, hoàn toàn quay người sang đến, nhìn nữ hải, cũng không nói chuyện. Trên mặt cô gái cái kia cố bất mãn vẻ hiển nhiên cũng không có rút đi, mà khi hắn nhìn rõ ràng bạch dạ dung mạo thời điểm, không khỏi bật thốt lên nói một câu, ngươi còn dài đến rất đẹp. Bạch dạ, nữ hải, dài đến đẹp đẽ, cũng không có đặc quyền, nơi này là tư nhân biệt thự, không thể tùy tiện chụp ảnh. Tuy rằng ngữ khí vẫn có chút bá đạo, có thể rõ ràng hòa hoãn không ít. Lẽ nào này không phải dài đến đẹp đẽ đặc quyền? Nha đầu a, có phải là có chút làm mất mặt? Bạch dạ, nữ hải, nhanh đem điện thoại di động cho ta. Bạch dạ, đây là tân lưu hành đến gần phương thức sao? Nữ hải nơi nào ngờ tới bạch dạ sẽ đến một câu như vậy, nhất thời mặt liền đỏ. Đừng hiểu lầm, nàng không phải đỏ bừng, nàng là khí hồng. Cũng không để ý chiều cao của chính mình, một nhảy liền muốn cướp bạch dạ trong tay điện thoại di động. Bạch dạ bị làm không hiểu ra sao, có thể đồ vật của chính mình dựa vào cái gì cho người khác, hắn cũng theo bản năng mà nâng cao tay, không cho nữ hải đủ đến. Vốn là nữ hải chính là khá là tiểu tiểu, khoảng 1m60 cái đầu. Bạch dạ đây, cái kia 1m88 thân cao đặt tại nơi đó, không nửa ngồi nửa quỳ nói chuyện với nàng, là tốt lắm rồi. Nữ hải nhảy mấy lần đều không với tới, khuôn mặt nhỏ tức giận căng tròn. Đang lúc này, lái xe Vương hiệu trưởng cũng chạy tới, là tiếp Bạch dạ đi ăn cơm trưa. Vương hiệu trưởng, ta Bạch dạ thượng tiên, ngươi này còn có tâm tình đậu tiểu cô nương treo đây, mau mau đi, cũng chờ ngươi khảm. Nữ hải ý thức được còn có người khác tới, cũng không đủ điện thoại di động, vắt chân lên cổ liền bắt đầu trở về chạy. Bạch dạ, biết nàng sao? Vương hiệu trưởng, chưa từng thấy. Làm sao? Ngược lại không là Bạch dạ tự yêu mình, này hành tinh thủy lam trên khả năng không quen biết hắn người, cũng không nhiều lắm, đặc biệt là ở Đại Hán Đế quốc. Nha đầu này như thế bá đạo theo sát hắn kêu gào, hiển nhiên là không quen biết hắn. Bạch dạ, không làm sao, cảm giác còn rất có hứng thú. Vương hiệu trưởng giấu hỏi đầy đầu. Hả? Thú vị? Cái kia không ngang ngửa liền cảm vẻ hứng thú sao? Ta Bạch ca cảm thấy hứng thú, chính là ta cảm thấy hứng thú. Cha liền xong xuôi, có gì to tác? Nếu đến Vương hiệu trưởng địa phương, cơm trưa tự nhiên là hắn bên kia chiêu đãi. Còn có mấy cái Vương hiệu trưởng bằng hữu, vừa nghe có Bạch dạ ở, mừng rỡ hùng hục liền chạy tới. Ăn được cuối cùng, Vương Nghệ Đạt lại cũng tới. Chỉ có thể nói Bạch dạ này mặt mũi, vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Ngay ở Bạch dạ còn ở biệt thự nơi đó lúc ăn cơm, Ngốc Tiểu Đoàn cùng Từ Tư Nhã cũng đã dùng hết bữa trưa, chuẩn bị phát sóng. Mới điều chỉnh thật máy thu hình, màn đạn liền điên cuồng xoắn lên. Hai nữ trong lúc nhất thời cũng là vô cùng kinh ngạc. Liền ngay cả trước mấy cái quan hệ tốt hơn, đồng thời đánh trò chơi người dẫn chương trình cũng đều đến rồi. Từ Tư Nhã tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua màn hình, người được nồng đậm bắt quái khí tức. Nắm nắm, lão công có bao nhiêu tiền, ngươi biết không? Đối với toàn dân lão công danh xưng này, Ngốc Tiểu Đoàn cùng Từ Tư Nhã đã không thể không, vô cùng thản nhiên tiếp nhận rồi. Ngược lại có tiếp hay không được, người ta đều như thế gọi bạch dạng, các nàng cũng không quản được người ta miệng. Ngốc Đoàn tử, nghe nói lão công cùng Gùn Trệ Ám đều ký rồi hiệp ước, từ khi lão công ở Gùn Trệ Ám mua máy bay, Gùn Trệ Ám đều kiếm lời phiên. Ngốc Tiểu Đoàn cùng Từ Tư Nhã hơi liếc mắt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Ngốc Tiểu Đoàn liền mở mạch hỏi, chuyện khi nào hả? Màn đạn bên trong nhất thời liền nhảy ra mấy cái đánh chữ cùng được với thời đại tiến bộ, liền ngày hôm qua, lão công còn ở trên máy bay thời điểm. Ai u, cái này không phải trọng điểm rồi, trọng điểm là, ngươi biết lão công kiếm lời bao nhiêu không? Ngốc Tiểu Đoàn lại xem Từ Tư Nhã. Có thể Từ Tư Nhã một mặt vẻ mặt vô tội, trực tiếp nói cho Ngốc Tiểu Đoàn, nàng không phải là cùng Bạch Dạ một đầu, nàng cũng là bị chẳng hay biết gì cái kia một cái. Nàng không thể làm gì khác hơn là quay về mạch nói câu, ta ít đọc sách, cầu các vị đại thần cho khoa phổ một hồi. Màn đạn bên trong, căn cứ Gunche Am mở ra đến điều kiện, lão công cả ngày hôm qua không hề làm gì cả, liền tịnh kiếm lời 20 triệu. Đúng rồi, hơn nữa con số này, ngày hôm nay còn có thể kéo lên. Ngốc Tiểu Đoàn vô lực dùng tay chống cái hót của mình, trong lòng lẩm bẩm, nương hi thật tú, lão nương một năm ký kết phí, hắn một ngày cái gì cũng không làm, liền kiếm lời đi ra. Còn cô à, nám, ngươi biết, lão công ở ngoại thành Lâm Viên bên kia, cho các ngươi hai mua cái tân biệt thự sao? Ngoại thành Lâm Viên đó là nơi nào? Chà chà, lão công thỏa thỏa là cái nhà giàu a. Đúng vậy, đồ đều bị tuân ra đến rồi. Ông chủ còn đùa giỡn nói, lão công tay ký hợp đồng, cái kia ký tên đều có thể bán cái hơn 10 triệu đây, nhưng là kiếm bộn rồi. Ngốc Tiểu Đoàn một đầu đụng vào trên bàn, mới đi ra ngoài như thế một lúc. Nhà đều mua. Ai ai, nắm đừng hạp, ta vừa ý đau. Chỉ sợ ngươi lại hạp chính mình, ta còn phải nói cho ngươi một chuyện, lão công chính mình thành lập trái đất khoa học kỹ thuật phát triển cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn ngày hôm nay chính thức treo bảng khai trương. Ngươi cùng Nhã Nhã lại nhiều một cái thân phận mới, tổng giám đốc phu nhân. Lại rất biết, đừng nạo tường, còn có một cái càng kinh bạo, theo tính toán, hiện nay lão công giá trị con người đã đột phá 10 tỷ. Ngốc Tiểu Đoàn, ta, các ngươi là cố ý chứ? Cố ý chứ? Cố ý chứ? Màn đạn bên trong, Tử Vong Ba liền hỏi, theo ta đi theo làm tùy tùng, theo nắm trực tiếp kinh nghiệm nói cho ta, nắm hiện tại rất buồn bực. Sao sự, ta còn có một cái linh hồn tra hỏi, những việc này, có phải là hai ngươi còn không biết? Ha ha ha ha. Nhìn Ngốc Tiểu Đoàn nhăn nhúm tiểu khổ mặt, phòng trực tiếp bên trong là cười lớn không ngừng thể. Làm sao, những người hái mộ cũng là có tỷ tức giận. Ai để cho các ngươi ngày hôm qua như vậy tú? Ngốc Tiểu Đoàn, Nhã Nhã, đỡ ta điểm, ta muốn ngồi không yên. Từ Tư Nhã, lẫn nhau dựa vào đi, lão công cũng không nói với chúng ta nhiều như vậy a. Chỉ là để lại chương thẻ, để chúng ta tùy tiện hoa. Ngốc Tiểu Đoàn, đúng, cũng cho ta để lại một tấm. Màn Đa Quân, cái gì thẻ? Ngốc Tiểu Đoàn hề bại địa lấy ra một tấm thẻ, ở màn ảnh trước mặt cơ cơ. Sau đó, phòng trực tiếp bị màn đạn cho nổ hắc bình, mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 282, Bách Phu trưởng Bạch Kim Thẻ. 2 năm. Vương Hiệu trưởng tư nhân bên trong biệt thự, sau buổi cơm trưa, một bàn người tốn 5 tụm 3 chuyện tiếm. Đương nhiên, bọn họ ngày hôm nay mục tiêu chủ yếu, khẳng định không phải khoan thai đến muộn Vương Nghệ Đạt, mà là vị này thanh danh vang dội tài chính giới tân quý, Bạch Dạ. Mấy vị này Vương Hiệu trưởng bằng hữu, nói trắng ra, đều là nghe nói Bạch Dạ ánh mắt rất tốt, có thể giúp bọn hắn từ phố hoan thị trường chứng khoán phân đến một cái bánh gà tổ, mới hùng hục chạy tới. Đặc biệt là đang nhìn đến Vương Hiệu trưởng, cái kia Dương Dương tự đắc một làn sóng khoe khoang sau khi, bọn họ càng thêm tin chắc Bạch Dạ thực lực. Ổn kiếm lời không thiệt thòi buôn bán, coi như là đánh 60%, chính mình nắm 40 cũng không ít ta, vì lẽ đó, đều biến đổi pháp cùng Bạch Dạ thấy sang bắt quàng làm họ. Tuy rằng, trong bữa tiệc Vương Hiệu trưởng cùng nàng cha đều có không ít thời gian bị lạnh nhạt. Thế nhưng bởi vì đối tượng là Bạch Dạ, này ra hai trong lòng, là một điểm cảm giác đều không có. Trái lại bởi vì có thể trước tiên một bước cùng Bạch Dạ cài đặt quan hệ, mà có mấy phần mừng trộm cùng đắc ý cũng không lâu lắm, cửa của gian nhà bị nhẹ giọng phá tan. Dò ra tới một người lông xù địa đầu qua. Con người trắng bạc lệ thành, lông trên người cực kỳ chân nhắn xoa tung. Đầy điệu lỗ thai, màu cà phê phía sau lưng, trắng như tuyết cái bụng, hơn nữa một cái màu phấn hồng lưỡi dài đầu. Bạch Dạ, đây là Khả Khả chứ? Vương Hiệu trưởng vẫy tay, Khả Khả liền vọt tới, hắn cũng liền bận bịu cười đáp, "À, ta tiểu tình nhân, Vương Khả Khả, thuần thuần a la, ha ha, có thể ngoan." Bạch Dạ vốn là rất yêu thích chó, đặc biệt là loại này loại chó cỡ lớn. Vương Hiệu trưởng mò mò Khả Khả, tiếp tục hỏi Bạch Dạ, "Bạch ca, thích không? Cho ngươi đến một con." Bạch Dạ liền vội vàng lắc đầu, "Hờ sợ hay là thôi đi, ta thay cái giống dưỡng dưỡng, không lúc ở nhà, còn có thể bồi tiếp nắm cùng Nhã Nhã." Vương Hiệu trưởng vừa nghe tinh thần tỉnh táo, này nuôi chó, hắn cũng coi như nửa cái người lành nghề. Vì dưỡng cho tốt Vương Khả Khả, đó là so với nuôi mình cái kia LOL chiến đội trả lại tâm đây. Lại nói, có thể cùng Bạch Dạ cộng đồng đề tài càng nhiều, hai người nhà quan hệ tự nhiên cũng sẽ càng tốt. "Vương Hiệu trưởng, ngươi thích gì giống a, Bạch ca?" Bạch Dạ nhấp một miếng trà, cũng không đặc biệt yêu thích, liền yên tĩnh một chút, không làm ầm ĩ, loại chó cỡ lớn là được. Vương Hiệu trưởng cũng là đầu chuyển nhanh chóng một người, lúc này liền liệt vài loại đi ra. Bạch Dạ suy nghĩ một phen, lại không tuyển cỡ nào quý báu, cuối cùng quyết định lạp dạ đỏ cùng lông vàng, lựa chọn một con. Nói đến, Bạch Dạ về nhà lần này, tiến vào hai nữ phòng ngủ thời điểm, nhìn thấy hai nữ đầu giường, xì vừa, trên còn chỉnh tề bày chính mình mấy bộ quần áo. Vừa mới bắt đầu, hắn không nghĩ quá nhiều, cho rằng chỉ là giúp đỡ thầy. Sau đó nhìn thấy trong phòng còn có tàn thuốc, mới cảm thấy có chút thay đổi sắc mặt. Quả nhiên, bọn họ là muốn hắn. Châm thuốc là muốn cảm thấy hắn vẫn còn, quần áo nhưng là dùng để hồi ức trên người hắn mùi vị. Những này cử động nhìn không đáng chú ý, nhưng cũng là chân thật địa ở nhớ hắn. Bạch Dạ cảm thấy, cùng với để hai nữ như vậy, còn không bằng có cái sủng vật. Chính mình không ở, các người vợ đa phần tâm chăm sóc cho sủng vật, cũng giảm thiểu chút không cần thiết tâm tư. Bạch Dạ đang muốn thời điểm, Vương Hiệu trưởng nhưng đụng một cái tuổi trò của hắn, nói: "Bạch ca, kinh nghiệm của ta lời tuyên bố, dưỡng thương, càng ngoan, cũng vừa thật phối hai vị tử khí chất." Bạch Dạ cười ha ha, này Vương Hiệu trưởng cũng thật là cái tiểu cơ linh quỷ. Ngày hôm nay Vương Nghệ Đạt đặc biệt đi đến con trai của chính mình biệt thự, ngoại trừ vì Bạch Dạ, cũng là có chuyện vui muốn cùng mọi người chia sẻ. Liền, cho tới gần như thời điểm, hắn liền tiến đến Bạch Dạ cùng con trai của chính mình bên người. Bình chân như vậy địa đưa cho Trương thẻ tấm thẻ màu vàng nóng cho Vương Hiệu trưởng. Biểu hiện còn khá là đắc ý, Vương Hiệu trưởng vừa nhìn cha mình trong tay tấm thẻ này, nhất thời là tinh thần tỉnh táo. "Vương Hiệu trưởng, đây là cái kia." Vương Nghệ Đạt, sai người nhiều lần chắc trở làm, ngày hôm nay mới tới tay, thỏa mãn. "Vương Hiệu trưởng, ha ha, không thiệt thòi là lao gia tử, chính là bò." Bạch Dạ nhìn một chút, tấm thẻ này, tựa hồ khá quen. Vương Hiệu trưởng cảm nhận được Bạch Dạ ánh mắt, mau mau giải thích lên, "Bạch ca, đây là toàn cầu to lớn nhất cơ quan tài chính, Bạch Phu trưởng ngân hàng phát hành thẻ vàng, không hạn ngạch, tùy tiện soạn. Hơn nữa hàng năm ít nhất phải tiêu phí $1 triệu, còn phải có cái kia thực lực kinh tế cho trả lại tiêu hao hạn mức. Trong tay ta này trưởng, chính là Bạch Phu trưởng công ty phát hành một tấm thẻ vàng, kim thẻ mặt trên còn có cấp 1, là Bạch Kim thẻ. Có người nói, y lần nữ hoàng dùng chính là Bạch Kim thẻ. Bạch Kim thẻ, toàn cầu tổng cộng cũng là chừng 10 chương đi, đều là giải rác ở mỗi cái gia tộc lớn trong tay. Chúng ta Đại Hán Đế quốc, liền nữ hoàng có một tấm Bạch Kim, ta loại này thẻ vàng, ở trong nước cũng không vượt qua 3 tấm đi. Cố gắng, còn căng ít, ha ha, ta muốn đã lâu. Cũng không phải nói những khác thẻ không đủ tiêu phí, cái này a, là thân phận địa vị tượng trưng. Có thể nói minh, bị Bạch Phu trưởng tài chính tán thành, nghĩa bóng, ở thân phận địa vị trên, cũng coi như kể đến hàng đầu đi. A ha ha ha ha. Vương Hiệu trưởng thao thao bất tuyệt giải thích, đưa tới trong phòng những người khác. Nay vừa nhìn trong tay hắn thẻ, đều là trợn to hai mắt. Một cái bộ bắp người thanh niên, xem trang phục cũng là công tử ca, không hề che giấu chút nào địa, hâm mộ nói, "Vương ca, ngươi chuyện này." "Châu bỏ a, Bạch Phu trưởng thẻ vàng, ta lao lực bỡ lạ, mới đạt được trương đồng thẻ. Liên này đồng thẻ, còn phải xếp hàng, là căn bản không mở ra xin a, tài sản có điều $3 tỷ, đừng hòng mơ tới, ta bài 3 năm đây, này vẫn là chen ngang đứng hàng." Một cái khác cũng nói, "Mẹ nó, lợi hại ta Vương ca. Nghe nói chính là đồng thẻ, cũng phải tiêu tốn $75,000 mới có thể xin trên, ngươi này một tấm thẻ vàng, sợ là lao gia tử không ít tiêu pha chứ. Ha ha. Đứng ở Vương hiệu trưởng khác một người cũng nói bổ sung, thẻ vàng, chà chà, quả thực hiếm thấy a, ta cũng có trường đồng thẻ, liền này, hay là đi cái nào miễn phí đãi ngộ, cảm giác mình toàn cầu đều có thể nên ngang mà đi, ngươi này tấm thẻ vàng, sợ là trực tiếp có thể phiêu bay lên trời đi. Ha ha. Thổi phong ước cao âm thanh không dứt bên tai, Vương hiệu trưởng cùng cha hắn cũng là vô cùng được lợi điểm nghe. Đang lúc này, Bạch Dạ từ trên người sờ sờ, cũng lấy ra một tấm thẻ đến, quay về Vương hiệu trưởng hỏi, thật giống ta tấm này, cũng là cái gì Bách Phu trưởng thẻ, dài đến còn rất xem, đúng không? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Bạch Dạ trong tay thẻ, nhất thời cả kinh từng cái, con người đều muốn rớt xuống. Trong phòng bầu không khí quỷ dị yên tĩnh, chỉ có Khả Khả đang dùng móng vuốt nạo sàn nhà âm thanh. Dù cho Vương Nghệ Đạt kiến thức rộng rãi, cũng là kinh ngạc mà sửng sốt một hồi lâu, mới cầm lấy Bạch Dạ trong tay thẻ, tỉ mỉ địa liếc nhìn cái lần. Một mặt không thể tin tưởng địa nói câu, Bạch Kim thẻ. Mọi người trong lúc nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này Bạch Phu trưởng ngân hàng Bạch Kim thẻ là làm sao cái phân lượng, toàn cầu nhân dân đều biết. Đó là một cái quốc gia có thể có một tấm, liền rất có thể nói minh quốc lực thật à. Liền. Vương hiệu trưởng, Bạch ca, ngươi chuyện này. Từ đâu tới? Bạch Dạ nhẹ nhàng mà trả lời, người khác đưa ta. Vương Nghệ Đạt, chuyện này. Ai đưa? Bạch Dạ, ta đáp ứng rồi người ta, không thể nói. Cả đám chờ nhìn nhau sau khi, lại nhìn về phía Bạch Dạ thời điểm, đều tiết lộ cảm giác quái dị. Chỉ nghe lúc này, Bạch Dạ lại xa xôi địa đến rồi cũ, ta vừa mới bắt đầu cũng không biết đây là cái gì thẻ, người ta cho ta ba tấm, ta còn tưởng rằng là cái nào siêu thị khuyến mãi trong đây. Vương Nghệ Đạt, ba tấm. Mọi người, Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 283, ước ao đấu kỵ, ta không hận. 3 năm. Lại một lần nữa máy vi tính tiếp tục phát sóng lốc tiểu đoàn cùng Từ Tư Nhã, đang trực tiếp bên trong, ở một đám cao thủ, tận tình khuyên nhủ khoa phổ bên dưới, hai nàng cuối cùng cũng coi như là biết rồi, này Bách Phu trưởng Bạch Kim thẻ là cái gì hàng. Nói như thế nào đây, có phải là phàm là cùng Bạch Dạ quan hệ họ hàng, đều có chút cái này đây. Liên cái này, thuyết văn nghệ điểm, chỉ là có chút siêu phàm thoát tục, không để ý tới thế sự. Nói dễ nghe một chút, chính là đối với xã hội tình huống căn bản hiểu rõ còn chờ tăng lên. Nói điểm trực bạch đây, chính là, làm sao có thể vô tri đến nước này. Cuối cùng tổng kết một hồi, chính là, rất miêu, không phải người một nhà, không tiến vào một gia môn. Tuy rằng phòng trực tiếp màn đạn bên trong vẫn ở nhổ nước bọt hai nữ đối với cái này thế giới vô tri, thế nhưng hai nàng cái kia tỉnh tỉnh mê mê dáng rất nhỏ, cùng với biết được chân tướng phía sau khiếp sợ vẻ mặt, vẫn là nhìn ra phòng trực tiếp bên trong khán giả đặc biệt sung sướng, cái kia lửa nhỏ tiễn cũng là trà sát sượt địa cho soạn. Chỉ chốc lát, len ken hai tiếng hưởng liền truyền lại đây. Từ Tư Nhã lập tức lật xem điện thoại di động, không có gì bất ngờ xảy ra điện. Ngày hôm nay nhiệt tìm đầu đề lại là Bạch Dạ tin tức. Có điều tin tức khởi nguồn không phải là Bạch Dạ chính diện lộ ra ánh sáng, mà là tiền nhiệm toàn dân lão công Vương hiệu trưởng ấy bổ chứng mới, một tấm đặc tả đồ, không cần phối văn cũng biết, đó là trương hạt gạo gián vận thông Bách Phu trưởng Bạch Kim thẻ. Sau đó tiếp đó, lại là một tấm đặc tả đồ, tương tự là trương hạt gạo gián vận thông Bách Phu trưởng thẻ vàng. Lại sau khi chính là phối văn, ta cờ mở nở phục rồi, thật cho ta Bạch ca quỷ. Ta thật vất vả có một tấm thẻ vàng, ta Bạch ca tiện tay chính là ba tấm Bạch Kim. Làm cho ta chỉ có thể dùng 7 chữ để hình dung ta tâm tình vào giờ khắc này, ưa ao đố kỵ, ta không hận. Nơi này giả trang dưới Bạch Dạ, ngược lại ta ngả không ít, hắn đều không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, dùng đóng trên, người nhanh nhẹn trên, rất đợi tới, đều là này điều đấy bổ chuyển đi. Bạch Dạ có 3 tấm Bách Phu trưởng Bạch Kim thẻ sự tình, ở trình đại hán thủ đô đế quốc sôi sùng sục. Loại này trình độ hiếm hoi thẻ, coi như nhắc lên một trận cơn sóng thần cũng không tính là gì. Cư dân mạng vẫn coi thu lại, dù sao Bạch Dạ mang cho bọn họ kinh hỉ, quả thực không muốn quá nhiều. Đế đô, đại hán đế quốc bên trong hoàng cung. Đại hán đế quốc hoàng thái hậu cũng thu được bên người nữ chính phủ báo lên tin tức. Hoàng thái hậu, cái gì? Lại là 3 tấm. Hứa Tính nữ chính phủ, đúng đấy, thái hậu, hiện tại toàn quốc trên dưới đều truyền ra, cũng xin mời người gọi đến Bách Phu trưởng ngân hàng xác định qua. Xác thực Bạch Dạ danh nghĩa có 3 tấm Bạch Kim thẻ. Hoàng thái hậu, kỳ thực tuổi không tính quá lớn, thế nhưng bởi lo lắng các con gái của chính mình, có chút hề bại vẻ mặt, xem ra không rất trẻ trung. Tiếp đó, Hứa Tính nữ chính phủ có chút do dự nói, "Thái hậu, ngài xem, có phải là nên?" Hoàng thái hậu thở dài, đánh gậy nữ chính phủ lời nói, "Không cần ngươi nói, ai ra cũng hiểu ý của ngươi, trước tiên cứ gọi khu mật viện đi thăm dò đi, cần phải ổn thỏa chút. Bất luận kết quả làm sao, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Hiện tại này Bạch Dạ, liền nói là cái quốc bảo, cũng không quá đáng." Hứa Tính nữ chính phủ, "Vâng, ta vậy thì phân phó." Nói, liền lui ra. Đưa đi những người khác cùng cha hắn, trong phòng liền còn lại Bạch Dạ cùng Vương hiệu trưởng chính mình. Khả Khả bình thường đều là khá là yêu kề cận Vương hiệu trưởng, thế nhưng từ khi Bạch Dạ sau khi đến, liền yêu thích nhìn chằm chằm Bạch Dạ xem. Chỉ xem, không lên chảo loại kia xem. Khả Khả là chỉ phi thường có tu dưỡng tiểu ạ lạ. Nhưng tu dưỡng không có nghĩa là nàng hiểu được rụt rẻ. Nếu không cũng sẽ không ở Vương hiệu trưởng cùng Bạch Dạ còn lúc ăn cơm, chính mình cùng mở cửa, đến xem Bạch Dạ. Khả năng là giống cái đều chống đối không được Bạch Dạ mị lực đi. Vương hiệu trưởng có chút an vị địa nghĩ, liền hắn nửa đùa nửa thật tự nói, nếu không ta lấy ngươi làm quân, toàn bộ dung chứ. Ngươi xem ta Khả Khả, đều mê luyến ngươi mặt. Mắt ba nhìn ngươi. Nàng trước đây, nhưng là chỉ mê luyến ta nhan trị. Bạch Dạ mới vừa uống đến miệng bên trong một ngụm trà, suýt nữa không thuận lợi nuốt xuống. Bạch Dạ, ta ngược lại không là phản đối ngươi sửa mặt, chỉ là Vương hiệu trưởng, chỉ là cái gì? Bạch Dạ, ta vừa lấy được hoàng cung một vị công nhân viên cho ta đến tin tức, nói là sau đó ta mặt cũng bị bán nước. Vương hiệu trưởng, bán nước? Phi, lại cho bán nước. Bạch Dạ, hừm, nói đúng không để chiếu ta dáng vẻ chỉnh. Vương hiệu trưởng cái kia tích cực tính khí phàm vào, truy hỏi Bạch Dạ, vậy vẫn nhất, có người trời sinh dài đến cùng ngươi khá là nghĩ, làm sao bây giờ? Bạch Dạ, đại hán kia đế quốc hoàng thất, cũng chỉ có thể cho hắn tiền thuốc thang, để hắn sửa mặt. Vương hiệu trưởng, ta ca, Ngưu, ngươi thật Ngưu, ta phải nắm chặt mua lượng giống như ngươi bảo mã ít bảy, không chừng hai ngày nữa, liền ngươi tỏa giá đều cho bán nước. Bạch Dạ, ha ha, cái kia hẳn là sẽ không. Vương hiệu trưởng, khó nói a, ta hiện tại liền cảm thấy ngươi chính là cái đặc quyền giai cấp. Nguyên lai ta liền cảm giác ta đủ đặc quyền, không có ta không vào được khách sạn cùng hiệu ăn, không có ta đi không được địa phương. Liền nói ta muốn đi cái nào nha môn loanh quanh, bọn họ cũng phải cung cấp ta. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai, cùng ngươi so với không được a. Bạch Dạ, cái kia, ta chỉ có thể nói, ngươi đây là tự tìm. Ta có thể không ép buộc ngươi cùng ta so với, ha ha. Theo từ từ ở chung, tình cảm của hai người là càng ngày càng tốt. Vương hiệu trưởng căn bản sẽ không bởi vì một đôi lời Bạch Dạ đùa giỡn tự lời nói, với hắn có cái gì không vui. Hắn cũng là bao nhiêu hiểu rõ Bạch Dạ. Đối xử người xa lạ, Bạch Dạ chỉ có thể phi thường khách khí, hơn nữa vẫn là hết sức nho nhã lễ độ loại kia khách khí. Mà xem vừa nãy loại kia tức chết người không đền mạng lời nói, Bạch Dạ cũng chỉ có thể cùng người thân cận mình mới nói ra được. Vì lẽ đó, hắn cao hứng còn đến không kịp đây. Chỉ là không biết người anh em này có thể hay không trên quá nhanh, đem mình kéo đến quá xa rồi. Ngay ở Vương hiệu trưởng còn cảm khái thời khắc, hắn bên trong biệt thự quản gia gõ cửa ra hiệu hắn, nói là có việc. Vương hiệu trưởng rồi cùng Bạch Dạ nói một tiếng xin lỗi, đi ra ngoài. Bạch Dạ trong lúc rảnh rỗi, liền vừa uống trà, vừa vớt khả khả mau, vừa cấu tạo, mới mua biệt thự trong muốn làm sao quy hoạch. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang thật lớn. Tiếp đó, đồ vật vỡ vụn âm thanh liền truyền ra. Khả khả cả kinh lập tức từ Bạch Dạ trong lồng ngực nhảy đi ra, hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Bạch Dạ dù cho uống một chút rượu, cũng là vô cùng cảnh giác. Hắn lập tức tìm theo tiếng, ra ngoài phòng. Chỉ thấy Vương hiệu trưởng biệt thự trong, cửa hiên nơi cái gương lớn bị người đánh cái nát bét. Gia đình hắn cái kia 10 cái vệ sĩ giờ khắc này càng bị người áp chế lại, giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mà Vương hiệu trưởng chính mình, nhưng là bị người bám vào cánh tay, gào thét. "Này, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện a bốc. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt." "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 284, khu mật viện. 45. Khả khả nhìn chủ nhân của chính mình bị người lôi cánh tay, cũng là gâu gâu gâu điệp đều. Bạch Dạ bốn phía quét một vòng, những này không chế lại Vương hiệu trưởng cùng hắn vệ sĩ người. Cái đỉnh cái khôi ngô chẳng hán, cái kia bắp thịt khối đều sắp muốn đem Âu phục cho căn nước. Hơn nữa bọn họ khống chế người phương thức đều là giống nhau, hiển nhiên là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Vương hiệu trưởng nhìn thấy Bạch Dạ cũng lại đây, liền một cái bỏ qua rồi tay của người nọ, thở một hơi mới nói rằng, "Bạch ca, thật giống là đến tìm được ngươi rồi." "Bạch Dạ, ồ, tìm ta? Cái kia trước tiên thả người đi." Cầm đầu nam nhân thấy Bạch Dạ quả thật sự ở nơi này, liền vung tay lên, để thủ hạ thả người. Sau đó đem chính mình mang đến người tập kết cùng nhau, chỉnh tề xếp thành hàng. Cũng quay về Bạch Dạ sâu sắc thi lễ, cùng kêu lên nói rằng, "Xin chào Bạch Dạ đại học sĩ." Dù sao cũng là trải qua huấn luyện người, giọng cung âm lượng cũng đặc biệt lớn, chấn động đến mức Vương hiệu trưởng nhà lầu 2 pha lê đều ong ong hưởng. Ngay lập tức, đang dẫn đầu nam nhân một tiếng lễ sau khi, mọi người hướng về Bạch Dạ lại cùng nhau bái một cái, mỗi người khom lưng thành 90 độ. Bạch Dạ có chút không nói gì. Đây là làm sao cái trận chiến a? Xoay đầu lại, do hỏi tự, nhìn về phía Vương hiệu trưởng. Vương hiệu trưởng chỉ là xẹp miệng móm, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta mới vừa lúc đi ra, còn từng cái hung thần ác sát đây, cũng không phải không biết ta là ai, cũng dám như thế bạo lực. Đối với ngươi làm sao như thế?" Bạch Dạ, đều nói rồi, đừng so với ta. Vương hiệu trưởng, khả khả, cùng đặt đi đi thôi, chúng ta cũng bị trở thành góp đủ số. Nói là nói như vậy, Vương hiệu trưởng có thể không thật sự đi. Ở không xác định người đến thân phận trước, hắn có thể không yên lòng đem Bạch Dạ một người ở lại chỗ này. Thế nhưng vẫn là lùi tới Bạch Dạ phía sau, một bức nghe Bạch Dạ hiệu lệnh tư thế. Bạch Dạ có chút không nói gì, này đều một hồi lâu, đám người này làm sao còn cúc cung. Liền không biết chính mình lên sao. Vương hiệu trưởng nhỏ giọng nói, "Bạch ca, ngươi đến gọi bọn họ mới lên, ngươi nhưng là đại học sĩ, chính phủ biện pháp hay đây?" Bạch Dạ nhẹ giọng ồ một tiếng, vậy cũng là nghiêm túc được qua bọn họ lễ. Liền hô cú, "Đứng lên đi." Mọi người lên sau khi đến, đầu lĩnh nam nhân liền bắt đầu tự giới thiệu. "Nam nhân, danh hiệu nhất linh nhị một, khu mật viện một chỗ người phụ trách, phụ mệnh tới gặp đại học sĩ." "Bạch Dạ, phụ mệnh của ai?" Nam nhân có chút do dự, vẫn là nói câu, "Khu mật viện có quy định, liền không thể báo cho đại học sĩ đại nhân." Nghe xong nam nhân lời nói, Vương hiệu trưởng có chút hưng phấn. "Vương hiệu trưởng, khu mật viện? Hoàng gia trực thuộc cái kia khu mật viện?" Nam nhân chỉ nhìn Vương hiệu trưởng một chút, căn bản không phản ứng hắn. "Vương hiệu trưởng, Bạch ca." "Bạch Dạ, trả lời vấn đề của hắn." "Nam nhân, bộ ngành khu mật viện, phụ trách bảo vệ hoàng thất cùng quốc gia an toàn, do thành viên hoàng thất thống lĩnh, chỉ nghe mệnh xúc hoàng thất." "Bạch Dạ, được, ta biết rồi, cái kia nói đi, tại sao muốn gặp ta?" "Nam nhân, kính xin nhân viên không quan hệ làm tránh." "Vương hiệu trưởng, Bạch ca, ta cũng không tiếp xúc qua khu mật viện, ta không có thể bảo đảm thân phận của bọn họ, vì lẽ đó." "Bạch Dạ, liền hỏi như vậy đi, hắn là của ta bằng hữu, không liên quan." "Nam nhân, liền, chính là hỏi một chút đại nhân, hôm nay muốn ăn cái gì, chúng ta khu mật viện phụ trách bảo vệ cùng chiếu cố đại nhân, mãi cho đến đại nhân tiến vào hoàng cung." "Bạch Dạ." "Vương hiệu trưởng." "Bạch Dạ, ta buổi chiều muốn đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, đến thời điểm lại nói." "Nam nhân, vâng, vậy chúng ta liền thủ tại chỗ này, chờ đợi đại nhân sai phái. Này đều chuyện gì a? Bạch Dạ không nói gì, xông vào người khác, liền vì hỏi hắn đêm khuya ăn cái gì. Hắn cũng là ngổn ngang. Vương hiệu trưởng, Bạch ca, ngươi đây là bỗng nhiên nhiều như thế cái ít vệ sĩ ý tứ. Bạch Dạ, khả năng đúng không? Vào nhà trước đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút, xác nhận thân phận. Vương hiệu trưởng gật gật đầu. Bạch Dạ đến thời điểm, có thể không lái xe, là Vương hiệu trưởng tự mình đi tiếp. Thế nhưng, nhìn tư thế, Vương hiệu trưởng chính là muốn đưa Bạch Dạ trở lại, cũng không xong rồi. Nhà ai xe, có thể cho nhét dưới này 12 cái vệ sĩ á hú hồ, người ta ỷ vào thân phận mình, cũng sẽ không làm xe của ngươi. Ở cung hoàng thất nữ quản gia xác nhận qua thân phận sau khi, Bạch Dạ an vị này khu mật viện một chỗ xe trở về nhà mình. Không thể không nói, xe này vẫn là rất lớn, gần như là xa hoa bản loại cỡ lớn nhà xe. Có thể, từ khi Bạch Dạ ngồi lên sau khi, ngoại trừ tài xế lái xe, những này bảo vệ hắn người, là một cái đều không ngồi. Theo bọn họ từng nói, là không thể cùng đại học sĩ đứng ngang hàng, đối với hắn như vậy quá không cung kính. Liền, ở Ma đô thị, đường cái số 4 tuyến trên, xuất hiện kỳ hoa một màn, một chiếc bị một đám người mặc áo đen vây quanh gió thổi không lọt xe sang trọng trên, ngồi lẻ loi xoái ca Bạch Dạ. Những người này lấy tốc độ cực nhanh theo xe, chạy băng băng đến Bạch Dạ nơi ở phụ cận cái kia nhà chợ bán thức ăn. Sau đó, chợ bán thức ăn liền bị huyên náo náo loạn. Thử nghĩ một hồi, ai ra ngoài mua cái món ăn, bị một đống người mặc áo đen cùng đề phòng cấp như thế đề phòng, không sợ a có sợ phiền phức, trực tiếp đồ vật đều không nắm liền đi. Bạch Dạ thấy cảnh này là tâm đều nát, tùy ý chọn lựa mấy thứ, liền về nhà. Còn không tiến vào tiểu khu, bảo vệ bảo an con mắt nhất thời liền sáng. Này rơi ạ đến đập phim truyền hình đi. Tình huống gì a? Người khác không quen biết, nhưng bọn họ nhận thức ở nơi này Bạch Dạ. Bạch Dạ, a, ha ha, bảo vệ ta, không có chuyện gì ha. Bảo an, Bạch Dạ tiên sinh, ngươi xác định sao? Nếu như bọn họ là cưỡng ép ngươi người, ngươi cho ta cái ánh mắt, ta lập tức cho ngươi gọi người. Bạch Dạ, cho cái ra sao ánh mắt? Bảo an, ngạch, liền ngay cả tục chát hai lần con mắt đi. Bạch Dạ, ngươi có biết hay không, hai ta đối thoại, bọn họ đều có thể nghe hai. Bốn đến. Bảo an, ta biết ta. Bạch Dạ, vậy còn chát cái gì nha? Mở cửa mở cửa. Bảo an, a, hành, có việc cho ánh mắt ta, đừng quên. Bạch Dạ, còn không vào trong nhà, Bạch Dạ mau mau cho Từ Tư Nhã gọi điện thoại. Nói một lúc có như vậy chừng 10 cá nhân, muốn tới nhà làm khách, làm cho nàng hai chuẩn bị sẵn sàng. Điện thoại mới vừa thả xuống, Bạch Dạ nhà môn liền bị khu mật viện cho đập ra. Lúc này mới sửa tốt môn, liền lại hỏng rồi, còn ở trong phòng trực tiếp hai nữ, lúc đó liền không nói gì. Hai nữ, lao công a, ngày hôm nay đây là trình diễn Hollywood tặng lớn sao? Bạch Dạ, ai? Bảo bảo trong lòng cũng khổ a. Nhất Linh nhị một, đại nhân, trong phòng tất cả bình thường, hết sức an toàn, xin ngài yên tâm nghỉ ngơi. Bạch Dạ, mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mẩn quá đà. Chương 285, hoàng thất nghi vấn. 5 năm. Ở ngốc tiểu đoàn phòng trực tiếp, nếu như người dẫn chương trình đột nhiên biến mất, như vậy dựa theo lẽ thường, nhất định là Bạch Dạ trở về. Thế nhưng, này rồi ạ lập tức lại thêm ra đến mười mấy số người, là hầu tử phái tới cứu binh sao? Ngàn dặm truyền hô nắm, nhiều như vậy người mặc áo đen, ngày hôm nay là muốn cải treo xé bảng tên sao? Ai u ta che trời, ta theo bản năng cho rằng lão công tiến quân giới giải trí đây. Không không, ta cảm giác đây là muốn đùa thật người bản vua phá hoại. Ta hiện tại đặc biệt thích xem nắm trực tiếp, mỗi ngày đều là kinh hỉ, còn chưa mang giống nhau. Đúng, còn có thể tiện thể lại rút một chút huyết áp, tìm một chút sống và chết điểm giới hạn ở nơi nào. Xem người khác trực tiếp tối muốn nhiều tiền, xem nắm cùng lão công, rất khả năng đòi mạng. Đều nói ăn cá có thể bù não, thế nhưng ta muốn nói, chỉ cần nhìn nắm trực tiếp, ăn cá voi đều đoán không trúng mặt sau kết quả. Theo bản tiên phòng trường, hoặc là vệ sĩ, hoặc là chính là vệ sĩ cùng 24 vệ sĩ đầu lĩnh. Đều là túi đầu thì có song cầm người, có thể hay không phải cụ thể một điểm, ai đi cho nắm tìm cái tu tỏa. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn pha tạp vào treo chọc cùng làm ác, ngược lại nắm không ở, bọn họ có thể thỏa thích phát huy tưởng tượng. Nhìn này ô ương một đám người, Từ Tư Nhã xoa xoa đầu, nắm nhưng là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Từ Tư Nhã, lao công a, ngày hôm nay về nhà trận chiến có chút lớn a. Bạch Dạ, khả năng ngày mai cũng sẽ rất lớn. Ngốc tiểu đoàn, lao công, ngày hôm nay tiểu bảo bối của ngươi rất đói, thế nhưng trong nhà không có bao nhiêu lương thực dư, lại tới nữa rồi nhiều người như vậy, ta. Bạch Dạ, yên tâm, quả no. Nay một nhà ba người hàng ngày đối thoại, làm sao liền như vậy? Không bình thường. Người còn lại vừa vào Bạch Dạ nhà, liền làm từng bước địa lục soát toàn bộ nhà trọ, cũng không ngừng địa phát sinh tin tức, hướng về cầm đầu Nhất Linh Nhị vừa báo cáo. Mà đang không có phát hiện bất cứ vấn đề gì sau khi, bọn họ liền từng người về đơn vị, ở Bạch Dạ nhà trong đại sảnh tập hợp xếp thành hàng, điểm số tra người. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phi thường ngắn gọn lênh lẹ, vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Cuối cùng, Nhất Linh Nhị một mang theo thủ hạ của hắn, trịnh trọng hướng về Bạch Dạ chào một cái, sau đó lui ra gian phòng. Cũng để lại một câu nói là sẽ ở nhà chợ bên ngoài bố điểm, 24h chờ đợi Bạch Dạ an toàn. Từ Tư Nhã, lao công, đây là người nào a? Bạch Dạ bất đắc dĩ trở về cũ, là khu mật viện người, phụ trách bảo vệ ta mãi đến tận ta đến hoàng cung. Ngốc tiểu đoàn, a, khu mật viện. Khu mật viện là cái gì? Bạch Dạ, ngươi liền khi bọn họ là ta thuê đến miễn phí vệ sĩ là tốt rồi. Ngốc tiểu đoàn, cái kia chúng ta sẽ ra đi thử xem, bọn họ có thể hay không bảo vệ chúng ta. Bạch Dạ, phòng trừng, ngươi không làm thương hại ta, bọn họ sẽ không động ngươi, ngươi chính là trộm sạch ta quần áo, bọn họ đều mặc kệ, chỉ bảo vệ ta mệnh một đám người. Từ Tư Nhã, ngốc tiểu đoàn, như vậy a, vậy chúng ta ngày hôm nay liền không đánh nhau đi, đỡ phải. Bạch Dạ, nám, ngươi biết ngươi trực tiếp còn không có đóng đó sao? Ngốc tiểu đoàn phun nổ ra đầu lưỡi, như một làn khói chạy về đi tiếp tục trực tiếp. Mà khi nàng sau khi trở về, màn đạn bên trong các loại liên quan với đánh nhau vấn đề, liền vẫn không từng đứt đoạn. Ngày thứ hai cũng là, ngày thứ ba cũng là, đến tiếp sau N nhiều ngày, đều là. Ăn qua văn cơm, Bạch Dạ theo thói quen dựa vào bệ cửa sổ thiêu đốt thuốc lá. Lại nghe được bên ngoài có người nhỏ giọng ở cùng Nhất Linh Nhị vừa báo cáo, "Thủ lĩnh, đại nhân đang hút thuốc có khả năng dẫn tới hỏa thai cùng khói thuốc, thuộc hạ sẽ ở đại nhân hút thuốc sau khi kết thúc, xác nhận không có bất kỳ bởi hút thuốc mà gây nên để lại minh hỏa tồn tại." Nhất Linh Nhị một, "Thu được, chú ý cảnh giới." Bạch Dạ không nói gì, đầy mặt buồn ngang. Hắn cầm kiện áo khoác, liền đi ra cửa, hắn biết là có việc. Đến nhà chợ bên ngoài, Bạch Dạ gọi ra bí mật lên Nhất Linh Nhị một. "Bạch Dạ, các ngươi tới, vẹn vẹn chính là vì bảo vệ an toàn của ta sao?" Nhất Linh Nhị một, "Đại nhân, kỳ thực, tiểu nhân còn có nhiệm vụ tại người, tiểu nhân muốn hỏi ngài một chuyện." Bạch Dạ hỏi ra điếu thuốc, lại đưa cho một cái tân yên, cho Nhất Linh Nhị một. Nhất Linh Nhị một vội vàng chối từ, nói không dám nhận. Có thể Bạch Dạ nhưng cho hắn điểm được rồi yên, đưa cho hắn. Bạch Dạ nhìn thấy, Nhất Linh Nhị một hai ngón tay thấy, có chút âu vàng, nghĩ đến cũng là hút thuốc người. Lần này, Nhất Linh Nhị một không có từ chối, có thể nhìn về phía Bạch Dạ ánh mắt, nhưng không giống nhau rất nhiều. "Bạch Dạ, ta biết, ta nhìn ra rồi, bởi vì Vương Hiệu trưởng ở, ngươi mới không có hỏi." Nhất Linh Nhị một, "Đại nhân anh minh." "Bạch Dạ, không cần câu nệ như vậy, hỏi đi." Nhất Linh Nhị một, "Đại nhân là thiên tài, tiểu nhân thấp kém, vẫn rất ngưỡng mộ ngài như vậy toàn tài, trong lòng cũng rất kính trọng ngài. Thế nhưng, làm hoàng gia trực thuộc khu mật viện, tiểu nhân cả gan đại biểu hoàng thất, dò hỏi ngài một vấn đề, ngài có phải không thực sự là năm 2000 tiến vào sạn Tạ Ma Di ạ cô nhi viện cái kia bé trai?" Bạch Dạ nhìn Nhất Linh Nhị một cười cợt, không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi hắn, "Tại sao nói mình không phải?" Nhất Linh Nhị một, "Không dối gạt đại nhân, không biết ngài có phải không nhận ra được, chúng ta đoàn người bên trong thiếu mất một người." Bạch 287 đêm, "Ta biết, trước còn có một vị đã có tuổi nữ giới ở, tay trái của nàng nên bị thương qua, không thể bình thường di động." Nhất Linh Nhị một, "Đại nhân sức quan sát rất là kinh người, lớn như vậy người có thể nhận ra nàng?" Bạch Dạ, "Không có biết." Nhất Linh Nhị một, "Vậy người này đây?" Nói, Nhất Linh Nhị một đưa cho Bạch Dạ một tấm hình. Trong hình là một cái chỉ có 13-14 tuổi nữ hài. Bạch Dạ nhìn kỹ một chút, trong lúc hoảng hốt cùng mình cho tới nay bảng một Mã Hiểu Ngọc, có chút tương tự. "Bạch Dạ, Mã Hiểu Ngọc." Nhất Linh Nhị một, "Đại nhân còn nhận ra nàng?" Bạch Dạ một tiếng cười khẽ, hút một cái yên. "Bạch Dạ, ta biết, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đã từng ra qua một lần tai nạn xe cộ, tỉnh lại liền rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Ta cũng không biết tại sao cũng chỉ gặp nhớ tới cô bé này. Còn có chính là, ta sẽ không đối với hoàng thất hoặc là đại hán bất lợi. Nơi này là ta tổ quốc." Nhất Linh Nhị một, "Tiểu nhân rõ ràng, đại nhân." Bạch Dạ cười cợt, đi trở về nhà bên trong. Ma đều mùa đông muốn tới, hơi gió lạnh vẫn là từ từ thổi mạnh, thế nhưng bất luận là cái nào mùa, Bạch Dạ trong lòng bí mật đều không bỏ qua bất kỳ người nào biết, mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 286, truyền bá chủ đỉnh cao. Một năm. Ở thu được Bạch Dạ trả lời sau khi, Nhất Linh Nhị một cũng hỏa tốc tìm cái bí mật địa phương giấu kỹ thân hình. Cũng ngay đầu tiên hướng về Hoàng Thái Hậu báo cáo chỉnh chuyện này. Hoàng Thái Hậu trong phòng, Hoàng thất ngự dụng tợ trang điểm, Phong Đường phu nhân chính đang vì là Thái Hậu, Donnie đóng giày, một tuần lễ phía sau hội kiến Nặc Uy đại sứ bộ đồ mới. Kể cả gặp mặt cùng ngày phối sức, túi sách, mũ, găng tay chờ chút đều tất cả đang chuẩn bị. Thái Hậu thiếp thân nữ chính phủ, Hứa Tính nữ chính phủ cũng giúp đỡ Phong Đường phu nhân từng kiện địa vì là Thái Hậu thí mang phối sức. Mà Thái Hậu chính mình chỉ là vẫn giơ điện thoại, không nói gì. Đầu bên kia điện thoại là Nhất Linh Nhị một tâm thanh. "Nhất Linh Nhị một, Thái Hậu, theo thần phòng trưởng, đại học sĩ đại nhân, thực sự nói thật." Ngữ khí của hắn trầm ổn, hô hấp bình thường, ánh mắt kiên định, không thừa bao nhiêu tứ chi động tác làm che giấu. Mặt khác, đại nhân hắn cũng không phải ai đều không nhớ rõ, hắn còn nhớ cái kia hắn ở cô nhi viện bên trong, duy nhất bạn chơi Mã Hiểu Ngọc. "Ta dò hỏi qua ngự y đại nhân, loại này thương tích tính ký ức thiếu hụt, vẫn là rất phổ biến. Chỉ có ấn tượng cực kỳ sâu sắc người mới gặp nhớ tới, vậy cũng là thông thường. Còn có chính là, đại nhân quần áo ăn nói đều rất không tầm thường. Ngoài ra, đại nhân đối mặt chúng ta một chỗ, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, một điểm thần sắc sợ hãi đều không có. Trái lại là chúng ta có loại trời sinh bị hắn chúa tể cảm giác. Tuy rằng đại nhân khí chàng vô cùng đủ, nhưng kỳ thực ngầm rất dễ thân cận. Đại nhân tự mình cho ta điểm qua một điều thuốc, cùng ta đồng thời liền như vậy tùy ý ở trong tiểu khu đánh. Ngoài ra, đại nhân sức quan sát cũng là cực kỳ kinh người. Chúng ta một chỗ tổng cộng đến rồi 16 người, ta còn mang tới đồng dạng trang phục, Santa Maria ạ cô nhi viện ni lại mama. Trong thời gian ngắn, đại nhân có thể vô cùng rõ ràng phân biệt ra được ni lại mama thân thể đặc thù. Có thể then chốt là, đại nhân căn bản không nhớ rõ nhận thức ni lại mama người này. Nghe đến đó, Thái Hậu nở nụ cười, đây là nàng này một tuần tới nay lần đầu tiên triển lộ nụ cười. Tựa hồ là quen thuộc Thái Hậu loại này, chỉ nghe không đáp cầu thông phương thức. Nhất Linh Nhị một tiếp tục nói, "Thái Hậu, thần lớn mật suy đoán, đại học sĩ như người lớn tử là có thể thấy rõ lòng người. Bởi vì hắn ở thần còn không đặt câu hỏi thời điểm, liền nói câu, nơi này là hắn tổ quốc, hắn sẽ không đối với đại hán hoặc là hoàng thất bất lợi." Không có kinh ngạc, đầu bên kia điện thoại Thái Hậu, tựa hồ là càng hài lòng tự. "Thái Hậu, ngươi tiện đường thế ai ra tiếp cá nhân trở về?" Nhất Linh Nhị một, mặc cho Thái Hậu dặn dò. Buông điện thoại xuống, Thái Hậu nhẹ giọng niệm một câu, "Ưu tú như vậy người trẻ tuổi, hy vọng có thể mở ra Vũ Nhi tâm đi, đều sắp 30 à." Nghe xong Thái Hậu lời nói, Hứa Tính nữ chính phủ tay, đột nhiên hơi ngưng lại, lại tiếp tục bận biểu chính mình đi tới. Tiến vào cửa nhà, Bạch Dạ cũng thở ra một hơi, trực tiếp bồi tiếp hai nữ trực tiếp đi tới. Hắn cái này tâm lý học đại sư, không phải là nói không. có thể để Nhất Linh Nhị Một nhìn ra mới gọi quái đản. Bạch Dạ để Từ Tư Nhã cũng giúp hắn mở ra trực tiếp. Tuy rằng trực tiếp nội dung cơ bản chính là Bạch Dạ nhìn cái gì video, phòng trực tiếp bên trong những người hái mộ liền theo nhìn cái gì video. Thế nhưng, Bạch Dạ làm sao sẽ là nhàm chán như vậy người đâu, hắn là nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, để cho người khác vãn sau khi ăn xong lại thêm mấy món ăn loại người như vậy mới đúng. Trung ngoại Mỹ thực là tới tới lui lui luân phiên truyền bá, còn lấy tên đẹp là muốn tăng lên cuộc sống của mọi người chất lượng. Nay truyền bá Mỹ thực cũng là thôi, then chốt hắn còn vung thức ăn cho chó. Một hồi tay phải vừa nhấc, đem Từ Tư Nhã vẫn cứ từ bên cạnh chỗ ngồi trên cho ngồi chô cuối ôm vào trong ngực của chính mình. Ở trước mặt mọi người, này nàng ăn nho đỏ. Chính mình nhưng là hưởng thụ loại này con dâu trong ngực mềm mại xúc cảm. Một lúc là thừa dịp ngốc tiểu đoàn không chú ý, nạo một nạo nàng nết lên đến, chân châu bên trong bình thường bàn chân nhỏ chỉ. Liền, hai người mỹ nữ này một cái là xấu hổ quyến rũ, xem ra đặc biệt cảm động. Một cái là hoạt bát đáng yêu, cười đắp trong lòng người đều say rồi. Đều nói cá và tay gấu không thể đều chiếm được, thế nhưng ở hắn Bạch Dạ cái kia, ngươi khẳng định là có thể cảm nhận được miệng đầy thức ăn cho chó, mà trong bụng đói bụng tư vị. Hào đi, gọi đi, các ngươi màn đạn bên trong làm sao kháng nghị, hắn Bạch Dạ đều là sẽ không để ý đến các ngươi. Lão công, lão công, ngươi có chút trực tiếp đạo đức thật không hay, hay ngạt ngẩng đầu nhìn chúng ta một chút, mới đúng không? Lão công nha, đây chính là ngươi tháng này lần thứ nhất trực tiếp, tối thiểu chuyển động cùng nhau có một chút chứ. Đúng đấy, lão công, ta mỗi muốn ngươi một lần, bầu trời sẽ rơi dụng một hạt cát tử, hiện tại đều thành xa ha ra. Lão công, ta lần trước tiệt bình bức ảnh, để ta đóng dấu thành gối đây, ta mỗi ngày đều ôm ngươi ngủ, có thể hiện tại bức ảnh đều ôm mơ hồ, ngươi lúc nào ngẩng đầu, ta lại tiệt bình tiệt cái chính mặt nhỉ. Nhạ ồ, ôm mơ hồ. Đó là bị ngươi mỗi ngày thân, thân mơ hồ chứ. Ha ha. Đáng ghét nhất, không có chuyện gì liền chân tướng người. Bạch Dạ, này thịt nướng không sai, chúng ta ngày mai đi nhà mới thịt nướng chứ. Màn đạn bên trong, chúng ta là không khí sao? Bạch Dạ, chúc mừng ngươi, đoán đúng. Ai, này điều hắn Bạch Dạ nhìn thấy. Sau đó, bởi bị Bạch Dạ lời nói tức chết đi được, hắn những người hái mộ tập thể liên danh kháng nghị. Từ Tư Nhã không thể không nhẹ nhàng kéo Bạch Dạ góc áo, kiến nghị hắn cùng fans chuyển động cùng nhau một hồi. Bạch Dạ, chuyển động cùng nhau một hồi a, hành, vậy thì đến cái đáp để thi đua đi. Lần trước nắm cùng Nhã Nhã sự tình, đại gia đối với chúng ta một nhà ba người cũng là vô cùng chăm sóc. Vì lẽ đó, lần này đáp để, liền 10 người đứng đầu, ta bao một tháng thức ăn ngoài, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Quy tắc cũ, một đề một cái một khối tiền lễ vật. Tổng cộng 10 đạo đề, tương tự đều đoán đúng lời nói, liền theo đáp để tốc độ định danh lần. Ta nhớ rằng Cá Mập TV là có cái này hình thức, ở tao heo trực tiếp thời điểm, thấy hắn chơi đùa. Xác thực, cái này hình thức không tính xa lạ, đến xem trực tiếp đều sẽ. Mọi người cũng đều dồn dập biểu thị đồng ý chủ nếu có thể cùng, à Triệu, chính mình người dẫn chương trình chuyển động cùng nhau, dù sao, hiếm thấy hắn phản ứng những người hái mộ một hồi, Bạch Dạ cũng không hàm hồ, phi thường nhân tính hóa. Nói câu, cho 5 phút đồng hồ, nên lại một lần nữa đường do lại một lần nữa đường do, nên rút nhà hàng xóm, cả lệ rút cả lệ, nên để tiểu khu cắt điện để tiểu khu cắt điện tự, nên bỏ lại đối tượng về nhà đáp để, mau mau phiết. Màn đạn, như thế quan mà, ta Bạch Dạ lão công. Bạch Dạ, chúc mừng ngươi, lại đoán đúng, có điều này để không thêm phân, cảm tạ tham dự nha. Bạch Dạ là không đáng kể, ngược lại hắn hiện đang trực tiếp đều là phó vài tay người phụ, truyền bá không truyền bá xem hết chính mình con dâu quăng không quăng góc áo. Có điều, người dẫn chương trình làm được hắn cái này mức, có thể bị những người hái mộ cũng cầu truyền bá, đây mới gọi là truyền bá chủ đỉnh cao a. Mà hắn những người hái mộ cũng không đốc, liền 10 đồng tiền, có thể cướp một tháng thức ăn ngoài ăn. Hiện tại lại cơ bản cái gì đều có thể đưa, này nếu như cướp được 10 vị trí đầu, còn chưa ăn chết Bạch Dạ. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 287, đáp án đều là Bạch Dạ. 2 năm. Nhìn màn đạn bên trong, dục ra dục dịch, mài đao soàn soạt hướng về Bạch Dạ những người hái mộ. Bạch Dạ cũng không chút do dự mà, để Từ Tư Nhã thiết trí đề mục. Tổng cộng 10 đề, chính xác đáp án chỉ có một cái. Cá Mập đáp đề hệ thống sẽ tự động ghi chép trả lời đề mục người đáp đề thời gian. Sau đó cuối cùng theo, đề trả lời đề mục con số cùng đáp đề tốc độ xếp thứ tự. Quyết định ra hôm nay 10 người đứng đầu. Bạch Dạ, bắt đầu rồi nha, cho đại gia một cái yêu gợi ý, đề mục đều là hỏi nhân vật, vì lẽ đó, đáp án đều là tên người. Đem trình duyệt cái gì đều mở ra, ngàn độ tìm miêu cái gì sử dụng đến. Độc thân liền xem trước đây tốc độ tay luyện thế nào rồi, có gia thuộc, chiếm chút ưu thế, có thể xin mời gia thuộc giúp đỡ. Này nhưng là một cái nguyệt tùy tiện điểm thức ăn ngoài. Kha kha kha. Nhìn Bạch Dạ khà khà khà nụ cười, hắn những người hái mộ mơ hồ cảm thấy có chút, không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị. Bạch Dạ, chuẩn bị, bắt đầu. Ngay lập tức, đáp đề hình thức liền theo tiếng mở ra, sở hữu ở Bạch Dạ phòng trực tiếp khán giả đều thu được đề thứ nhất màn đạn đề mục, đề thứ nhất, thế kỷ 19 tới nay, thiên tài nhất nhạc sĩ là ai? Đề mục rất đơn giản, thế nhưng mọi người đều không bắt được dòng suy nghĩ, sẽ chờ có người trước tiên đáp, bọn họ cùng phòng, hoặc là chính mình tùy tiện ông, nhiều đáp mấy lần. Ngược lại Bạch Dạ cũng không nói, chỉ có thể đáp một lần. Liền, các loại đáp án liền bắt đầu ra bên ngoài nhảy. Cái gì mà cổ kiệt có thể tuần a, nghiệp thai a, còn có đáp lý. Bạch Dạ phòng trực tiếp vốn là fans liền lên nước 217, vừa nghe nói hắn làm một tháng thức ăn ngoài tùy tiện điểm, vốn là ở tại hắn phòng trực tiếp người, cũng lại đây tham gia trò vui. Trong lúc nhất thời, fans tăng vọt, này màn đạn tự nhiên cũng là nhìn thấy mắt mù. Có điều, Bạch Dạ không lo lắng cái này, có đáp đề hệ thống ở đây, hắn chỉ để ý ôm con dâu, ăn trái cây, rảnh rỗi còn có thể uống một ngụm trà. Sau một phút, đề thứ hai màn đạn liền xuất hiện. Đề thứ hai, thế kỷ 19 sau đó, thiên tài nhất họa sĩ là ai? Màn đạn bên trong, làm sao đều là như thế quái lạ vấn đề. Mau mau tìm a, còn có tâm tình phát loại này nổ nước bọt màn đạn. Vì một tháng tiền cơm, còn chưa mau mau trùng. Liền, các loại đáp án lại chiếm lấy màn hình. Có đáp Từ Bi Hồng, có đáp Lệnh Quân, còn có đáp Tề Bạch Thực. Người khác ra đáp án, tự nhiên có cùng phòng, liền, phòng trực tiếp bên trong là màn đạn bay ngang, xoạt đầy khắp núi đồi. Bạch Dạ tự nhiên là nhạc vui cười hớn hở nhìn, ngồi đợi cá cắn câu cảm giác. Ngốc Tiểu Đoàn cũng không biết đáp án, thế nhưng đây là hắn lao công ra để, nàng có thể từ nhỏ sao? Thế nhưng, nàng cũng rõ ràng, như vậy là dối trá. Không thể công khai, gióng trống thua trước hỏi. Liền, nàng lập tức đổi một bộ vô cùng đáng thương lại cực kỳ ánh mắt vô tội nhìn phía Bạch Dạ. Ngốc Tiểu Đoàn, lao công à, ta hỏi ngươi nha, thế kỷ 19 tới nay, thiên tài nhất hội họa đại sư là ai đó? Xin tha thứ, thông minh thay đổi nhan trị, mọi người đều hiểu. Bạch Dạ bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không trả lời nàng, chỉ là cho nàng trong cái miệng nhỏ nhét vào khối tuyết lê. Ngốc Tiểu Đoàn vừa nhìn, này một kế không được, liền lại sinh một kế. Na Gaming ghế tựa, liền hướng Bạch Dạ bên kia sượt, vừa sượt một bên làm nũng nói, nắm yêu nhất lão công tại sao có thể không nói cho nắm đây, nắm lòng tràn đầy đầy mắt đều là lão công nhi. Bạch Dạ sờ sờ nắm đầu, còn không chịu nói cho nàng. Lần này, nắm chỉ có thể biệt đại chiêu. Chỉ thấy nàng nhảy xuống cái ghế, cùng đến Bạch Dạ trước cái ghế. Sau đó một cái xốc lên Bạch Dạ áo lông, đem đầu của chính mình, kể cả hơn một nửa cái trên người, đều nhét vào Bạch Dạ áo lông bên trong. Trong miệng còn nhắc tới, đi va đi va đi va đi va, ngươi có nói hay không, có nói hay không? Bạch Dạ không chịu được nhất nắm cái kia nhỏ dài lông mi cùng tóc qua lại sượt hắn, đặc biệt là ở một ít hắn dễ dàng ngứa địa phương. Liền, hắn lạnh lùng nam thần hình tượng bắt đầu đổ nát, cả người không khống chế được địa nở nụ cười. Dù sao cũng là với hắn dĩ vãng hình tượng, một trời một vực. Này vốn là phòng trực tiếp bên trong vội vàng đáp để những người hái mộ, cũng là đều xem sững sờ. Đáp để màn đạn bởi vậy, trái lại ít đi không ít. Bạch Dạ ngứa đến khó chịu, có thể nắm lại tiến vào hắn áo lông bên trong không chịu đi ra, hắn chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau cái ghế, cho mình na điểm không gian, thật chạy trốn nắm ma trưởng. Có thể nắm cũng là cái kia không va nam tưởng không quay đầu lại chủ, lệ để Bạch Dạ nói cho nàng đáp án cũng chịu buông tha Bạch Dạ. Bạch Dạ hết cách rồi, chỉ có thể phá hủy một cái cao đạn áo lông. Liền, hắn đem nắm trực tiếp ôm lấy đến. Bàn tay lớn hơi dùng sức, đẩy đoàn, xích, đoàn tiểu ra ra, liền đem đầu nhỏ của nàng từ chính mình cổ áo ép ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hai người chính là cùng xuyên một bộ y phục, mặt đối mặt mặt tiếp mặt. Lại sau đó, Bạch Dạ quay về nắm liền bắt đầu ngậm ăn, triển khai điên cuồng trả thù tính phản công, tình cảnh một lần mất đi khống chế. Dị thường máu tanh tàn bạo. Phong trực tiếp, lại tú, lại tú, mỗi lần đều có thể khai phá ra kỹ năng mới, ta che trời. Quân tử phi lễ chớ nhìn, ta không nhìn ta cờ mở nở không nhìn, có thể hay không đem này phá màn hình cho ta rời, chủ yếu ánh mắt ta động không được, dính lấy. Ta cũng không nhìn, ta đáp để, ta không ăn thức ăn cho chó ăn thức ăn ngoài. Này đi, có thể sức lực này đi, chờ ta đạt được 10 vị trí đầu, ta liền ăn chết Bạch Dạ. Từ Tư Nhã nhìn chính mình hai vị này không một chút nào chú ý hình tượng người dẫn chương trình, cũng chỉ có thể đi ra ngăn cản chiến tranh phạm vi tiến một bước mở rộng, dù sao còn đang trực tiếp, phải chú ý ảnh hưởng rất trọng yếu. Cười đùa một hồi, Bạch Dạ ba người lại đàng hoàng trịnh trọng trở lại trước máy vi tính. Cái kia trở mặt so với lần sách còn nhanh hơn đây. Đến nỗi với phòng trực tiếp những người hái mộ thậm chí cũng hoài nghi, là không phải là bởi vì mặt tiểu nhân quan hệ mới có thể phiên đến nhanh như vậy. Nhưng mà, ở tại bọn hắn cực kỳ ánh mắt khinh bị bên trong, đáp đề đã tiến hành đến thứ 7 đề. Thứ 7 đề, thế kỷ 20, đẹp trai nhất thiên tài là ai? Này đề vừa ra, phòng trực tiếp bên trong những người hái mộ thì có phản ứng lại. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều đến xem Ngốc Tiểu Đoàn trực tiếp, luôn có thông minh không bị nàng kéo thấp. Màn đạn bên trong, này đều thứ 7 đề, tại sao ta cảm giác mỗi một đề đều là đang nói Bạch Dạ chính hắn? Đệt, huynh đài cao kiến a. Mặt, ngươi không nói sớm. Ta cũng mới phản ứng được a, ta không nói, ngươi không phải còn không phản ứng à? Đó cũng là, sẽ không là sở hữu đề đáp án đều là Bạch Dạ chứ? Ngược lại ta mặt sau đề liền như thế đáp. OMG. Đây là chiếm được luyến đến mức nào mới có thể ra như vậy 10 đạo đề đi ra. Nay một làn sóng màn đạn, xem như là cho phòng trực tiếp bên trong cái kia 1-2 ức khán giả, mở ra đi về chiến thắng cánh cửa chìa khóa. Đúng như dự đoán, còn lại đề mục, tất cả mọi người đáp án đều là Bạch Dạ. Đáng tiếc, bọn họ lĩnh ngộ đến quá vãn. Bởi vì đến hậu kỳ đáp án rõ ràng, phòng trực tiếp màn đạn cơ bản đều là đang nhạo báng Bạch Dạ tự yêu mình. Bạch Dạ cũng không ngại bọn họ nhổ nước bọn, chỉ là ha ha ha phải cùng ba nữ cười thành chấn động hình thức. Đáp đề kết thúc, tuy rằng mãi đến tận thứ 7 đề mới có người ở màn đạn bên trong nói đáp án đều là Bạch Dạ. Thế nhưng thật là có người từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu Bạch Dạ quỷ kế. Từ đầu tới đuôi đáp Bạch Dạ, chỉ là màn đạn quá nhiều, chỉ có như vậy 1-2 Bạch Dạ liền bị nhấn chìm ở dòng lũ bên trong. Liền, 10 người đứng đầu mới vừa ra lò. Bạch Dạ cũng lần lượt từng cái muốn phương thức liên lạc, làm cho các nàng tùy tiện điểm, sau đó chính mình đại phó là có thể. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 288, chỉ cần hắn muốn chạy, không ai đuổi được. 3 năm. Đêm khuya 10 giờ khoảng chừng, Bạch Dạ kết thúc trực tiếp, đến trong phòng tắm tăm giữa đi tới. Có thể Từ Tư Nhã cùng Ngốc Tiểu Đoàn còn vẫn hưng phấn không dưới truyền bá. Bạch Dạ có thể như vậy quăng liều mạng những người hái mộ kêu rên, có thể Ngốc Tiểu Đoàn nàng không được ga nàng đến bình phục dưới những người hái mộ tâm tình, bồi tiếp bọn họ mở ra điên cuồng nổ nước bọt hình thức ga cũng không biết là làm sao, Ngốc Tiểu Đoàn tâm tình là phá lệ tốt. Thật đến mức nào đây, chính là bất luận ngươi nói thế nào Bạch Dạ ra mặt dày, siêu cấp tự yêu mình loại hình lời nói, nàng là một mực sẽ không phản bác, thậm chí còn gặp căm phẫn sục sôi địa cùng những người hái mộ đồng thời lên tiếng phê phán Bạch Dạ không phải. Bên cạnh Từ Tư Nhã tuy rằng cũng không gia nhập chiến cuộc, thế nhưng cũng không hòa bình thường như thế đi tìm Bạch Dạ. Bởi vì, nàng vội vàng đây, vội vàng tính số đây. Từ Tư Nhã mới vừa một làn sóng đáp đề, mỗi đề một cái một khối tiền lễ vật. 10 đạo đề đều đáp, chính là bỏ ra 10 đồng tiền. Như vậy dựa theo tổng số người đến toán lời nói, là số này. Lại sau đó đem lấy thuế suất, chính là cái này, còn có chút là chỉ đáp một phần đề mục. Vì lẽ đó, cuối cùng tổng số là ta che trời. Từ Tư Nhã thanh âm không lớn, từ cũng là đứt quãng địa nhắc tới, người khác căn bản không nghe thấy. Thế nhưng Ngốc Tiểu Đoàn nhưng là dựng thẳng lỗ tai nghe đây. Ngốc Tiểu Đoàn, kiếm lời bao nhiêu nhỉ? Từ Tư Nhã, linh hơi nhiều, ta toán không rõ. Ngốc Tiểu Đoàn, ngươi trực tiếp hậu trường lấy ra a. Từ Tư Nhã, ta chính là toán xong lại đến xem lấy ra, có thể vị mấy quá nhiều rồi, nếu không ngươi đếm xem. Ngốc Tiểu Đoàn, ta vượt qua 4 chữ số, liền mấy không hiểu đơn vị, ngươi cũng không phải không biết. Từ Tư Nhã, ngược lại tổng cộng 10 vị mấy. Ai, lão công chính là lão công, 10 đạo đề, 10 vị mấy vào sổ. Có thể, then chốt hắn trừ ăn ra chính là cùng ngươi náo, những khác không hề làm gì cả qua cái gì nha. Ngốc Tiểu Đoàn, sinh hoạt không đem ta bàn chọn, ta là bị lão công bàn đến rõ rõ ràng ràng. Một đêm yên giấc, an bất an ngược lại không cho viết, coi như yên giấc đi. 4 giờ sáng sớm giữa, Bạch Dạ đúng giờ tỉnh lại, từ Từ Tư Nhã cùng Ngốc Tiểu Đoàn trong lồng ngực đánh ra cánh tay của chính mình. Đơn giản rửa mặt một chút, liền đi ra cửa. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, Nhất Linh Nhị Một liền lắc người một cái xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Bạch Dạ, Nhất Linh Nhị Một, đại nhân, chào buổi sáng. Bạch Dạ, giữ một đêm khuya, khổ cực các ngươi. Nhất Linh Nhị Một, không có, đại nhân, ngài tiến hành vòng thứ 3 lúc phản công, ta mới bắt đầu trực đêm. Bạch Dạ, Nhất Linh Nhị Một, đại nhân ngày hôm nay có sắp xếp gì không? Bạch Dạ, ngày hôm nay chuẩn bị mang các người vợ đi mới mua biệt thự, xem như là dọn nhà đi. Nhất Linh Nhị Một, dọn nhà. Giao cho ta đi, chúng ta tổng cộng 16 người, nhanh cực kỳ. Bạch Dạ, được, vậy ngươi theo ta chạy bộ sáng sớm đi. Bởi vì có khu mật viện người ở, Bạch Dạ trước một ngày liền cùng Lăng Thanh Thủy giải thích tình huống của hôm nay, muốn nàng không cần chờ. Vì lẽ đó ngày hôm nay chạy bộ sáng sớm cũng chỉ có Bạch Dạ cùng Nhất Linh Nhị Một. Nhất Linh Nhị Một, đại nhân, ngài thân thể tố chất thật là tốt, đêm qua khổ cực như vậy, ngày hôm nay còn có thể chạy đến cái tốc độ này. Bạch Dạ, Nhất Linh Nhị Một, đại nhân, không dối gạt ngài nói, này chạy bộ ta cũng là trong đó hành đây. Bạch Dạ, ồ, vậy chúng ta nhiều lần. Ngược lại là chạy bộ sáng sớm, này gặp cũng không ai, không cần lo lắng. Nhất Linh Nhị Một, được, cái kia nghe đại nhân, ta cũng đang muốn triển khai gân cốt. Bạch Dạ, vừa nay cái kia một vòng lớn, con đường còn nhớ không? Nhất Linh Nhị Một đầu, biểu thị nhớ tới. Bạch Dạ, ta liền trở lại một vòng, đường cũng rộng, hiện tại dưới chân vị trí này là khởi điểm cũng là điểm cuối. Nhất Linh Nhị Một, hành. Đại nhân, ngươi có thể cẩn thận rồi. Tuy nói đã bắt đầu mùa đông, bên trong tiểu khu chạy bộ sáng sớm người vẫn còn có chút. Hơn nữa một chỗ 16 cái ẩn nấp ở trong bóng tối người, vì lẽ đó, Bạch Dạ cùng Nhất Linh Nhị Một cuộc tranh tài này vẫn là không thiếu khán giả. Bạch Dạ, chuẩn bị. Chạy. Bạch Dạ này một tiếng chạy đi ra ngoài, Nhất Linh Nhị Một liền trực tiếp xông ra ngoài. Kinh bay trên cây khô tổ chim bên trong còn ngủ chim nhỏ nhóm, cũng mang theo tung bay hai đạo bụi bặm, thậm chí còn mang lạc không ít lá cây. Một chỗ người bí mật ở các nơi, bọn họ rất có hiểu ngầm lợi dụng vô tuyến trò chuyện hay nghe, mở ra cuộc tranh tài này thực hướng tiếp sóng. Đệ, học sĩ đại nhân một giới văn nhân, lại tốc độ nhanh như vậy, chạy trốn ngong ngong. Nhanh là nhanh, thế nhưng chúng ta đầu lĩnh trước đây nhưng là Olympic dài ngắn chạy quán quân, còn liên tục 3 giới đây, cái kia tố chất thân thể, gạch thẳng, muốn không thế nào có thể chúng cử hoàng gia bí viện bộ đội đặc chủng đây. Đúng đấy, tuy rằng kết quả khẳng định là đầu lĩnh tới trước, thế nhưng ta vẫn là rất khâm phục học sĩ đại nhân dũng khí. Khả năng hắn không biết đi. À, học sĩ đại nhân mới từ phía ta bên này đi qua, nhìn chạy trốn rất dễ dàng à, vẫn là như vậy xoái. Xoái, cha cha, là đủ xoái, ta muốn là nữ, không hướng về phía học sĩ đại nhân tài văn chương cùng phú quý, chỉ nhìn này mặt đều đủ ta mê luyến một đời. Đủ chứ, hai người các ngươi nam hoa si. Chạy cái nào? Qua một nửa. Ta đoán, thủ lĩnh gặp cho đại nhân lưu điểm mặt mũi, sẽ không bỏ qua quá xa. Ta cũng nghĩ như vậy, thủ lĩnh vẫn là rất biết làm việc, chúng ta một lúc nhiều giúp đỡ thủ lĩnh thổi phồng học sĩ đại nhân, để hắn thua trong lòng thoải mái. 1058, bọn họ chạy đến ngươi bí mật trong phạm vi, tình huống bây giờ thế nào? Này này, 1058. A, 58 ở đây. Con mẹ nó hỏi ngươi tình huống thế nào rồi đây, ngươi có hay không điểm đoàn đội ý thức, mau mau nói à. Các ngươi tuyệt đối không thể tin được, ta nhìn thấy gì? Cái này 58 ai mang vào một chỗ, liền không thể nói điểm thực tế. Được, thực tế chính là học sĩ đại nhân ung dung lĩnh chạy ở trước. Hài lòng chưa? Không có chuyện gì, 58 một hướng về mơ mơ màng màng, nhanh đến ta chỗ này, ta là 73, ta đến xem. Vẫn là 73 đáng tin. 73 miêu tả dưới tình hình trận chiến. 73. 73 đáp lời. Qua 10 giây, hai ngay bên trong mới truyền đến 73 âm thanh, chúng ta đầu, thua. Mọi người. Bạch Dạ, chạy trốn thoải mái. Ha ha, đã lâu không chạy thống khoái như vậy. Nhất Linh Nhị Một có thể không giống Bạch Dạ thoải mái như vậy, hắn nhưng là dùng hết sức lực toàn thân, hiện tại chính than ngã xuống đất, vụ vụ điệu thở hồn hển đây. Nhất Linh Nhị Một có thể trúng cử khu mật viện một chỗ, cái kia đầu góc là tuyệt đối đủ. Hơn nữa hắn vốn là đỉnh cấp vận động viên xuất thân, này thi chạy lại là hắn cường hạng. Hắn có thể không hiểu Bạch Dạ tốc độ đến cùng là có bao nhiêu biến thái. Nhất Linh Nhị Một, đại nhân, ngài cũng quá nhanh đi. Bạch Dạ, ha ha, ta mỗi ngày đều chạy, rèn luyện thân thể, quen thuộc. Nhất Linh Nhị Một, đại nhân, ngài đừng tìm tiểu nhân đùa giỡn. Hiệu quả chính là phá quá dài chạy cự ly ngắn thế giới kỷ lục người. Bạch Dạ, ha ha, ta ban ngày mời ngươi ăn thịt nướng ngồi bổ, nhớ tới kêu lên các anh em đồng thời. Nhất Linh Nhị một thai nghe mini bên trong, không ngừng truyền đến kêu gọi tiếng nói của hắn. Thủ lĩnh, ngài thật thua sao? Nhất Linh Nhị một, thua, tâm phục khẩu phục. Mọi người, làm sao có khả năng? Nhất Linh Nhị một, ta thật cảm giác. Chúng ta không cần bảo vệ đại nhân, liền đại nhân cái tốc độ này, ta dám cam đoan, chỉ cần hắn muốn chạy, không ai đuổi được. Mọi người, Chi Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 289, HKK. 45. Chạy bộ sáng sớm kết thúc bạch dạ, đơn giản làm phân bữa sáng, liền đi gọi Từ Tư Nhã cùng Nốc Tiểu Đoàn rời giường. Ngày hôm nay là các nàng dọn nhà tháng ngày. Nốc Tiểu Đoàn ngày hôm qua liền đang trực tiếp cùng những người hái mộ hứa hẹn qua. Nói ngày hôm nay gặp toàn bộ hành trình tiến hành bên ngoài trực tiếp, mang mọi người cùng nhau nhìn các nàng cùng bạch dạ tân biệt thự. Vì lẽ đó, hai nữ vẫn tính nhanh nhẹn rời giường. Nếu như quên Nốc Tiểu Đoàn bị đánh 3 lần ra chuyện này lời nói là dọn nhà, kỳ thực muốn chuyển đồ vật không tính rất nhiều. Hai nữ chủ yếu mang tới y phục của chính mình cùng đồ dùng cùng với trực tiếp thiết bị là tốt rồi. Bởi vì tân bên trong biệt thự, ngoại trừ không có chủ nhân, là tất cả không thiếu gì cả, còn đều là đỉnh cấp. Bạch Dạ để Nhất Linh Nhị vừa mở Nốc Tiểu Đoàn mini, chính hắn mang theo hai vị lão bà, mở chính là bảo mã X7. Trên xe không món đồ gì, món đồ lớn cũng làm cho một chỗ người, không biết từ nơi nào làm ra xe cho mang đi. Vùng ngoại thành không khí, đặc biệt thanh tân. Một đường một bên truyền bá một bên cùng những người hái mộ nói chuyện Nốc Tiểu Đoàn cùng Từ Tư Nhã, cũng là tâm tình phá lệ tốt. Bạch Dạ vốn là muốn chính mình mang theo hai nữ đi chơi một hồi chung quanh đây địa phương. Bất đắc dĩ, Nhất Linh Nhị một, đại nhân, ta biết ta không chạy nổi ngài, thế nhưng ít nhất ta có thể vì ngài tranh thủ chạy trốn thời gian. Nói tới được kêu là một cái khang khái đại nghĩa, còn tình cảm dạt dào. Bạch Dạ không nói gì, sáng sớm, có muốn hay không như thế thể nguyện sống chết. Bạch Dạ, ai, theo đi, theo đi. Màn đạn bên trong, ta nói ngày hôm nay làm sao chim khách chít chít gọi đây, nguyên lai sáng sớm trên liền có thể nhìn thấy chọc ghẹo fans Bạch Dạ thượng tiên ăn quả đắng, quả thực không muốn thật là vui. Hoa, vị bạn học này, ta nhất định phải đi ra ngăn lại ngươi dưới, ngươi biết cái kia áo đen nam là ai sao, ngươi liền như thế hung hăng. Tôi không cần biết là ai, có thể khí Bạch Dạ đều làm mèo tốt. Phi, chồng ngươi mới con chuột đây, các ngươi toàn tiểu khu đều con chuột. Liền, còn không đắc ý 2 giây đồng hồ màn đạn, liền diễn biến thành một hồi liên quan với là con chuột vẫn là miêu tranh luận cuộc chiến. Bạch Dạ, đây là một nông trường, chúng ta đi xuống xem một chút chứ. Hai nữ mới không cái kia tâm tình quản màn đạn bên trong náo cái gì sức lực đây, hai nàng hiện tại chính hưng phấn có phải hay không? Nơi này quả thực quá đẹp, đáng tiếc đã bắt đầu mùa đông, không phải vậy khẳng định càng đẹp mắt. Hai nữ ngoan ngoãn mà xuống xe, Nhất Linh Nhị một cũng hẹp xuống xe theo, cùng Bạch Dạ ba người cùng tiến vào nông trường. Chủ nhân của nông trường là một cái da rẻ lệch đen hán tử trung niên, nhìn thấy Bạch Dạ đoàn người đến, lập tức cười ra đón. Bạch Dạ tiên sinh đi, ta là nhận ra ngài, nhận được qua thông báo, ngài là ba chàng tân chủ nhân. Đúng rồi, ta tên Hải Đào, là cái này tiểu chủ nhân của nông trường. Bạch Dạ đối với cái nụ cười này cộc lốc hán tử, còn rất có hảo cảm, nhìn liền giản dị thân thiết. Hải Đào, Bạch tiên sinh, tuy rằng ta chỉ ở đây kinh doanh cái tiểu nông trường, thế nhưng cũng coi như này một mảnh nửa cái quảng gia. Chúng ta nơi này tổng cộng chỉ có 10 chàng, bởi vì phân tán khá là mở, ngẫu nhiên có thể gặp phải hàng xóm tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Về mặt an toàn ngươi có thể yên tâm, đều là có người chuyên môn bảo vệ. Mặt khác, ngài nếu như có chuyện gì, hoặc là từ ta chỗ này muốn cái thứ gì, một cú điện thoại là được, ta liền cho ngài đưa đi qua. Bạch Dạ gật gật đầu, hỏi, Hải Đào thúc, ngài này có cái gì mới mẹ vật liệu sao? Thịt mại trứng rau dưa cái gì? Hải Đào, có a, ta này trong nông trường đồ vật đều là hữu cơ. Ta cùng nhà ta lão bà tử tự tay loại, nhưng là một điểm phân hóa học chưa từng dùng. Này trong nông trường dê bò đều là tinh thức ăn chăn nuôi này đi ra, không phải là nhà xưởng dây chuyển sản xuất trên những người có thể so với. Một ngày đều ở trong nông trường đi bộ làm vận động, dưỡng đến khỏe. Điểm này, Bạch Dạ mấy người đúng là nhìn thấy, nông trường ngoại trừ đơn độc mở ra đến lúa nước điển, phần lớn đều dùng đến chăn nuôi súc vật. Cái kia cái này phải là phiêu phì thể tráng, chính khắp nơi đi bộ tiêu cơm đây. Bạch Dạ, Hải Đào thúc, có tân thể dê bò thì sao? Hải Đào, có nha, mới giết, ngài muốn cái nào khối, ta cho ngươi sắp xếp gọn đưa đi qua. Bạch Dạ, vậy làm phiền Hải Đào thúc thay ta tuyển đi, ta muốn làm phân thịt nướng, đủ chừng 30 người ăn. Hải Đào, Bạch tiên sinh đây là muốn mở party. Bạch Dạ, ha ha, này cũng không phải, nhưng là ta một nhóm có 16 vị che chở ta áo đen thiên sứ, cái đỉnh, cái trắng hán, sợ bọn họ ăn không đủ no. Hải Đào, rõ ràng, lập tức cho ngài đưa đi qua. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn bên trong, Nhất Linh Nhị một tự nhiên là không biết quét cái gì, nhưng liền loại này mới mẹ đồ ăn, theo gọi theo đến cùng hiện trích hiện giết hiện ăn cung cấp phương thức. Coi như là so với không được đại hán đế quốc hoàng thất, cũng không kém là bao nhiêu chứ. Thực sự là gặp hưởng thụ đại học sĩ đại nhân a. Nông trường không xa có một cái không nhỏ hồ, một ít tự nhiên nghỉ lại ở đây chim nhỏ cùng loại cá, tạo thành một bộ động thái tranh phong cảnh. Hai nữ tướng máy thu hình quay lại, để phòng trực tiếp bên trong những người hái mộ có thể nhìn ra càng rõ ràng chút. Dù sao, như vậy phong quang ở trong đại đô thị rất là hiếm thấy, màn đạn bên trong, hoa. Ta lão công đây là cho chuyển cái đất ngập nước công viên đến. Non sông tươi đẹp, không nói ta còn tưởng rằng nắm đi tới Bắc Âu đây, phong cảnh sát thực mỹ. Kiến nghị nắm không có chuyện gì truyền bá một hồi bên ngoài đi, ta cũng dưỡng đẹp mắt, ngược lại ta này một đời là ở không được nơi như thế này. Cái này biệt thự, còn không thấy bên trong, ta liền cảm thấy đã vượt qua ta nhận thức phạm vi. Chơi xanh à, tại sao cùng lão công gặp gỡ không phải ta, lẽ nào là ta khẩn cầu còn chưa đủ thành khẩn mà, ta đêm khuya nhiều hơn cái đùi gà cho ngài, cầu ngài để ta làm lão công 3, 4, 5, 6, 7, 8 phòng. ngay ở Bạch Dạ còn mang theo 3 người căng gió thời điểm, nhận được Vương hiệu trưởng gọi điện thoại tới. Liền, hắn quay đầu liền đi tới Vương hiệu trưởng nơi đó. "Vương hiệu trưởng, Bạch ca, đến rồi a." Vương hiệu trưởng vừa nhìn cũng là mới tỉnh không bao lâu, liền cho Bạch Dạ gọi điện thoại. Bắt chuyện mấy người ngồi xuống sau khi, Vương hiệu trưởng liền hô một tiếng. Sau đó một cái vong hồng mặt nữ hài ôm cái lông xù ổ nhỏ, liền từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Ngay lập tức, lại là một cái. Sau đó, còn có một cái. Lại sau đó, lại xuất hiện một cái. Cuối cùng, không còn, tổng cộng 4 cái nữ hài, 4 cái ổ nhỏ. Vương hiệu trưởng, Bạch ca, ngươi xem, đây là cho các chị dâu tuyển 4 con tiểu công chúa, đều mới trăng tròn, thân thể vẫn khỏe, xem cái nào hợp các chị dâu mắt duyên, đều là thuần chủng, mới đánh qua vắc xin phòng bệnh. Đợi đến thấy rõ cái kia 4 cái ổ nhỏ bên trong bỏ ra ngoài tiểu quả cầu thịt, 1-5 lốc tiểu đoàn cùng Từ Tư Nhã là một tiếng thét kinh hãi, liền trực tiếp điện thoại di động đều trực tiếp kín đáo đưa cho Nhất Linh Nhị một. Nhất Linh Nhị một cũng không rất quản, liền bất đắc dĩ thân đầu đến xem máy thu hình có hay không ai. Bởi vì ngón tay quá thô, sức mạnh quá lớn, qua lại xếp đặt mấy lần đều chưa cho bãi chính. Thật vất vả bãi chính, hắn lại sợ quay chụp không rõ ràng, bắt đầu viễn viễn cận cận địa đối với Tiêu Cự. Cái kia chăm chú dáng dấp, khỏi nói nhiều chăm chú rồi. Màn đạn bên trong, ha ha, cái này Hắc Ca Ca quả thực không muốn quá thú vị, còn đang hoàng trịnh trọng đối với Tiêu Cự. Lẽ nào hắn không biết đây là tự động quay chụp trực tiếp phần mềm, không cần bãi đang cùng đối với Tiêu Cự sao? Hắc Ca Ca, có đúng hay không vấn đề không lớn, thế nhưng ngươi này góc độ hay là muốn dọn xong, ngươi lông mũi đều bại lộ. Ta liền nói một câu, hắn có phải là không biết, kỳ thực hắn mới là chống đỡ máy thu hình cái kia. Phốc ha ha ha, mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 290, thừa tướng con gái. 5 năm. Tuy rằng Vương hiệu trưởng nhà cũng là biệt thự, cái kia một loạt đứng 4 vị vong hồng, cũng đều toán đang trực tiếp giới bên trong có chút tên tức giận. Thế nhưng không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Từ Tư Nhã cùng Nóc Tiểu Đoàn vừa đứng ở các nàng bên người, liền có thể trực tiếp cho các nàng so với không còn. Cái kia 4 vị vong hồng tựa hồ cũng rõ ràng mình và hai nữ chiến lệnh, vẫn ở cố ý tránh né màn ảnh. Vương hiệu trưởng đúng là rất thản nhiên, ngược lại ta cũng xoáy có điều bạch dạ, nữ nhân ta suýt chút nữa chứ. Cũng không phải ai đều là bạch dạ, thiên tiên tự mỹ nữ đều thành đem hướng về thân thể hắn tiếp. Cún con nhóm đều rất đáng yêu, nhưng hai nữ cũng sợ chiếu không chú ý được đến, cuối cùng vẫn là lựa chọn một con, ôm trở về nhà. Bạch dạ cũng không khách khí, trực tiếp thu rồi Vương hiệu trưởng cầu. Chỉ làm mất đi cú, buổi trưa đến ăn thịt nướng. Người liền đi. Vương hiệu trưởng cũng không còn cách nào khác, để quản gia chuẩn bị kỹ càng một ít nuôi chó đồ vật mang cho bạch dạ, liền ngủ tiếp hấp lại cảm thấy đi tới. Trực tiếp tiến vào bên trong biệt thự, hai nữ không nỡ trong lồng ngực chó con, vẫn cứ muốn vẫn ôm. Vậy thì khổ Nhất Linh Nhị một, cùng cái tiểu tùy tùng tự, theo bọn họ khắp nơi loanh quanh. Nói thế nào, Nhất Linh Nhị một cũng là xuất thân hoàng gia 24 bí viện bộ đội đặc chủng. Trước bảo vệ qua nhân vật cao tầng, đi qua địa phương tự nhiên là không ít. Nhưng, liền lấy tầm mắt của hắn, đều không thể không nói, bạch dạ biệt thự này, trang trí thực là không tồi. Toàn thể xem như là giản lược phong cách. Màu cà phê nhạt dạo, sâu sắc nhợt nhạt, trang trí không đồng đều, khiến người ta trên thị giác liền cảm giác rất có cách điệu. Lầu một tổng cộng to to nhỏ nhỏ 10 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng tuy rằng công năng không giống, nhưng chỉ cần đẩy cửa ra đi, cũng giống như là mở ra một vùng trời mới như thế. Lầu 2 rõ ràng sắc thái phong phú rất nhiều. Vùng lớn màu xanh nhạt, màu vàng nhạt, bột củ sen sắc nhạt dạo, tổng khiến người ta có thể liên tưởng tới những người mỹ vị trắng miệng, rất có điểm nước Pháp cung đình cảm giác. Lầu 3 chủ yếu là phòng ngủ, đều là một thể thức cấu thức đồ nội thất, bố trí cũng là vô cùng tinh xảo mỹ quan. Để hai nữ nhìn ra là vô cùng nhìn mà than thở. Lầu 4 chủ yếu là thư phòng cùng bố trí tốt phòng trực tiếp, thậm chí còn có bảo phòng cùng sủng vật. Nói chung, chính là chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nơi này không có. Này một phen thị giác tảng lớn nhìn xuống đến, phòng trực tiếp bên trong màn đạn là trực tiếp nổ nở hoa. Phòng trưng lần này trực tiếp sau khi kết thúc, bạch dạ không chỉ là âm nhạc giới, thư pháp nghệ thuật giới nhân vật thủ lĩnh, rất khả năng còn có thể dẫn dắt phòng ốc trang trí tân thời thượng. Mắt xem thời gian nhanh đến trưa, bạch dạ liền mang theo hai nữ đồng thời chuẩn bị thịt nướng. Tân chiêu mộ quản gia mọi người còn đang trên đường tới, tin tưởng không lâu cũng là đến. Có thể nơi này người, sao được để đại hán đế quốc đại học sĩ bạch dạ tự mình làm cơm cho bọn họ ăn? Đều vội vã biểu thị chính mình có thể động thủ đến. Nhưng bạch dạ là vội vàng cắt thịt, ướp muối, điều nước tương, có thể một điểm không có muốn ăn sẵn có ý tứ. Luôn mãi từ chối, một chỗ cũng không cưỡng được bạch dạ, trung quy vẫn là đồng ý có điều, bọn họ cũng đến giúp đỡ. Có người hỗ trợ, tự nhiên làm được nhanh hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, này xì xì thịt nướng thanh liền truyền ra. Lấy bạch dạ trung nghệ, ướp muối qua thịt tươi vốn là rất thơm, sau đó dùng hắn tỉ mỉ điều chế qua nước tương như thế quét một cái, lại trải qua lửa than như thế một khảo. Trong lúc nhất thời, là mùi thịt phân tán, càng phiêu càng xa. Cái kia mũi linh, là nghe vị liền có thể tìm tới được. Liên tỷ như ăn mặc có chút quá nhiều tùy ý Vương hiệu trưởng. Vương hiệu trưởng, ta nói Bạch ca, ngươi mùi này đủ hương a. Nói liền muốn bắt đầu chảo thịt ăn. Bạch dạ một cái xóa sạch hắn móng vuốt, bất đắc dĩ nói rằng, áo ngủ không sai, lần tới cho ngươi đến cái chuyên tràng áo ngủ tú. Nay thịt nướng không riêng là mùi vị đến điều đến được, này hỏa hầu cũng rất trọng yếu. Cũng chỉ có xem Bạch dạ như vậy đang phong tạo cực món ăn đại gia, mới có thể nắm chắc, này rất thơm mấy giây. Ở Bạch dạ bên cạnh, còn có một viên đầu nhỏ. Đầu dưới hầu kết nhưng là vẫn không ngừng mà động. Chỉ lo người khác không biết này đầu nhỏ chủ nhân ở vẫn nuốt nước miếng như thế. Bạch dạ, ai, này cho ngươi, ăn đi. Có câu nói ngươi nuôi cái kẻ tham ăn còn dâu, ngươi liền phải làm tốt thời khắc đầu thực chuẩn bị. Câu nói này đặt ở bạch dạ trên người, không hề có một chút cảm giác quái lạ. Ngay ở bạch dạ nơi này vội vàng thịt nướng thời điểm, biệt thự của hắn bên ngoài, đứng thẳng 3 đạo xa lạ bóng người. Nhìn kỹ đến, là ba vị nữ tử. Trong đó một vị hỏi dò, "Tiểu thư, là nơi này đi?" "Hẳn là đi, đánh cho Nhất Linh nhị một, gọi hắn đi ra tiếp ta." "Phải." Khác một vị nữ tử mở miệng nói, "Tiểu thư, này thịt nướng thơm quá à, chưa từng ngửi qua thơm như vậy thịt nướng." Vị tiểu thư kia cũng không nói chuyện, chỉ là thưởng cái đẹp đẽ khinh thường cho lời này nói nữ hải. Cũng không lâu lắm, Nhất Linh nhị một vui vẻ điệu từ bên trong biệt thự chạy ra. "Nhất Linh nhị một, xin chào Chi Y Y tiểu thư." "Chi Y Y, là ngươi hộ ta tiến vào Đế Đô." "Nhất Linh nhị một, thái hậu thân kiến, do chúng ta một chỗ hộ tống đại học sĩ đại nhân cùng tiểu thư tiến vào Đế Đô." "Chi Y Y, lúc nào khởi hành?" "Nhất Linh nhị một, sáng mai." "Chi Y Y, vậy ngươi để ta như thế sớm đến?" "Nhất Linh nhị một, vâng." "Là như vậy, học sĩ đại nhân nghe nói ngài cũng là một thân một mình, nói ngày hôm nay làm thịt nướng, không bằng đồng thời đến ăn, gia đình hắn nhà nhiều, có thể tùy tiện trụ." "Chi Y Y, đại học sĩ đại nhân?" "Hừ, đại học sĩ làm sao, ta vẫn là thừa tướng con gái đây. Ngược lại cách đến cũng không xa, ta sáng mai trở lại chính là." "Nhất Linh nhị một, tiểu thư dừng chân, này thịt đều sắp nướng kỹ, tiểu thư vẫn là lưu lại đi." Vừa lúc đó, vẫn không thấy Nhất Linh nhị một bạch dạ, phòng trường khả năng là người đến, liền cũng đi ra nhìn không không không xem. Chỉ là, còn chưa tới phụ cận, bạch dạ cùng vị kia Chi Y thì tiểu thư sẽ cùng thời cơ đến cũ, tại sao là ngươi? Nhất Linh nhị từng cái mặt ngậm tất, liền vội vàng hỏi, đại nhân cùng Chi Y thì tiểu thư nhận thức. Cũng không đợi bạch dạ trả lời, Chi Y thì liền giành trước đáp, chính là hắn. Hắn chính là cái kia ăn trộm vào người khác biệt thự, còn chụp ảnh tặng. Đừng tưởng rằng buồn tiểu thư không biết ý nghĩ của ngươi, ngươi chính là muốn chụp ảnh bán lấy tiền. Chi Y Y nói chính là nghĩa chính ngôn tử, âm thanh còn rất lớn. Cùng này liên tính ngoại thành Lâm Viên có vẻ là hoàn toàn không hợp. Cái kia miệng nhỏ ba cửa trách bạch dạ tội danh, là một khắc cũng liên tục. Từ bạch dạ động cơ, phân tích đến hắn cụ thể phạm tội bước đi, cùng với bởi vậy mang đến kết quả, đối với xã hội bầu không khí ảnh hưởng chờ chút, là hết thảy không sót nói rồi một lần. Dẫn tới trong phòng mười mấy người đều đi ra nhìn về phía nàng. Chi Y Y lần trước cũng từng thấy Vương hiệu trưởng. Này vừa nhìn Vương hiệu trưởng này một thân áo ngủ, cũng là giận không chỗ phát tiết, tiện thể liền hắn cũng cho đồng thời dạy bảo lên. Đang lúc này, nàng hai người thị nữ lôi kéo tiểu thư nhà mình góc áo, nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, tiểu thư, đây là Bạch Dạ đại nhân, ngài đừng nha dạy bảo." "Chi Y Y, Bạch Dạ?" "Bạch Dạ làm sao? Bạch Dạ liền có thể ăn trộm tiến vào người khác gian nhà a? Bạch Dạ liền có thể muốn làm gì a? Bạch Dạ là ai?" Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 291, hoàn mỹ 4 liên kích. Một năm. Nhất Linh nhị vừa nhìn cái kia ba ba dạy người Chi Y Y tiểu thư, là ngắt không biết bao nhiêu đem mồ hôi lạnh. Mấy lần muốn nói chen vào ngăn cản, đều bị Chi Y Y tiểu tỷ tỷ cho không nhìn đi qua. Tình cảnh một lần rơi vào lúng túng. Bạch Dạ nhìn cùng cái mèo con như thế dương nhanh múa vướt lượng móng vuốt Chi Y Y, chỉ nhẹ nhàng hỏi cũ, "Nói xong chưa?" "Nói xong đến ta." Chi Y Y bị hầu gái vẫn thật chặt lôi tay áo, mới ngừng miệng. Bạch Dạ nhìn cái này tựa hồ là bị làm hư nữ hải, chỉ nhẹ nhàng mà nói câu, "Nha đầu, ta là biệt thự này chủ nhân." Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Vương hiệu trưởng nếu không là nhớ tới Bạch Dạ từng nói một câu rất thú vị, đã sớm mở miệng phun Chi Y Y còn có, hắn đúng là rất vô tội được không, liền không ai nghe hắn một câu giải thích. Đây là xạ dạ mùa đông loại mới được rồi, nó không phải áo ngủ, là trang phục áo khoác, sao đều như vậy không hiểu thời thượng nghi. Nhìn Bạch Dạ đoàn người đều trở về nhà tử. Nhất Linh nhị một thở dài, giải thích, "Chi Y Y tiểu thư, ta biết ngài vẫn tùy tùng các đại gia, ẩn cư thị thế, chuyên tâm tu hành. Ta cũng biết ngài là cái hiệp cốt đô trưởng, tinh thần trọng nghĩa tăng cao tính tình. Thế nhưng tiểu nhân ngày hôm nay phải nói một câu, ngài này tính khí đến sửa chữa lại." Chi Y thì tựa hồ cũng rõ ràng là chính mình hiểu lầm, chỉ là phồng lên khuôn mặt nhỏ, quạt dày đặc lông mi, cau mày, không nói lời nào. Nàng phòng trừng, thiệt thòi được đối phương tu dưỡng được, không phải vậy có khả năng chính mình ngày hôm nay đều đã trúng đánh. Cũng không biết mới vừa là làm sao, liền quỷ thần xui khiến nói rồi nhiều như vậy. Sau đó, hiện tại, cũng chỉ có thể kìm nén miệng nhìn về phía Nhất Linh nhị một, nghe hắn nói tiếp. "Nhất Linh nhị một, Chi Y thì tiểu thư, biệt thự này ở ngài nhà sát vách, này hai nhà cũng coi như là hàng xóm. Có thể mua được nơi này, nói vậy tiểu thư cũng rõ ràng, này Bạch Dạ đại nhân, có thể không phải người bình thường." Chi Y Y bên người một cái người hầu gái cũng mau mau nói rằng, "Tiểu thư, hồi trước cùng ngài nói tới cái kia toàn cầu một vị duy nhất cấp độ truyền kỳ thiên tài nhạc sĩ, chính là vị này Bạch Dạ đại nhân đâu. Mới 22 tuổi, không riêng âm nhạc phương diện tài nghệ siêu quần, liền ngay cả thư họa phương diện cũng trình độ cực cao, là đã bị chứng thực qua thư họa tông sư đây. Cấp độ truyền kỳ, thư họa tông sư, ta che trời." Giờ khắc này Chi Y Y quả thực là bị cả kinh kinh ngạc. "Chi Y Y, ngươi nói Bạch Dạ, chính là cái kia yêu nghiệt, chính là mới vừa bị ta dạy bảo thương tích đẩy mình cái kia." "Hầu gái, có thể không mà?" "Tiểu thư, chính là hắn a." Nếu như nói mới vừa Bạch Dạ câu kia nhẹ nhàng ta là biệt thự này chủ nhân tầng tầng đánh vào Chi Y Y trong lòng. Như vậy mới vừa hầu gái lời nói này, quả thực chính là Bạch Dạ đối với nàng Chi Y Y xong giết. Nhưng mà, này cũng không có kết thúc, nàng các thị nữ chỉ lo nàng đối với Bạch Dạ còn cũng không đủ rõ ràng nhận thức, tiếp theo nói bổ sung, "Tiểu thư à, vị này Bạch Dạ đại nhân, không chỉ có vóc người đặc biệt xoái, còn phi thường có đầu óc. Ở tài chính phương diện cũng thực sự là kỳ tài, ánh mắt kịch độc cực kỳ, có thể thấy được phố Hoan thị trường chứng khoán hướng đi, chúng ta trong nước những người đỉnh cấp đại phú hào đều muốn xem sắc mặt hắn đầu cố cùng đón gió. Hơn nữa, Bạch Dạ đại nhân còn có thể lâm nguy không loạn, đã từng cứu lại qua rất nhiều người tính mạng, bị Australia ban phát qua hữu nghị huân chương chính là hắn, còn được gọi là anh hùng dân tộc đây." "Đúng đấy, tiểu thư, chúng ta vị này Bạch Dạ đại nhân, quả thực chính là cái truyền kỳ, sẽ không có hắn sẽ không, càng không có hắn làm không được." "Rất tốt, ba liên kích." Hiện tại Chi Y cả người cùng không còn hồn tự, trên người một chút khí lực cũng không có, nàng tức đến nổ phổi nói, nếu biết nhiều như vậy, các ngươi mới vừa cũng không biết ngăn ta điểm. Hầu gái, ngăn cản, y phục của ngài tay áo đều bị nhéo đến thoát tuyến, nhưng là ngài căn bản không đáp để ý đến chúng ta a. Chi Y thì hối hận trực gõ đầu của mình, nếu không là Nhất Linh Nhị một còn đứng ở bên cạnh nàng, nàng hận không thể trực tiếp hôn mê đi qua quên đi, không mặt mũi gặp người nàng. Nàng vẫn sùng bái cứu nguy phụ khốn anh hùng, kết quả đây, ở thật sự anh hùng trước mặt, nàng không có duy trì tốt hình tượng không nói, còn để người ta cho mắng được kêu là một cái thảm. Hơn nữa, trong lòng nàng rất rõ ràng, chỉ bằng mới vừa các thị nữ nói với nàng những thứ này, Bạch Dạ Phàm là có điểm ý tưởng gì, không nói từng phút giây đùa chơi chết nàng cũng gần như, chính mình cái kia làm thừa tướng cha cũng không đủ xem. Không nghe người ta nói mà, đó là toàn cầu một vị duy nhất cấp độ chuyển kỳ âm nhạc đại sư, một vị duy nhất thư họa tông sư. Chính mình tương lai sát hoạch định cấp, nói không chắc đều là Bạch Dạ định đoạt đây. Đắc tội rồi người như vậy, nàng có thể làm sao bây giờ? Mũ che màu đỏ rực bị ngày đông gió lạnh thổi đến mức vụ vụ vang vọng, Chi Y Y đôi mắt to sáng ngời bên trong giờ khắc này là bao hàm nước mắt. Nàng nâng đầu nhìn trời, trong lòng yên lặng mà hô to một câu, trời xanh à, ai tới cứu cứu ta. Nhưng vào lúc này, Nhất Linh Nhị một cũng thật là trùng hợp một câu nói, trực tiếp cho Chi Y Y một đòn chí mạng, tiểu thư, ngày mai chúng ta còn phải sượt Bạch Dạ đại nhân máy bay tư nhân về đế đô đây, không cho ngài mua vé máy bay. Đặc biệt đem sượt cái chữ này nói tới 10 phần rõ ràng, chỉ lo Chi Y Y nghe không hiểu, nàng hiện tại đến cùng nằm ở cái tình cảnh gì bên trong. Chi Y Y không còn gì để nói sau khi Chi Y Y triệt để từ bỏ chống lại hiện thực cực khổ. Liền, nàng liền đại phong xa chi ô ô chuyển, thiên chuyển địa chuyển, Chi Y Y cũng chuyển địa ngẩn ra đi. Tiểu thư, gia chủ mình tử xảy ra chuyện, hai người thị nữ cũng là gấp đến độ xoay quanh. 1201 cũng là khu mật viện lão nhân, tình huống như thế, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tìm Bạch Dạ. 1201, đỡ tiểu thư nhà ngươi, tiên tiến biệt thự, ngày này quá nguội. Mà chính hắn nhưng là bước nhanh vào nhà, thật không tiện xoa xoa tay, hỏi Bạch Dạ, có thể hay không đơn độc tán gẫu vài câu. Bạch Dạ cảm thấy 1201 người không sai, liền thả xuống trong tay thịt nướng, để những người khác người ăn trước. Mình và hắn đi tới phòng khác. 1201, đại nhân, vị này Chi Y Y tiểu thư, là thừa tướng đại nhân yêu nữ. Từ nhỏ đã bái sư, sinh trưởng ở trong núi thẳm, không màng thế sự. Tâm địa là vô cùng tốt, đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa, nàng tuy rằng lỗ mãng chút, thế nhưng hiện tại cũng đã biết sai rồi. Bên ngoài trời giá rét đóng băng, tiểu thư lại ngẩn ra đi, ngài có thể hay không? Bạch Dạ không phải cái người có máu lạnh, liền gật gật đầu, nói khiến người ta vào đi. 1201 cảm ơn Bạch Dạ, mau mau gọi hầu gái đem Chi Y Y phủ tiến vào phòng khách. Từ Tư Nhã, lão công, hẳn là hiểu lầm, nhìn tuổi cũng không lớn, cũng đừng cùng nàng tính toán chứ. Bạch Dạ, hửm, không chuyện gì. Đúng rồi, mới tới người hầu gái cùng quản gia đến, ngươi cùng nắm nhìn, sắp xếp như thế nào? Sau đó lớn như vậy cái địa phương, chính là ngươi cùng nắm muốn xem vào. Một nói đến đây cái nhà mới Từ Tư Nhã quả thực thỏa mãn không được, cảm giác mình hay cùng bên trong pháo đài công chúa như thế, mình nhất định là đời trước cứu vớt giải ngân hà, mới có thể gặp được Bạch Dạ như vậy hoàn mỹ lao công. Dẫn theo Từ Tư Nhã cùng nắm thấy mới tới quản gia cùng người hầu sau khi, Bạch Dạ liền đi tới Chi Y Y nơi đó. Hắn có thể thấy 1201 rất lo lắng tìm. Đây chính là thừa tướng Thiên Kim, người giao cho 1201, thật xảy ra chuyện cũng là không gánh được. Bạch Dạ, ta đến đây đi, ta học được Y Y. 1201, cái kia, xin nhờ đại nhân. Bạch Dạ kiểm tra một hồi Chi Y Y thân thể, lại dùng tay đem Chi Y Y chỗ cổ tay mạch. Nói câu, không có việc lớn gì, gấp hỏa công tâm, một hồi liền tỉnh rồi. Sau khi lại bàn giao hầu gái vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Chi Y Y mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. "Đoét, hồi phục ai là ta lão ca vấn đề, gần đây là tỉnh tiếp cần, sẽ không đi trễ, xin yên tâm lớn mật địa quan sát. Cảm tạ ai là ta lão ca cho tới nay địa kiên định chống đỡ, yêu ngươi bà, Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt." "Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 292, ý ý sai nhạ. 2 năm. 1201, đại nhân, ngài lại cho nhìn. Bạch Dạ xoay người lại ngồi vào Chi Y Y bên giường. Trong phòng ấm áp ánh đèn chiếu vào Chi Y Y trên mặt, vô cùng nhu hòa. Nàng nhỏ dài mà dày đặc lông mi cũng ở hơi run rẩy. Trắng non khuôn mặt nhỏ bởi vì tiến vào ấm áp trong phòng, cũng có mấy phần màu sắc, vô cùng đẹp đẽ. Cảm nhận được có người ở đụng chạm tay của chính mình cổ tay, Chi Y Y theo bản năng cầm tay của người nọ chỉ đố. Rất ấm áp, cũng rất mềm nhuyễn. Chính mình cũng còn tốt xem rất yêu thích. Đợi được nàng ý thức thanh tỉnh, nhận ra nơi này không phải nàng nhà sau khi, nàng liền vừa giống như cái chấn kinh thọ như thế. Mau mau rút tay về, cả người thân thể cuốn một cái, liền co vào trong chăn. Chi Y thì thật không tiện mà nói, đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Tất cả mọi người rõ ràng, Chi Y ở lúng túng gì đó. Liền, 1201 rất nhanh liền lui ra ngoài. Mà Bạch Dạ mới chuẩn bị phải đi, liền bị trong chăn cái kia dò ra đến đầu nhỏ cho gọi lại. Chi Y, Bạch Dạ tiên sinh, Chi Y muốn cùng ngươi đơn độc nói hai câu. Bạch Dạ dừng lại bước tiến, không xoay người, cũng không trở lại bên giường. Chỉ là quay về hai tên hầu gái phân phó nói, các ngươi cũng mệt mỏi, đi dưới lầu 993 tìm bà quản gia bà muốn đổ vật ăn đi thôi, nơi này cái gì đều là toàn, đến rồi chính là ta khách mời, không cần khách khí. Hai hầu gái vừa nhìn Bạch Dạ không có thật tức giận, đối với các nàng thái độ cũng là cực tốt đẹp. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm lĩnh mệnh lệnh, đi tìm bà quản gia bà muốn thịt nướng ăn đi tới. Bạch Dạ vẫn không có nhìn về phía Chi Y Y, cũng không mở miệng. Trong phòng một lần rất yên tĩnh. Chi Y Y khó chịu một hồi, mới nhỏ giọng nói rằng, xin lỗi à, Bạch Dạ tiên sinh, Y Y sai trọng. Nghe được câu này, Bạch Dạ khỏe miệng cũng không tự chủ bò lên trên ý cười. Tâm tình cũng là trong nháy mắt khá hơn nhiều, nhưng hắn cũng không chuẩn bị liền như thế buông tha Chi Y Y, liền, hắn rất lạnh nhạt địa nói câu, "Ồ." Chi Y Y cũng biết mình ngày hôm nay là dạy bảo người ta cái máu chó đầy đầu, người bình thường cũng sẽ không một câu xin lỗi liền tha thứ nàng. Vì lẽ đó, nàng ngay ở trong não một lần nữa tổ chức lại ngôn ngữ, tiếp tục nói, "Bạch Dạ tiên sinh, không, là Bạch Dạ đại nhân, Y Y thật sự biết sai rồi. Ta không nên không phân tốt xấu liền nói ngươi trộm, ta lúc đó không biết ngươi là biệt thự này chủ nhân. Hơn nữa, ta cảm thấy nơi này bảo an làm tốt như vậy, Sefi, ngươi đều có thể đi vào, khẳng định là cái kẻ tái phạm. Đối với loại này nguy hại trị an xã hội kẻ tái phạm, chúng ta mỗi cái công dân đều có trách nhiệm muốn ra một phần lực mà. Hơn nữa ta lại không biết ngươi ở trộm trộm cái gì, vạn nhất là cái gì không đồ tốt, này không phải di hoạn vô tận mà." Bạch Dạ càng nghe càng không đúng, nha đầu này là ở thay mình đắc tội sao? Làm sao cảm giác là đang biến tướng thổi phồng bản thân nàng đây? Chi Y Y, nói chung, bất luận như thế nào đi, ta cũng là xuất phát từ lòng tốt, xuất phát từ một phần thiện niệm cùng đạo đức cảm, ta mới sẽ như vậy. Bình thường nàng làm sai chuyện, chỉ cần thái độ thành khẩn, lại làm nũng, sư phụ của nàng, Tố Cầm phu nhân, cơ bản thì sẽ không lại trách nàng. Thế nhưng, sư phụ là sư phụ, nàng không xác định chiêu này đối với Bạch Dạ có tác dụng hay không. Liền, nàng liền lặng lặng đợi một hồi, nhìn Bạch Dạ phản ứng lại nói. Đáng tiếc, Bạch Dạ vẫn là không thanh. Chi Y thì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cầu khẩn nói, "Bạch Dạ đại nhân, đều nói tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ngài liền đại nhân đại lượng, tha thứ ta cái con này không bay ra khỏi lãng đến cá nhỏ chứ. Ta đã hấp thụ giáo huấn, lần sau làm việc sẽ không lỗ mãng kích động rồi. Ta cũng sẽ không bao giờ cướp hạ gì cá khô cùng hoa hoa hàn thịt, cũng sẽ không vì lời biếng đi cơ đứt lao sư dây đàn. Hơn nữa ta cũng sẽ không bao giờ ăn trộm chạy xuống núi mua kem." Nói xong còn dựng thẳng lên tay nhỏ, xin thể như thế địa chỉnh trọng vùng một hồi. Bạch Dạ nghe, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, thế nhưng vẫn không quan tâm nàng. Chi Y thì chỉ phải tiếp tục hống, "Bạch Dạ đại nhân, ngươi làm sao mới bằng lòng tha thứ Y Y ở đây? Ta đem ta trong lọ tiết kiệm tiền đều cho ngươi, có được hay không? Cái kia, nếu không ta đem ta thích nhất hồng áo choàng đưa ngươi đi, còn không được lời nói. Cái kia ngươi muốn cái gì, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến, đều có thể chứ?" Xong xuôi, nay Bạch Dạ sợ là bị chính mình cho khí thảm, ai. Chi Y thì trong lòng nghĩ như vậy, là gấp không ngừng vào đầu. Xem Bạch Dạ bộ dáng này, sợ là một ngày cũng hống không tốt. Liền, nàng dâm gì nửa ngày, nhỏ giọng nói, "Cái kia, Bạch Dạ đại nhân, thật giống ngươi cũng thật khó khăn hống, nếu không ngươi trước tiên cho ta điểm ăn, ta ăn no lại hống ngươi bá." Cũng không phải Chi Y thì có bao nhiêu tham ăn, thực sự là này thịt nướng hương vị quá khó có thể chống cự. Nàng không tự chủ liền đói bụng. Bạch Dạ bị Chi Y thì này một phen nhận sai lời nói, là chọc cho suýt chút nữa không bánh trụ. Thế nhưng, vì có thể tiếp tục đùa với nàng treo, Bạch Dạ vẫn là lạnh lùng nói một câu, "Đợi lát nữa sẽ có người đến cho ngươi đưa ăn, ta đi trước." Ra phòng khách môn, Bạch Dạ tâm tình thật tốt. Ha ha, quả nhiên thú vị. Dưới lầu mọi người ăn phải cao hứng, đối với này thịt nướng mùi vị tự nhiên là khen không dứt miệng. Vương hiệu trưởng thậm chí cảm thấy Bạch Dạ chủ nghệ không làm ngự chủ đều bị ngủ. Mà một chỗ những người kia đây, bọn họ có thể ăn được Bạch Dạ tự tay khảo thịt, đã đủ thổi cả đời. Càng không cần phải nói, này vẫn là như thế mỹ vị thịt. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn thấy nhóm người này gió cuốn mây tan tướng ăn, sớm cũng không biết có bao nhiêu người len lén điểm thịt nướng đỡ thêm đây. Ai, này Bạch Dạ đại thần, quả nhiên là cẩn trọng, tận hết sức lực, ngày qua ngày địa ở trong truyền bá hoa mỹ thực văn hóa. Bởi vì sáng sớm ngày thứ hai liền muốn cất cánh đi đế đô. Mọi người cũng không dám huyên náo quá vãn. Đêm khuya 10 giờ khoảng chừng liền tản đi. Bạch Dạ đặc biệt bàn giao bà quản gia bà một ít chuyện, lại nghe bà quản gia bà cho những người hầu gái phân phối nhiệm vụ. Xác định không có vấn đề gì, mới đi nghỉ ngơi. Phong náo loạn một ngày từ Tư Nhã cùng Ngốc Tiểu Đoàn, có thể chưa quên bảo bối của chính mình cho cưng. Xác định chúng nó đều ngủ, mới lui ra sủng vật. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Dạ theo thói quen dậy sớm, cho hai nữ làm điểm tâm. Đông nhiên nghĩ đến còn có cái Chi Y Y, cũng là tiện thể cho nàng làm một phần. Cho tới những người khác, đều là do trong nhà người hầu gái làm tốt ăn. Hai nữ đều biết Bạch Dạ ngày hôm nay phải đi, cũng biết rất khả năng phải có một quãng thời gian rất dài không ở nhà. Các nàng cũng đều rất sớm đến đưa Bạch Dạ. Trước khi đi, Bạch Dạ trên lầu 3 đi lấy hành lý của chính mình vali. Xa xa mà liền nghe đến một cái lanh lảnh nữ âm, ở thì thầm thầm địa nói gì đó. Bạch Dạ tìm âm thanh đi qua, chỉ thấy một cái ăn mặc hồng áo choàng thiếu nữ, trải lên hai cái thô kiểu tóc thắt bím, đối với mình phòng ngủ cửa ở nơi đó xin lỗi, "Bạch Dạ đại nhân, Y Y Y sai nhạ. Sau đó Y Y Y mỗi ngày đều sẽ đến cùng ngài xin lỗi. Vì lẽ đó, có thể hay không mời ngài xem ở ta có thành ý như vậy phần trên, lần này liền mang Y Y cùng tiến lên máy bay đi." Nhất Linh Nhị nói chuyện, "Không phiếu, Y Y Y cũng sao phải làm pháp." Bạch Dạ, mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 293, muốn chính là hiệu quả này. 3 năm. Bạch Dạ lại nơi nào sẽ thật sự bỏ lại Chi Y Y, chính mình tiến vào đế đô. Hắn chỉ là mặt không hề cảm xúc nói một câu, "Đi lấy đồ vật của ngươi đi, lập tức xuất phát." Bởi vì Bạch Dạ cùng Chi Y Y đều là lần này một chỗ hộ tống đối tượng. Vì lẽ đó, giờ khác này hai người đều ngồi ở một chỗ chiếc kia xe chống đạn bên trong. Chi Y hai người thị nữ là không theo tiến vào đế đô, bởi vậy cũng không có ở bên người nàng. Mà một chỗ người liền đứng ở xe hai bàn đạp trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Bạch Dạ chặn cái gì phi tiêu, viên đạn, sao băng hỏa tiễn loại hình. Mặt trước tài xế cùng Bạch Dạ hai người vị trí thùng xe là ngăn mở. Vì lẽ đó, trên căn bản hiện tại xem như là Bạch Dạ cùng Chi Y ở một chỗ. Chi Y lần thứ nhất thấy Bạch Dạ thời điểm, liền cảm thấy hắn dài đến đặc biệt đẹp đẽ, cho dù là Bạch Dạ căn bản không phản ứng nàng, nàng cũng vẫn trong đôi mắt mang theo ngôi sao nhỏ một dạng nhìn Bạch Dạ. Cái kia nếu không phản ứng chính mình, cũng chỉ có thể lấy lòng Bạch Dạ, ít nhất Chi Y Y là nghĩ như vậy. Bạch Dạ đây, tuy rằng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng bên người ngồi như thế cái hoạt bát hiếu động tiểu nha đầu, sự chú ý của hắn cũng là không cảm thấy thiên hướng với Chi Y Y bên này. Chi Y Y trang điểm rất là chất phác, đều là bố ma loại này chế thành, nhìn rất giống là cổ đại hán trang, đặc biệt là quần áo chu vi thêm cái kia một tầng màu trắng tinh tiểu ma một bên, lại phối hợp nàng đại mũ che màu đỏ, quả thực không muốn quá đẹp đẽ. Chi Y Y cũng không biết ở trên người mình lung tung vỗ cái gì, trong lúc vây tay từng trận mùi thơm liền chuyển tới. Bạch Dạ biết, cái kia không phải hương mùi vị của nước, là rất tự nhiên mùi thơm cơ thể. Nhàn nhạt, rất dễ chịu. Tựa hồ là tìm tới mình muốn tìm đồ vật. Chi Y khà khà nở nụ cười, liền từ trên người mang theo một cái bao bố nhỏ bên trong, đào a đào, móc ra một viên màu đỏ trong suốt kẹo. Chi Y, Bạch Dạ đại nhân, đây là ta sư phụ con gái đưa ta kẹo, dùng rất nhiều trái cây ngao, thì ăn rất ngon. Đại nhân ăn một cái chứ? Bạch Dạ liếc mắt nhìn cái kia trái cây, cùng bình thường kẹo sắc thực không giống nhau, hình dạng một điểm bất quy tắc, còn có chút âm thầm. Thế nhưng có thể nghe được đi ra, mùi vị là rất trong veo. Chi Y Y lung lay đầu nhỏ, phảng phất khoe khoang bình thường nói rằng, thật sự nha, không ăn hối hận nha. Không biết là làm sao, Bạch Dạ vừa định tiếp nhận Chi Y Y trong tay đường, nhưng là thân thể bỗng nhiên không tự chủ chặn lại ghế dựa. Mà giờ khắc này, đang cùng nàng mặt đối mặt ngồi Chi Y Y, càng là lảo đảo một cái, trực tiếp xuất hướng về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ thấy rõ ràng, Chi Y Y khuôn mặt nhỏ ở trước mắt của chính mình phóng to, tấm kia mở hai cái cánh tay nhỏ liền như vậy trừng trừng địa đánh về phía chính mình. Liền, kết quả, liền như vậy rất bất ngờ, Chi Y Y thân thể nho nhỏ liền va tiến vào Bạch Dạ trong lồng ngực. Đương nhiên, nàng còn cầm lấy cái kia viên nàng làm bảo bối như thế, không nỡ ăn kẹo. Bạch Dạ, xảy ra chuyện gì? Nhất Linh Nhị một vội vàng mở ra cửa xe xác nhận Bạch Dạ hai người an toàn. Nhìn thấy bên trong xe cảnh tượng, Nhất Linh Nhị một có thể một điểm không ngoài ý muốn. Ai bảo này hai vẫn cứ muốn đối mặt ngồi đây? Nhất Linh Nhị một, đại nhân, bên cạnh tiểu trong nông trường có hai con thả rông cừu nhỏ, không tiết nói sao, đột nhiên vọt ra. Chúng ta tài xế liền giẫm xe thắng gấp. Bạch Dạ, biết rồi, tiếp tục đi thôi. Chi Y Y mới mặc kệ là món đồ gì lao ra đây. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy Bạch Dạ trên người dễ ngửi cực kỳ, cho cảm giác của nàng là lại ấm áp lại chân thật. Tuy rằng mới vừa sợ hết hồn, nhưng giờ khắc này Chi Y thật giống một con tìm tới ấm hoa mèo con như thế, có chút không nỡ lòng bỏ rời đi. Liền như vậy ôm, không buông tay. Bạch Dạ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, quả nhiên chính mình tiếp xúc nữ sinh, liền không một cái là bình thường. Này thay đổi bình thường tiểu tỷ tỷ, không phải đến xấu hổ mang tao mau mau buông ra chính mình sao? Chuyện này làm sao còn có lại bất động? Bạch Dạ, ngươi xác định ngươi không ngồi trở lại đến đối diện đi. Chi Y, ngươi này ấm áp. Bạch Dạ, cha mẹ ngươi hoặc là sư phụ ngươi đã không dạy ngươi, muốn cùng nam sinh giữ một khoảng cách à? Chi Y, ta từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ta không thấy qua mấy lần ba, liền chưa từng thấy nam sinh à? Nha, đúng rồi, gặp ngươi, còn có cái kia mặc đồ ngủ. Còn có, ngày hôm qua ở ngươi cửa nhà thấy cái kia một đống người, có điều đó cũng không là ta thấy bọn họ, là chính bọn hắn đi ra xem ta. Bạch Dạ, vậy bây giờ bộ dáng này, người khác nhìn thấy, cũng không tốt sao? Chi Y Y, ta cảm thấy rất tốt. Bạch Dạ, Chi Y Y, ta nhưng là trả tiền. Nói, đem cái kia viên vẫn siết trong tay kẹo, trực tiếp nhét vào Bạch Dạ trong miệng. Bạch Dạ không nói gì, chính mình này xem như là bị nàng cái này sao? Ai, xem ở cảm giác không sai phần trên, liền như vậy đi, ngược lại chính mình không chịu thiệt. Xe cộ một đường chạy đến ma đều sân bay. Cầu hoa tươi không, Bạch Dạ trên máy bay nhân viên phi hành đoàn, rất sớm liền chờ đợi bọn họ. Nhìn thấy xe cộ dần dần tới gần, ba tên nữ tiếp viên hàng không, nhưng là dị thường kích động. Có thể nhìn thấy lao công, ai, ngẫm lại nhân sinh đều tràn ngập hy vọng. Chỉ là, này theo tới tôi om om một đám người, là làm sao ý tứ đây? Giúp đỡ áp trận. Bạch Dạ cùng cơ trưởng nói, là hộ tống hoàng gia người, cơ trưởng gật đầu, xin mời Bạch Dạ lên trước máy bay. Tiến vào cabin, Chi Y cái này từ nhỏ ở trong núi lớn lớn lên hải tử, nhìn thấy như thế đẹp đẽ bên trong trang sức, là kích động mặt nhỏ hồng hồng. Mà những người một chỗ người, nhưng là mỗi người cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ một chỗ luôn luôn nghiêm chỉnh huấn luyện, là sẽ không ngoài miệng làm ra đánh giá, thế nhưng bọn họ vì hành động thuận tiện, đều có một bộ chuyên môn thủ ngữ để diễn tả ý tứ. Xét thấy ta viết quyển sách này, ta liền cố hết sức cho đại gia phiên dịch một hồi, đệt, đây là máy bay tư nhân sao? Đây cũng quá có bức cách chứ. Ta lần trước hộ tống quá quốc hoàng thất, ngồi qua một lần bọn họ máy bay tư nhân, cái này quả thực so với quá quốc không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Quá quốc hoàng thất, vậy cũng là giàu có đến mức nước đố đổ vách, hoàng kim nhiều nhất hoàng thất. Ngươi biết cái gì, nhiều tiền không nhất định thưởng thức được, chúng ta vị này học sĩ đại nhân, thật là không phải nắp, thật là có thưởng thức à. Các ngươi nhìn thấy trong tủ rượu cái kia rượu đỏ sao? Cuối cùng đều là năm 82. Ngươi cũng đừng nói cái kia rượu đỏ, ngươi xem một chút người dưới bàn chân thảm. Ta cùng ngươi nói, ta đều thật không tiện dùng ta hải đạp ở bên trên. Ta cảm giác móng tay khối to nhỏ địa phương, khả năng so với ta nửa năm tiền lương đều cao. Các ngươi sờ soạn sao, này dựa vào ghế tựa lót, này xúc cảm, quả thực hoàn mỹ, còn có như thế nhắn nhủi ra. Đệt. Cái kia ba vị nữ tiếp viên hàng không, dài đến cùng mình tinh điện ảnh tự, có điều nói cũng nói đi cũng phải nói lại, không đủ đẹp đẽ, cũng không xứng với này máy bay, khà khà. Ai, ta nói thủ lĩnh, ngươi sao không nói lời nào? Ha ha, thủ lĩnh đại nhân phòng trường từ nghèo. Nhất Linh Nhị một, tất cả câm miệng, cố gắng bảo vệ đại nhân. Hắn đáng ghét nhất, bị người nhìn thấu. Bạch Dạ nhìn này một đám nháy mắt, trên tay thủ thế không ngừng khu mật viện nhóm vệ sĩ gia đình, chỉ cảm thấy buồn cười. Coi như xem không hiểu thủ ngữ, nhưng này không hề che giấu chút nào mà kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ, kẻ ngu si đều có thể thấy thật à. Đúng, muốn chính là hiệu quả này năm. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 294, quả nhiên là ngươi. 4 năm. Dọc theo đường đi, ngoại trừ nháy mắt, thỉnh thoảng mà dùng thủ ngữ để diễn tả mình ước ao ghen tị một chỗ nhóm vệ sĩ gia đình. Rất ít lại có thêm người, có cái khác động tác. Bạch Dạ vốn cho là Chi Y Y gặp nháo trên một trận, nhưng lại nhìn nàng không biết đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên là lạ kỳ yên tĩnh. Đế đô cùng ma đều trong lúc đó, vốn là cách đến không tính quá xa. Trước sau khoảng 1 tiếng rưỡi thời gian bay, liền đến. Theo phía dưới thành thị càng ngày càng rõ ràng, Bạch Dạ thông qua cửa sổ, nhìn thấy Đế đô dĩ nhiên có tuyết rồi. Máy bay dừng lại kết thúc, đưa tới không ít địa cần nhân viên ánh mắt. Bạch Dạ đứng dậy mới chuẩn bị đi ra cabin. Cánh tay của chính mình liền bị một cái tay nhỏ cho kéo. Bạch Dạ quay đầu lại, nhìn về phía tay nhỏ chủ nhân, Chi Y Y, Bạch Dạ, có việc. Chi Y Y, ta sau khi trở về, liền cũng bị nhốt ở trong nhà, cùng Phong Đường phu nhân học tập mặc, năm 93 cũng không biết còn có thể hay không thể gặp lại đại nhân. Thế nhưng, coi như không gặp đại nhân, ta vẫn là mỗi ngày đều ở trong lòng cùng đại nhân nói một tiếng xin lỗi, mãi đến tận cái nào thiên đại nhân chịu tha thứ ta. Bạch Dạ rõ ràng có thể phát giác được, Chi Y hiện tại tâm tình phi thường hạ. Hắn an ủi Chi Y thì nói, ta còn chưa nói tha thứ ngươi đây, khẳng định còn có thể có cơ hội gặp lại. Chi Y thì, thật sự à? Đống nhiên nghĩ tới điều gì tự, Chi Y thì liền bắt đầu cởi áo. Bạch Dạ cũng là từng trận không nói gì, a này lại là cái nào vừa ra a? Nhiều như vậy người ở đây, đừng như thế buông thả a, chỉ thấy Chi Y thì cởi chính mình hồng áo choàng, sau đó đem vẫn tà treo ở trên người mình cái kia bao bố nhỏ, vượt qua cái cổ đem hái xuống. Sau khi một cái nhét vào Bạch Dạ trong tay, cũng lớn tiếng nói, ta đã cho tiền, ngươi nói chuyện đến chắc chắn. Không phải vậy, không phải vậy ta sau đó liền mỗi ngày ở trong lòng dạy bảo ngươi. Nói, nam tử bản thân hồng áo choàng, liền cũng không quay đầu lại địa trùng xuống máy bay. Nơi đó có đã sớm chờ ở nơi đó thừa tướng nhà người, tới đón nàng. Bạch Dạ ánh mắt theo lao ra Chi Y liền nhìn xuống. Chỉ thấy cái kia thừa tướng nhà không biết tên nữ tử, cho Chi Y chịu đựng đem dù để che tuyết, lại cho nàng mặc áo choàng, mới theo nàng hướng phía ngoài đi ra ngoài. Dồn dập tuyết trắng rơi vào này thanh vẽ ra hồng mai dù trắng trên, không nhìn ra màu sắc đến. Thế nhưng Chi Y cái kia ba bước vừa quay đầu lại dáng rất nhỏ, vẫn để cho Bạch Dạ trong lòng mềm mại. Cầm Chi Y thì ba bố nhỏ, Bạch Dạ cũng bước nhanh xuống máy bay. Phía dưới còn có cái đặc biệt tới đón hắn đây. Hoan nghênh Bạch sư đi đến Đế đô. Một cái giọng nữ dễ nghe, vừa nói hoan nghênh Bạch Dạ lời nói, một bên không người hướng về Bạch Dạ hành lễ, cũng tự mình mở ra tán, vì là Bạch Dạ chặt tuyết. Bạch Dạ, quả nhiên là ngươi. Nữ sinh, xem ra Bạch sư đã sớm đoán được nhỉ. Theo sát ở Bạch Dạ phía sau Nhất Linh Nhị một lúc này mở miệng nói, khu mật viện một chỗ Nhất Linh Nhị một mang theo 15 tên một chỗ đồng liêu gặp hai công chúa điện hạ. Một chỗ mặt khác 15 người cũng chỉnh tề địa nói câu xin chào hai công chúa điện hạ. Nữ sinh, được, còn rơi xuống tuyết đây, chúng ta lên xe hàng nói chứ. Nói chuyện nữ sinh, chính là trước Bạch Dạ ở giám định tác phẩm hội họa thời điểm, nhận thức vị kia họa phong có chút kỳ lạ cô nương. Cũng chính là Đại Hán Đế quốc cái kia thần bí nhất nhị công chúa, Chu Phi Tuyết. Thông qua lần trước Chu Phi Tuyết họa, Bạch Dạ biết, vị này nhị công chúa trong lòng khả năng có chút vấn đề. Thế nhưng không thể không nói, nhị công chúa hàm dưỡng vẫn là rất đủ. Nho nhã lễ độ, tự nhiên hào phóng, cũng là một vị hiếm thấy mỹ lệ công chúa. Bởi vì có người của hoàng thất ở, phổ thông truyền thông phóng viên đều bị thanh tràng. Thế nhưng vẫn có cùng xe đến truyền thông ở, ghi chép lần này gặp mặt. Chu Phi Tuyết, Bạch sư lần này đến Đế đô, chính là chúng ta Đại Hán Đế quốc vẽ tranh. Nói đến hẳn là nữ hoàng tự mình tới đón tiếp ngài, thế nhưng nữ hoàng xuất ngoại phỏng vấn, đã có nhanh hơn nửa tháng không ở trong nước. Mà mẫu thân ta lại bệnh, vì lẽ đó, chỉ ta đến rồi. Bạch Dạ biết, Chu Phi Tuyết lời này là ở khách khí với hắn. Đó là liền nàng một người tới sao? Hắn lại không ngủ, cái kia từng cái theo ở phía sau, không phải các cấp quan chức, là ai? Ngón chân muốn cũng có thể muốn lấy được, ở đế đều nơi như thế này, có thể theo công chúa đến, tuyệt đối sẽ không là hạng người vô danh. Nay lại trời lạnh, còn rơi xuống tuyết, chưa chừng vì một mình hắn, đám người này ở đây lập đã lâu. Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ, lấy hắn bây giờ địa vị, chính là nữ hoàng tự mình chờ hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Huống chi là những người này, hắn yên tâm thoải mái vô cùng. Bạch Dạ, cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự, ta xem ngươi tuổi tác cùng ta gần như, liền không cần ngài a ngài, nghe khó chịu. Chu Phi Tuyết, như vậy sao được, ta đã bái ngài làm thầy, nói ngài là ta trưởng bối, đều không quá đáng. Bạch Dạ, con người của ta, tự tại quen rồi, nếu không như vậy, lúc không có người, chúng ta học hỏi thường ở chung là tốt rồi, ngươi thấy có được không? Chu Phi Tuyết hiển nhiên hơi kinh ngạc, còn có thể như vậy làm sao? Từ nhỏ nhận quà tặng giáo ràng buộc quá sâu nàng, thật là có điểm không thích ứng, thế nhưng nàng vẫn là theo bản năng đến trở về cũ. À, được, Bạch sư, xe hướng về hoàng cung bay nhanh, Chu Phi Tuyết cũng vẫn ở cùng Bạch Dạ giới thiệu sau khi sắp xếp. Chu Phi Tuyết, Bạch sư, bởi vì ta chủ học hội họa, vì lẽ đó bộ này quốc thái dân ăn vẽ, chủ yếu do ta đến phụ trợ ngài hoàn thành. Bởi vì thành phẩm cũng là muốn treo ở đế đô, các loại họa cụ thuốc màu cũng đều cho ngài chuẩn bị đầy đủ. Vì lẽ đó, còn hy vọng ngài toàn bộ hành trình có thể ở đế đô hoàn thành tác phẩm hội họa. Ta biết khả năng này gặp có rất nhiều bất tiện, kính xin Bạch sư nhiều tha thứ a. Đến cùng là công chúa, mấy câu nói Bạch Dạ đều không tiện cự tuyệt. Bạch Dạ, hừ, không thành vấn đề. Chu Phi Tuyết, Bạch sư, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Bạch Dạ, ngươi nói xem. Chu Phi Tuyết, ta có thể hay không chuyển đi ngài ở tạm điện các ca? Như vậy cùng ngài cách đến gần một ít, cũng thuận tiện ta trong ngày thường cùng ngài học tập. Ta hỏi qua mẫu hậu nói sợ ta quấy rầy ngài, nhất định phải ngài đồng ý mới bằng lòng. Bạch Dạ nghĩ thầm một người quang vẽ vời cũng là kẻ nhà ta, hơn nữa trên danh nghĩa vẫn là miễn phí họa. Nếu như chỉ là chính mình ở, không e rằng tán gẫu chết, còn không bằng lôi kéo một cái công chúa, có việc cũng dễ nói. Lúc này sẽ đồng ý đi. Vẽ vời sự tình, Bạch Dạ trong lòng đã có tính toán, hắn cũng không vội vã một. 3, liền câu được câu không cùng Chu Phi Tuyết tán gẫu. Chu Phi Tuyết, mới vừa cái kia hồng áo choàng nha đầu, là thừa tướng đại nhân nhà con gái chứ? Bạch Dạ, ngươi biết nàng? Chu Phi Tuyết, chỉ chưa thấy qua, có điều nghe nói là cái bướng bình quỷ, không coi ai ra gì, leo cây thiêu nhà nàng đúng là làm không ít. Bạch Dạ vừa nghe, ha ha nở nụ cười. Chu Phi Tuyết, mới vừa nhìn dáng dấp của nàng, rất không nỡ Bạch sư đây. Bạch sư không cho nàng lưu cái phương thức liên lạc cái gì sao? Bạch Dạ vừa nghĩ, đúng đấy, làm sao không lưu cái phương thức liên lạc đây, liền Bạch Dạ hỏi, ngươi có bổ câu đưa thư sao? Chu Phi Tuyết, bổ câu đưa thư? Bổ câu? Bạch Dạ, đúng vậy, nàng liền điện thoại di động đều sẽ không dùng, không để lại cái bổ câu đưa thư cho nàng, còn có thể lưu cái gì? Chu Phi Tuyết vừa nghe, xì xì một tiếng, bật cười. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 295, Thái Hậu mời tiệc. 5 năm. Nhìn thấy Chu Phi Tuyết nở nụ cười, Bạch Dạ chỉ cảm thấy đẹp đẽ, cũng không có cái gì khác đặc biệt phản ứng. Thế nhưng theo Chu Phi Tuyết nữ chính phủ nhóm, nhưng mỗi người kinh ngạc đến cùng bị xét đánh qua tự vị này thần bí nhị công chúa, nhưng là từ nhỏ liền nghiêm túc thận trọng một người. Lại, liền như thế, nở nụ cười, xe một đường thông hành, từ Đại Hán Đế quốc hoàng cung cửa chính lái vào. Dưới bánh xe đè lên đều là mới tinh thảm đỏ, một đường dẫn tới đại điện. Đến cùng là có lịch sử truyền thừa cung điện, khắp nơi đều lộ ra trang nghiêm nghiêm túc. Bạch Dạ là không đáng kể ngồi trên xe, nhìn bên cạnh địa cát. Có thể những người theo nhị công chúa ra đi nên đón hắn đám quan viên, liền khá là thảm. Dựa theo quy định, chỉ có được hưởng hoàng thất quyền thừa kế thành viên hoàng thất, cùng với ở quốc gia sống còn thời khắc, cứu quốc dân với thủy hỏa công dân hoặc là quan chức môn, mới xứng được hưởng từ cửa chính tiến vào hoàng cung đại điện tư cách. Cái khác cao đẳng quan chức, chỉ có thể từ hai cái môn tiến vào. Hơn nữa, chỉ có thể đi bộ, lấy đó đối với hoàng quyền tôn trọng. Nói trắng, không quan tâm đường này 24 dài bao nhiêu, không đủ phân lượng, cũng phải từ thiên môn đi bộ đi qua. Nhưng hiển nhiên Bạch Dạ vừa không thuộc về nắm giữ hoàng thất quyền thừa kế thành viên hoàng thất, lại không thuộc về cứu quốc với nguy nan thời khắc anh hùng. Như thế hòa bình trong nước hoàn cảnh, hắn muốn cứu cũng cứu không được ra có thể, hoàng thất vẫn là như vậy làm. Chuyện này chỉ có thể giải thích, Bạch Dạ bây giờ ở Đại Hán Đế quốc địa vị có thể thấy được chút ít. Đi theo phóng viên tuy rằng không thể cùng xe mà đi, nhưng bọn họ gặp như thực chất ghi chép xuống ngày hôm nay Bạch Dạ vào hoàng thành tình huống. Tin tưởng tin tức vừa ra, quốc tế xã hội cũng sẽ hiểu, Đại Hán Đế quốc hoàng thất là đứng ở Bạch Dạ một bên. Nói cách khác, ai động Bạch Dạ, chính là ở và toàn bộ Đại Hán Đế quốc đối nghịch. Bạch Dạ vốn cho là hoàng thất trong cung điện trang trí bố cục hay cùng cổ trang phim truyền hình bên trong như thế đây. Nhưng kỳ thực, người ta chính là điện các dáng vẻ thôi. Nội bộ tuy rằng còn bảo lưu một ít cổ phong đồ nội thất, nhưng tất cả hiện đại phương tiện đều là toàn. Thậm chí ngươi còn có thể nhìn thấy chút quốc tế hóa nguyên tố. Trong đại điện, hoàng thái hậu tự mình tiếp đón. Tuy rằng không thể nói là loại cỡ lớn quốc kiến, nhưng cũng coi như phong phú. Có thể tuyệt đối đừng cho rằng thái hậu gặp xin mời sở hữu quan chức đều ăn cơm. Nhiều như vậy vị bên trong, chỉ có cầm đầu hai vị tể phụ lưu lại. Những người khác còn không đủ trình độ cùng Bạch Dạ cùng bàn. Có thể thấy được bây giờ Bạch Dạ thân phận có bao nhiêu cao quý. Món ăn không coi là nhiều, nhưng đều vô cùng tinh xảo. Có món ăn nguội một đạo, thang một chung, bốn đạo chủ món ăn ở ngoài thêm một phần sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Đều là do xe đẩy, một đạo đẩy tới đến. Một đạo ăn gần đủ rồi, mới gặp có dưới một món ăn tới. Cho tới mùi vị mà, khẳng định không chống đỡ được Bạch Dạ mình làm, thế nhưng cũng may bãi bản tinh xảo, bộ đồ ăn cũng rất có đặc sắc. Bạch Dạ ăn được vẫn là rất hài lòng. Trong bữa tiệc thái hậu cũng sẽ dò hỏi Bạch Dạ một ít liên quan với hội họa phương diện đồ vật, cùng với đối với thái dân ăn cấu tạo. Bạch Dạ từng cái đáp, ung dung không đổi, xử sự có mức độ, lại thỉnh thoảng mà hài hước hai câu, trực chọc cho thái hậu đều cười ra tiếng. Quan trọng nhất chính là, Bạch Dạ tuy rằng thân phận quý trọng, tài hoa tuyệt luân, nhưng xưa nay không tự tiêu, càng tự ti. Mà hắn mới 22 tuổi thì có như vậy khí độ. Thực tại để thái hậu cùng hai vị tể phụ cũng than thở không ngớt. Đợi được yến hội kết thúc, thái hậu đối với Bạch Dạ xưng hô đã do Bạch học sĩ biến thành tiểu dạ. Cái kia thân mật sức lực, lại như là cùng nhà mình hài tử đang nói chuyện như thế. Lại sau khi, Chu Phi Tuyết sẽ đưa Bạch Dạ đi tới hắn trụ địa các. Hoàng gia cho sắp xếp địa phương, tự nhiên kém không được. An mặc chi phí đều là đầy đủ mọi thứ, ưu chúng tuyển ưu. Bạch Dạ cũng đi tới cho an bài xong phòng vẽ tranh xem qua, vẫn là hết sức thỏa mãn. Không quá nhiều một hồi, Chu Phi Tuyết liền bưng cái lửa than tiểu lô đến, dùng điện này các bên trong chuyên môn cho Bạch Dạ chuẩn bị trà cụ cùng lá trà, cho hắn làm trà uống. Bạch Dạ, ngươi còn có thể làm trà. Chu Phi Tuyết, học chút gia lông, Bạch sư đừng ghét bỏ. Bạch Dạ tiếp nhận Chu Phi Tuyết trà, nếm trải thường, quả thật không tệ. Chu Phi Tuyết, Bạch sư bình thường có cái gì ham muốn sao? Bạch Dạ, ta à, bình thường nhàn rồi cùng ta các người vợ chơi game, không nữa liền mở hội trực tiếp, quyền làm tự ngu tự nhạc. Chu Phi Tuyết, ta nghe nói, Bạch sư đánh trò chơi, mặc kệ là cái gì đều có thể rất nhanh bắt đầu, hơn nữa treo đến còn rất lợi hại. Không thua kém một chút nào thế giới đỉnh cấp thi đấu tay đây. Bạch Dạ, ừm. Nói như thế, ngươi nghe nói, đều là sự thực, ta không che giấu, ha ha. Chu Phi Tuyết lại là một tiếng cười khẽ. Bạch Dạ, ngươi đây, có cái gì ham muốn sao? Chu Phi Tuyết, ta bình thường chính là học này học cái kia, phần lớn thời gian đều đang luyện họa, tình cờ cũng treo trò chơi đi. Bạch Dạ, như vậy a, công chúa treo trò chơi, có phải là có đặc quyền? Những người nhà phát hành không được cùng ngươi mở cái tiểu táo cái gì? Không biết có phải là nghĩ tới điều gì, vốn đang rất vui vẻ Chu Phi Tuyết, đột nhiên ánh mắt tạm đạm rồi không biết. Bạch Dạ bén nhạy nhận ra được điểm này, liền tiếp tục nói, chúng ta vẽ vời, bất luận họa cái gì, đều có thể phản ứng ra vẽ tranh chi lòng người cảnh. Tâm tình của ngươi nếu như không có thể đột phá đến một cái cảnh giới mới, bất luận ngươi họa kỹ có thật ưu tú, vẽ tranh trình độ cũng sẽ không có tiến bộ, ngươi hiểu chưa? Chu Phi Tuyết nghiêm túc nhìn về phía Bạch Dạ, gật gật đầu. Bạch Dạ, ngươi họa, ta cũng xem qua. Ta có thể vô cùng xác định nói cho ngươi, nhốt lại ngươi, không phải ngươi họa kỹ, mà là tâm tình của ngươi. Ngươi có thể thấy cái gì, liền quyết định ngươi có thể họa đến ra cái gì. Đạo lý này lại như ngươi cảm nhận được quan tâm, ngươi tác phẩm bên trong liền tràn ngập ấm áp là như thế. Mà ta từ ngươi trong tranh cảm giác được, chỉ có ngột ngạt. Chu Phi Tuyết thật giống bị người đâm trúng rồi tâm sự giống như vậy, có chút hơi run. Bạch Dạ thiêu đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói rằng, ta là giáo viên của ngươi, nếu nhìn thấy vấn đề của ngươi như vậy, mặc kệ ngươi là có hay không có thể tiếp thu, ta sớm vẫn cũng là muốn cùng ngươi mở rộng nói, ta nói càng sớm, ngươi liền có thể càng sớm thoát khỏi loại này tâm tình, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chu Phi Tuyết yên lặng không nói. Bạch Dạ, thời gian không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi. Chu Phi Tuyết nghe xong Bạch Dạ lời nói, chúng nàng thi lễ một cái, liền thật nhanh lui ra Bạch Dạ gian phòng. Tối nay, chỉ sợ nàng gặp trắng đêm khó ngủ đi. Chu Phi Tuyết đi rồi, Bạch Dạ thư thư phục phục địa tắm rửa sạch sẽ. Đế đô tuy rằng lạnh, thế nhưng bên trong hoàng cung nhưng rất nóng. Hắn tắm xong đi ra, cũng là chỉ quấn lấy điều khăn tắm. Chợt thấy Âu Phục bên trong túi tiền chứa cái kia chỉ ít ỉa đưa nàng bao bố nhỏ, Bạch Dạ không tự chủ cười cợt. Giữa lúc này, ngoài cửa truyền đến Chu Phi Tuyết âm thanh. "Bạch sư, ngài đã ngủ chưa?" "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt." "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 296, ngươi đến để bản thân nàng nói. Một năm. Bạch Dạ xoa xoa thân thể, cuốn lấy kiện áo tắm liền cho Chu Phi Tuyết mở cửa. Mịt mờ hơi nước, hỗn hợp ánh đèn dịu dịu, đầy dây cả phòng, có chút mơ mơ hồ hồ cảm giác. Bạch Dạ áo tắm khỏa đến phân tán, dưới ánh đèn hắn đảo tam giác hình vóc người, kiên cường phía sau lưng, cùng với rõ ràng cơ bắp cũng làm cho người không rời mắt nổi. Chu Phi Tuyết nơi nào gặp cảnh tượng như thế này, nha một tiếng liền quay người sang đi. Nàng nhưng là từ nhỏ liền bị quản được rất nghiêm, tuy nói không đến nỗi xem chi y lìa như vậy chưa từng thấy mấy cái nam, thế nhưng những người gặp nam đều đối với nàng cực kỳ cung kính, mỗi lần gặp gỡ cũng đều chí ít cách cái 5 mét có hơn khoảng cách. Nào có xem Bạch Dạ như vậy, như thế gần không nói, còn Chu Phi Tuyết, Bạch sư đang tắm a. Bạch Dạ cũng không cảm thấy đến thật không tiện, vừa lau tóc, một bên trở về cũ, đã giặt xong, lại đây ngồi đi. Chu Phi Tuyết là loại kia trí tuệ mỹ nữ, cho dù lúng túng, cũng không muốn mở miệng giải thích loại kia. Đây là nhiều năm qua hoàng thất lễ giáo mang cho nàng tu dưỡng. Liền, nàng đánh bạo, bước nhỏ địa sượt đến cái ghế bên cạnh, sát bên cái ghế góc ngồi xuống. Chỉ là, nhìn người là ngồi, cái kia trái tim nhưng là thùng thùng địa vẫn kinh hoàng. Hai cái lỗ tai nhỏ nhọn, cũng là bò lên trên một tầng đỏ ửng. Bạch Dạ, tại sao trở về? Như thế vãn, trà cũng đừng uống, đến cái sữa chua chứ. Nói, cũng không quản Chu Phi Tuyết là cái gì vẻ mặt, liền trực tiếp từ trong tủ lạnh cầm một bình kín đáo đưa cho nàng. Cảm nhận được xúc tu cảm giác mát mẻ, Chu Phi Tuyết cũng chấn tĩnh không ít. Bạch Dạ, nếu như ngươi nãy giờ không nói gì, cái kia hai ta liền quay về ngồi đi, ngược lại ta một lúc ngủ, ngươi liền tự tiện. Chu Phi Tuyết, Bạch sư, ta. Bạch Dạ không thúc nàng, sẽ chờ bản thân nàng nói. Đây là tâm lý học cái trước trọng yếu phương pháp, muốn hướng dẫn người bệnh chính mình đi kể ra. Có thể nói ra đến, trên căn bản liền dễ làm. Uống một hớp lạnh lẽo sữa chua, Chu Phi Tuyết chậm rãi nói rằng, ta sinh ở cái này hoàn thất, ta không có lựa chọn khác, ta là công chúa, ta cũng không có lựa chọn khác, ta nhất định phải có lễ có tiết. Không thể tùy tiện ăn đồ ăn, không thể tùy tiện địa đi trên đường. Ăn cơm không thể phát sinh một điểm âm thanh, thậm chí ngay cả cười đều muốn tuân thủ hơn 20 điều hoàng thất lễ nghi. Ta có một cái phi thường ưu tú tỷ tỷ, nàng có thể một mình đẩy lên một cái quốc gia. Nhưng, không phải mỗi người đều có thể cùng tỷ tỷ như thế ưu tú. Mẫu thân đều là bắt ta cùng tỷ tỷ đi làm so sánh, để ta cảm thấy, ta sống sót chính là vì đi theo tỷ tỷ bước tiến. Có thể đuổi theo cuộc sống người khác, rất mệt. Ta cũng không thể là tỷ tỷ. Nữ hoàng có một vị liền được rồi. Ta chỉ muốn làm cái người bình thường, có thể chân chân chính chính người sống. Không phải vì một cái thân phận, một cái đầu hàm, Bạch sư, ngươi có thể rõ ràng loại cảm giác đó sao? Tựa hồ là nói đến chính mình động tình nơi, Chu Phi Tuyết có vẻ hơi kích động. Cũng đem những người thẹn thùng tâm tình bất an quên hết đi. Bạch Dạ, ngươi là từ nhỏ đến lớn, đều như thế câu nệ sống sót sao? Chu Phi Tuyết, đúng, Bạch sư. Đối với ta mà nói, chỉ có mẫu thân, tỷ muội cùng với thần tử. Ta không có bằng hữu, ta trên căn bản không có thứ gì. Nghe đến nơi này, Bạch Dạ rõ ràng cô bé này hẩm hực nguyên nhân. Nói trắng ra, chính là sống được quá cô đơn, quá không có tự mình. Bạch Dạ thả xuống trong tay xoa đầu phát khăn mặt, nhìn Chu Phi Tuyết. Nói rồi một đoạn, thay đổi nàng một đời lời nói. Bạch Dạ, vậy ta làm bằng hữu của ngươi đi, ta dẫn ngươi đi qua một cuộc sống khác. Chu Phi Tuyết, một cuộc sống khác. Bạch Dạ, đúng, ngươi không phải giúp ta họa quốc thái dân ăn sao? Vậy thì bằng vào ta trợ thủ thân phận, theo ta đi chơi lần toàn quốc đi. Ta chuẩn bị đi các nơi hái phong, tuyển lựa tối có thể đại biểu địa phương đặc sắc phong cảnh nhân vật, dân tộc dân hóa để hoàn thành bộ này quốc thái dân an. Ngươi có thể mang tới vệ sĩ, thế nhưng muốn tan mất ngươi công chúa thân phận, một lần nữa trải nghiệm cuộc sống, đi kết giao chân chính kết bạn. Ta tin tưởng, chờ chúng ta quay một vòng trở về, tâm tình của ngươi gặp rất khác nhau. Chu Phi Tuyết đại hỉ. Thật sự, ta cũng có thể bước ra cái này hoàng cung, tự do tự tại. Nàng lập tức đứng lên, hưng phấn hỏi. Bạch Dạ, ngươi đi cùng thái hậu nói một chút, ta vốn là tới làm khách, không bị gò bó. Chu Phi Tuyết, cái kia nàng nếu như không đồng ý làm sao bây giờ? Bạch Dạ, không đồng ý a? Không đồng ý không còn có ta ni mà. Thật giống là chưa từng có cao như vậy hưng qua giống như vậy, Chu Phi Tuyết bạch ngọc giống như trên khuôn mặt tràn ngập chờ mong. Hai con mắt sáng như tuyết, thật giống bên trong mọc đầy tinh tinh. Chu Phi Tuyết, Bạch sư, chúng ta lúc nào xuất phát ta? Bạch Dạ, thế nào cũng phải chúng ta trước tiên làm cái nhà xe, không phải vậy vạn nhất đi tới cái nào trong ngọn núi, chúng ta ngủ ngoài trời hoang dã có thể làm sao bây giờ? Chu Phi Tuyết, vậy làm sao làm nhà xe a? Bạch Dạ, ngươi đi chọn chọn cái nào khoản đẹp đẽ, ngươi coi trọng, ta đến mua là được, đơn giản đến mức rất. Chu Phi Tuyết, ta có thể tự chọn một cái đồ vật. Bạch Dạ không nói gì, này làm công chúa có thể thật đáng thương, chẳng lẽ đều là người khác cho chọn xong sao? Đừng nói, Bạch Dạ vẫn đúng là đoán đúng. Chúng ta vị này nhị công chúa, có một vị hung hăng nữ hoàng tỷ tỷ, lại có một vị năng lực siêu cường thái hậu mẹ, từ nhỏ đến lớn, cái gì đều là các nàng cho nàng chọn xong, nàng trực tiếp xuyên liền xong xuôi. Vì lẽ đó, Chu Phi Tuyết cái này hưng phấn sức lực, cũng có thể tưởng tượng được. Bạch Dạ, cao hứng. Chu Phi Tuyết, cao hứng. Bạch Dạ, cái kia mau trở về đi thôi, đừng quá vãn. Chu Phi Tuyết, Bạch sư, ngươi thật là tốt. Tựa hồ là muốn biểu đạt dưới tình cảm của chính mình, Chu Phi Tuyết đưa tay ra mời cánh tay. Nhưng hay bởi vì không biết được làm sao biểu đạt, không thể làm gì khác hơn là cứng chốc lát, lại buông xuống. Xoay người rời đi Bạch Dạ gian phòng. Bạch Dạ có thể một điểm không lo lắng thái hậu không thả người. Vậy cũng là mẹ ruột, nữ nhi mình cũng phải bệnh trầm cảm, vẫn như thế giam giữ, có thể được rồi mới là lạ. Đã sắp đến nửa đêm, trên trời còn bay hoa tuyết. Từ khi có hệ thống sau khi, Bạch Dạ tinh lực là càng ngày càng tốt, giấc ngủ thời gian cũng là càng ngày càng ít. Hắn mở ra điện thoại di động lại chat, hỏi Từ Tư Nhã cùng Ngốc Tiểu Đoàn tình huống. Lại cùng Lăng Thanh Thủy nói một hồi, mới đơn giản hồi phục mấy cái quan hệ bạn thân tin tức. Nhưng vào lúc này, hắn nhận được Nhạc San San tin tức điều, Bạch tổng lão công, ngài lần trước nói, công ty chủ công phương hướng đặt ở máy thu hình trên, có thể nói hay không lại tỉ mỉ một ít. Bạch tổng lão công, này lại là cái gì tân xưng hô? Bạch Dạ không nói gì, nhưng cũng lười sửa lại, ngược lại mặc kệ tên gì, Nhạc San San đều sẽ mang theo lão công hắn vẫn là ngẫm lại muốn chuyện của chính mình đi. Hắn chính phát sầu, đến rồi đế đô nhiều như vậy muốn xin mời chính mình ăn cơm người, hắn nên làm cái gì bây giờ? Cũng không biết đám người này là nghĩ như thế nào, vừa nghe nói Bạch Dạ đến đế đô, đều phát tin tức nói mời ăn cơm. Bạch Dạ liền buồn bực, liền không thể xin mời điểm khác, một điểm sáng tạo cũng không có chứ. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 297, lại như mẹ ngươi đánh ngươi, không có đạo lý. 2 năm. Theo Bạch Dạ vào tin tức của đế đô bị các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, đăng lại sau khi, này đế đô phố lớn ngõ nhỏ, tựa hồ mọi người nhiều không ít người. Làm cho này chuyên môn phụ trách đế đô an toàn lục phiên môn, là bận tối mày tối mặt. Thật vất vả dành thời gian, mấy cái tiểu bộ khoái tụ lại cùng nhau, bắt đầu nói thầm chuyện gần nhất. Bộ khoái giáp cũng không biết là làm sao, gần nhất ngoại lai này du khách đặc biệt nhiều. Bộ khoái ất, đúng đúng, ta cũng hiếu kỳ, ngày hôm qua còn tìm cái du khách hỏi một chút, ngươi đoán làm sao, người ta nói với ta là đến đế đô hành hương. Bộ khoái bính, lời này nói như thế nào đây, ta này đế đô, xưa nay cũng không phải cái gì hành hương địa phương a. Bộ khoái ất, kiến thức nông cạn không phải. Chúng ta Bạch Dạ đại học sĩ không phải đến đế đô sao? Bộ khoái giáp, vậy những thứ này đều là Bạch Dạ đại học sĩ đến. Bộ khoái ất, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Thấy không, ngươi xem cái kia trong theo dõi đầu, có phải là một đống người ở xếp hàng? Bộ khoái bính, cái kia không phải đại sáng sớm xếp hàng mua bánh quẻ ni à? Bộ khoái ớt một vành nón nện ở bộ khoái bính trên đầu, nói rằng, huynh đệ, đầu góc ngươi bị môn cắp mấy lần à? Nhà ai hoàng thành dễ, cái bên cạnh xếp hàng mua bánh quẻ, này đến bao lớn mặt mũi để ngươi đến trong hoàng thành đi mở cửa hàng à? Bộ khoái giáp, cái kia này xảy ra chuyện gì? Bộ khoái ớt, ta và các ngươi nói à, này đều là đến xếp hàng chờ có thể có cơ hội cùng Bạch Dạ đại học sĩ gặp mặt một lần. Bộ khoái bính, làm sao đều là nữ? Bộ khoái ớt, huynh đệ, ngươi thông minh này là làm sao ở lại lục phiến môn? Bộ khoái giáp, đừng để ý tới hắn, nói tiếp. Bộ khoái ớt, ta tiếp tục, đừng xem đội ngũ này dài như vậy, này có thể đứng hàng, còn đều là có thể cùng Bạch Dạ đại học sĩ đáp được với tuyến, chen mồm vào được. Còn có một chút tuần mộ danh đến, cái kia muốn bài đều không xếp hạng tới đây. Ngày hôm qua bảng văn mới vào đế đô, sáng sớm hôm nay liền như vậy, các ngươi nói một chút, người ta này mỹ lực, chà chà, ta còn nhìn thấy tiểu cổ vợ hắn đây. Ai u, này nếu để cho tiểu cổ biết rồi, nhiều lắm nháo tâm. Bộ khoái giáp, lao chính sự, vậy cũng không thể liền để như thế sắp xếp chứ. Bộ khoái ớt, ai cũng không ngờ tới, gặp có chuyện như vậy a, ngươi nói để chúng ta quản, chúng ta làm sao quản? Người ta hướng về cái kia vừa đứng, là gây trở ngại trị an xã hội, vẫn là làm gì vi phạm pháp luật hoạt động? Đều không có. Người ta liền thành thật chạm cái kia, nói cho ngươi nàng xem tưởng thành đây, ngươi có thể nói cái gì? Hơn nữa, sáng sớm hôm nay, ta còn thấy có cái tiểu cô nương, rất đừng kích động địa đứng ở đó. Ta vừa hỏi làm sao, người ta nói, à, ta có thể cùng ta nam thần hô hấp cùng một mảnh không khí, cảm giác ta muốn hạnh phúc ngất xỉu đi tới. Nói, này tiểu bộ khoái còn nắm hai cái chính mình thô giáp đại hắc nắm đấm, chống đỡ ở dưới cằm phía dưới, học cái tiểu cô nương kia cường điệu cùng thần thái, nhỏ hơi nhỏ giọng nói chuyện. Này có thể cho hắn bộ khoái, vừa nôn hỏng rồi. Đại gia giải tán lập tức, tiếp tục tuần tra đi tới. Bạch Dạ dùng qua điểm tâm, đang cùng đại muội nói phụ tá riêng sự tình thời điểm. Chu Phi Tuyết liền đến gõ cửa, hỏi Bạch Dạ chào buổi sáng. Mắt thấy sự tình cũng bàn giao gần đủ rồi, Bạch Dạ để đại muội đem mình một ít mạch tài nguyên sửa sang lại, chuyển cho Nhạc Hiểu Hiểu sau khi, liền cắt đứt ngữ âm trò chuyện. Chu Phi Tuyết lúc tiến vào, trong tay nâng cái máy vi tính xách tay. Khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng hô, "Bạch sư, chào buổi sáng." Bạch Dạ gọi nàng lại đây ngồi. Có thể nàng nhưng đem màn ảnh của máy vi tính sách tay hướng về phía Bạch Dạ nghiêm túc thả đi qua, nói rằng: "Bạch sư, ta chọn 3 khoản nhà xe, đều thích hợp đi xa, có thể đi sơn đạo, bên trong không gian cũng đại. Này 3 khoản đều tốt, nếu không cuối cùng ngươi quyết định đi." Cao hứng là cao hứng, Chu Phi Tuyết đến cùng vẫn là công chúa, loại kia khéo leo tao nhã, là khắc vào trong xương đồ vật, đã cùng nàng như hình với bóng. "Bạch Dạ, ta điều hành, tùy ý đến." "Chu Phi Tuyết, vậy thì thứ 2 khoản đi, ta cảm thấy càng đẹp mắt một ít." Chu Phi Tuyết chọn chính là một khoản màu xanh vỏ cao loại cỡ lớn nhà xe. EVE công ty, quốc sản hàng hiệu, so với trước Hoàng Bắc trước kia còn tốt hơn không tốt. Bạch Dạ cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng rồi. Bạch Dạ tiền trả, Chu Phi Tuyết tìm người đi nói ra xe, sau khi lại làm tốt ra đi thủ tục. Tất cả thỏa đáng sau khi, Bạch Dạ liền hỏi Chu Phi Tuyết nàng xuất hành sự tình. Chu Phi Tuyết lập tức vui mừng nói, ngươi dám tin tưởng sao? Mẫu thân ta đồng ý, chỉ nói để ta mang tới hai cái nữ vệ sĩ, có việc gọi điện thoại cho nàng. Có phải là rất thần kỳ? Bạch Dạ cười cợt không nói tiếp. Kỳ thực, trong lòng hắn nghĩ tới là, không nữa chỉ à, người liền phế bỏ, có thể không đồng ý mà. Bạch Dạ sự chú ý tuy rằng không ở nhà xe trên, thế nhưng vẫn là thoáng nhìn Chu Phi Tuyết laptop trên trò chơi. Bạch Dạ, đây là ngươi treo cái kia khoản trò chơi. Chu Phi Tuyết, đúng vậy, tiêu trời dưới ba, Bạch sư nghe qua sao? Bạch Dạ, thật giống nghe người ta đề cập tới, thật treo sao? Chu Phi Tuyết, ta sẽ treo này một khoản trò chơi, họa phong rất đẹp, ta là rất yêu thích. Bạch Dạ, được, cho ta cũng cái kế tiếp, chúng ta ra ngoài, trên đường ta còn có thể cùng ngươi chơi đùa. Này có tiếng nói chung, sau đó đề tài dĩ nhiên là hơn nhiều. Chính hắn một đồ đệ a, họa kỹ không sai, khúc mắc vừa mở ra, liền không thành vấn đề. Đến thời điểm trong tay mình dạy dỗ ra cái trong nước vị trí đầu não nữ đại sư, nói ra cũng dễ nghe. Sau khi, hai người liền thương lượng, lúc nào xuất phát, trước tiên đi nơi nào vân vân. Bạch Dạ là cái kẻ lười, không muốn quản những việc này, có cái xung phong nhận việc Chu Phi Tuyết. Hắn liền trực tiếp làm cho nàng định tất cả mọi chuyện. Trong phòng hai người chính thương lượng. Ngoài phòng thái hậu bên người Hứa Tính nữ chính phủ liền xuất hiện, vẫn cùng Chu Phi Tuyết bên người nữ chính phủ là nói rồi hội thoại, mới rời khỏi. Đợi được Chu Phi Tuyết từ Bạch Dạ nơi đó đi ra, nàng bên người nữ chính phủ rồi cùng nàng nói, nhị công chúa, vẫn là sớm chút khởi hành buổi tiếp Bạch Dạ đại học sĩ hái phong chứ. Chu Phi Tuyết một mặt nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hướng về nữ chính phủ. Nữ chính phủ, chuyện này, Bạch Dạ đại nhân, phiền quá nhiều rồi. Chúng ta trong nước những người cái có thân phận nhà giàu, học sĩ, đều muốn mượn hắn lần này tới đế đô, dán chắc một phen. Vì lẽ đó, hiện tại cửa hoàng cung, bài rất nhiều người, đều là mộ danh đến, lại không tốt xua tan, nhưng như thế vẫn sắp xếp, cũng không phải cái biện pháp à? Chu Phi Tuyết là biết mình lão sư mị lực, nhưng cảm giác cũng sẽ không giống nữ chính phủ nói khuyết đại như vậy. Liền lại hỏi, nơi nào liền nhiều người như vậy, không đến nỗi chứ? Nữ chính phủ, muốn đều là trong nước cũng coi như, còn có nước ngoài, dùng từ còn rất mới mẻ, nói là đến bài thánh. Nói, nữ chính phủ còn dùng điện thoại di động điều lấy quản chế cho Chu Phi Tuyết xem. Chu Phi Tuyết nhìn là nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Hoàng thành ở ngoài 5 mét có hơn, sắp thực vây quanh cực lớn một đám nữ sinh, từng cái cũng không sợ lạnh. Thô thô nhìn lại, chí ít cũng đến mấy trăm hơn 1000. Chu Phi Tuyết dùng tay xoa xoa cái trán, cảm thấy đau đầu. Lão sư sắc thực rất ưu tú, cái kia bóng người, đến nay đều lái đi không được đây. Nhưng này đại mùa đông, cũng không đến nỗi như thế cái truy pháp đi. Này không đầu óc mà. Đạo lý gì a đây là? Cũng không biết đến cùng có phải là đúng dịp, nàng vừa vặn nghe được trong theo dõi một người nữ sinh kích động quay về tường thành hô, Bạch Dạ lão công, ta yêu ngươi, lại như mẹ ngươi đánh ngươi, không có đạo lý. Chu Phi Tuyết, Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 298, Hoàng cung trực tiếp người số 1. 3 năm. Khoảng chừng cũng là nhàn rỗi vô sự, Bạch Dạ liền mở ra trực tiếp, chuẩn bị chơi game, làm hao mòn dưới thời gian. Hiện tại là mùa đông, coi như có cái gì tốt phong cảnh, Bạch Dạ cũng lười đi ra ngoài nhìn. Bạch Dạ lại mở trực tiếp, có thể để những người vẫn treo ở hắn phòng trực tiếp bên trong những người hái mộ kích động học rồi. Người vẫn là cái kia người quen thuộc, vẫn là cái kia liếc mắt nhìn, liền có thể làm cho các nàng trái tim nhỏ rầm rầm kinh hoàng lên xoái. Thế nhưng, bối cảnh này là xảy ra chuyện gì? Chủ đề khách sạn sao? Điện ảnh thành. Liền, lập tức liền có màn đạn phát ra, lão công, người ta rất muốn ngươi, ngươi hiện tại ở nơi nào, này không phải trong lòng ta dáng vẻ ạ? Có thể hay không đừng đầm vừa lên đến liền phát xuân. Lão công ở đâu ngươi cũng không biết, ngươi cảm thấy ngươi phối gọi hắn lão công sao? Mặt, liền ngươi biết ngươi nói a. Phòng quản kiểm tra phòng, lại có thêm cãi nhau, ta mặt sau mới vừa mài xong dụng cụ cắt móng có thể không tiếp thu người. Bạch Dạ nhìn thấy màn đạn bên trong làm cho thất điên bắt đảo, trực tiếp mở mạch nói câu, ta hiện tại ở hoàng cung. Vẫn như cũng là êm tai âm thanh, thế nhưng này lượng tin tức nhưng đầy đủ nổ tung. Hoàng cung. Những người hái mộ cảm thấy đến bước tiến của chính mình đã không đuổi kịp người dẫn chương trình. Liền, màn đạn bên trong liền lại bắt đầu vỡ tổ. A a a a. Lại ở hoàng cung. Đệt. Trong hoàng cung trực tiếp. Cổ Kim nội ngoại người số 1 a. Mẹ ư, xin mời nhận lấy đầu gối của ta, cùng với ta muội muội, còn có ta nhà cái kia tiểu chó vàng. Hoàng cung. Chỗ này, mấy người đi qua a, lão công ngươi quả thực quá trâu ra. Lão công, nếu là trực tiếp, liền mang chúng ta nhìn khắp nơi xem đi. Đúng đấy, lão công, ta chiêm điểm long khí, không chừng có thể tăng cấp khi đến cấp 1 vũ hóa phi thăng đây. Phi thăng cái lên sợi, ngươi xem ngươi sợ là cùng gia vọng tưởng chứng chứ? Hừ, luôn có điều dân muốn hại chấm, có điều, Bạch Dạ nam thần, mang chấm nhìn chấm hoàng cung chứ? Bạch Dạ không thèm để ý màn đạn bên trong đám người kia, bởi vì hắn nhìn thấy nắm cùng Từ Tư Nhã tiểu hảo đều đang trực tiếp bên trong. Một cái hưng phấn gào gào thét lên, một cái cũng thúc hắn thay đổi máy thu hình, dẫn nàng nhìn. Liền, Bạch Dạ từ bỏ đánh trò chơi kế hoạch, nói câu, xem ở vợ ta trên mặt, liền cho các ngươi cái cơ hội, xem ta hoàng cung trực tiếp đi. Phòng trực tiếp bên trong khán giả đều quen thuộc Bạch Dạ bộ dáng này, ai bảo hắn là châu bò nhất người dẫn chương trình. Xưa nay không mang theo lấy lòng fans, đáp không phản ứng đều xem tâm tình. Nhưng có người hắn khẳng định phản ứng, liền, ai nha, tiểu ba quanh, tiểu nhã nhã, đều là người nông thôn, ta còn muốn xem chút Hoàng Thất Sơn, có thể hay không cùng chúng ta cộng đồng lão công nói một chút nha, ta đi cho các ngươi soạt 10 cái đại hỏa tiễn. Ngươi có thể hay không có chút thành ý, ngoại trừ Bạch Dạ lão công cho ngươi trực tiếp xem, ngươi cảm thấy ngươi đời này còn có cơ hội lại nhìn hoàng cung. Ta soạt 100. Ta muốn xem bên trong hoàng cung người, ta soạt 200 cái. Ta soạt 300 cái, ta muốn xem trong hoàng cung nữ chính phủ. Nữ chính phủ tính là gì, ta muốn xem công chúa. Bạch Dạ lão công, ta là nam, xin mời cho ta nhìn một chút công chúa dáng vẻ, ta soạt 1 vạn cái. Vĩnh Viễn, không muốn đánh giá thấp phèn sức mạnh. Bọn họ Vĩnh Viễn sẽ ở ngươi không tưởng tượng nổi thời điểm, cho ngươi đến một hồi liên quan với nhìn cái gì không nhìn cái gì bán đấu giá hoạt động. Từ Tư Nhã nhìn thấy những người hái mộ nhiệt tình như vậy, ngay ở màn đạn bên trong đánh tới, lão công, không phải vậy liền đều xem một chút đi, đại gia cũng là thịnh tình không thể chối từ. Bạch Dạ nghĩ thầm, ân, đúng là rất thịnh tình, ví tiền của ta cũng rất yêu thích như vậy thịnh tình. Liền, Bạch Dạ thay đổi máy thu hình, từ hắn phòng của mình bắt đầu, từ từ vừa đi vừa mang mọi người xem. Hoàng cung rất lớn, thật sự rất lớn. Bạch Dạ nghiêm trọng hoài nghi, này thái hậu một nhà có phải là cũng quá quận cũ bé. Mà khi Bạch Dạ nói ra bản thân nghi hoặc sau khi, thì có fans nhảy ra cho hắn một cái hoàn mỹ giải thích, lao bà hơn nhiều, hoa liền nhiều, hoa có thêm dưỡng không xuống, phải điền cùng xây nhà. Hiện tại tại vị, là còn chưa lấy chồng nữ hoàng, ngươi thay cái hoàng đế thử một chút xem. Bạch Dạ vừa nghe, sâu sắc có lý. Cũng không biết là cái nào gan lớn, tiếp theo trên lầu vị kia liền đến cũ, ta Bạch Dạ nam thần nhà cũng đại. Liền, phòng trực tiếp bên trong nhất thời cười thành một mảnh, đều đi ngốc tiểu đoàn cùng Từ Tư Nhã. Mà hai nữ nhưng cũng không hàm hồ, trực tiếp đối cũ, có bản lĩnh, ngươi cũng toàn bộ căn phòng lớn ta xem một chút. Còn chưa là ăn không được nho nói không nho chua. Bạch Dạ nhất thời mừng tít mắt, này hai con dâu đánh nhau lợi hại, ta yêu thích. Rơi xuống một đêm tuyết, ra gian nhà chính là trắng xóa một mảnh. Phối hợp trong sân loại đến tuyết tùng cùng đông mai, cũng là nhìn rất đẹp. Đến cùng là hoàng gia sân, đều là do đỉnh cấp lâm viên sư quản lý, cho dù mùa đông tiêu điều chút, cũng tự có một phen ý nhị. Bạch Dạ nắm điện thoại di động vừa đi vừa cùng những người hái mộ biểu diễn. Tình cờ có đường qua nữ chính phủ, ăn mặc cũng là ám sắc trang phục, điều này cũng làm cho những người hái mộ chờ mong có chút thất bại. Tổng còn tưởng rằng có thể thấy một đại mỹ nữ đây. Đây chính là cung đình, không được thật nhiều mỹ nữ mới đúng mà. Bạch Dạ không còn gì để nói, đạo lý hẳn là như vậy, thế nhưng chúng ta vị này nhưng là nữ hoàng a, điều này khiến người ta nắm bắt gấp thông minh. Chỉ là, chỉ chốc lát sau, mới vừa còn một trận kêu rên màn đạn, nhất thời liền dừng vỡ đê tư thế. Chỉ thấy Bạch Dạ màn ảnh bên trong, xuất hiện một vị dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Màu vàng nhạt mao ni quần áo, giữa chất tóc, tóc đen áo choàng, trên trán tóc mái theo gió phiêu lãng. Con mắt sáng chói, mang theo long lanh nụ cười. Đẹp, mỹ nữ đến rồi. Ta làm sao luôn có thể từ Bạch Dạ nơi này nhìn thấy mỹ nữ? Nay đều thứ mấy cái a, ai u ta che trời, cái này vợ ta đều chớ cùng ta cướp. Không phải không thừa nhận, ta lão công tự mang từ trường, để ta hận đến hàm răng ngứa. Không không, ta thích lần cái kia tiểu khả ái, hồng áo choàng cái kia. Ta cảm giác, ta muốn là lão công, ta còn phải nhiều mua mấy căn biệt thự. Những người hái mộ đều là có thể tìm tới đề tài, nhặt thành một đoàn. Theo Bạch Dạ hoàng thành trực tiếp tin tức bán ra, phòng trực tiếp bên trong tràn vào fans cũng là càng ngày càng nhiều. Có trả lại ban đây, cắm vào cái thai nghe trang nghe thị trường chứng khoán. Đến trường liền càng không cần phải nói, theo thói quen đứng thẳng khóa bản, xem liền xong xuôi. Bạch Dạ có thể không có thời gian xem màn đạn, hắn nhìn một chút cô bé trước mắt, có chút không dám nhận. Bạch Dạ, Phi Tuyết. Chu Phi Tuyết, Bạch sư đây là làm sao, không quen biết à? Bạch Dạ quả thật có chút kinh ngạc, Chu Phi Tuyết dung mạo rất khá, là đã vượt qua bình thường hoa khôi của trường cấp mỹ nữ loại kia đẹp đẽ. Nhưng nàng trước trên mặt, không có cái gì nụ cười, càng ăn mặc vô cùng có nề nếp, lại dẫn theo cái đại mắt kính viền kim loại. Tao nhã khéo léo đến là không sai, thế nhưng tuyệt đối không xưng được là thanh lệ giai nhân. Nhưng ngày hôm nay này đánh vẫn, nàng lấy xuống kính mắt, lại đổi thích hợp nàng cái tuổi này quần áo, không thể không nói là khiến người ta sáng mắt lên. Bạch Dạ, cái kia thật không có, chính là một hồi không nhận ra được. Chu Phi Tuyết, Bạch sư, ta mang ngươi đi một nơi chứ? Bạch Dạ, ta này còn trực tiếp đây. Chu Phi Tuyết lại nói, không có chuyện gì, mọi người cùng nhau xem. Ngàn người đọc Lạng Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 299, leo tường nữ phấn. 4-5. Chu Phi Tuyết liền đi ở phía trước, cho Bạch Dạ dẫn đường. Còn để bên người nữ chính phủ nhận Bạch Dạ trong tay điện thoại di động, thế hắn trực tiếp. Mười bậc mà lên, hai người đồng thời đi đến cao vót trên tường thành tuyết qua trời trong, đang cao nhìn xa, tuy không đến nỗi có thể nói là quan sát đế đô. Thế nhưng hoàng thành chu vi là đều có thể nhìn thấy. Chu Phi Tuyết chỉ vào tường thành ở ngoài cái kia một cực lớn quần nữ phấn, nói rằng: "Bạch sư, những người đều là mộ danh mà đến muốn gặp ngươi người, đều xếp hàng bài một ngày, nếu không ngươi cùng mọi người chào hỏi đi." Phụ trách quay chụp cho những người hái mộ xem nữ chính phủ, cũng đem màn ảnh nhắm ngay tường thành ở ngoài chờ đợi nữ những người hái mộ. Nhất thời, màn đạn bên trong đệt liền bắt đầu quét. Đệt. Nhiều như vậy độc thân tiểu tỷ tỷ, có thể hay không xin mời lão công cho ta phát một cái đối phó như? Vạn năm độc thân cậu, cho Bạch Dạ đại thần dập đầu thỉnh an, năm mới xin mời cho ta người bạn gái. Ầm ầm ầm. Ta phảng phất nhìn thấy lao bà ta bóng người đây, vừa vặn nàng nói với ta nàng đi công tác đi đế đô. Vậy chúc mừng ngươi, anh em, không có chuyện gì, vợ ta cũng như vậy. Bạch Dạ nhìn một chút cái kia ô ương một đám người, cũng không nói gì mà nói rằng, chuyện này sao nhiều? Không lạnh mà. Đúng mà, đây mới là bình thường trí tưởng tượng mà. Chu Phi Tuyết lại nói, trước đã cùng đại gia đã nói, nói khí trời quá lạnh, vẫn là trở về đi thôi. Thế nhưng các nàng cảm thấy, nơi này cách ngươi gần nhất, hơn nữa còn có khả năng là đời này duy nhất một lần, cách ngươi gần nhất cơ hội. Nói như vậy thành khẩn, cũng không tốt tiếp tục khuyên. Bạch Dạ, nhiều người như vậy đứng ở nơi đó, luôn có chút là gặp liên tục nhìn chằm chằm vào tường thành xem. Liền, trong đám người, đột nhiên bùng nổ ra rít lên một tiếng. A, là lão công. Âm thanh lại nhọn lại lớn, cho Chu Phi Tuyết trực tiếp sợ đến một cơ linh, thân thể không cảm thấy run lên. Những người khác cũng nghe tiếng, phản ứng lại, cầm kính viễn vọng nhìn kỹ một chút. Mới lại có người xác nhận kêu lên, đúng là lão công, a, quá hạnh phúc, không uổng công chờ đợi. Nhất thời, đoàn người bắt đầu gây rối, đều hướng về phía Bạch Dạ biểu đạt tâm ý của chính mình. Tiếng thét chói tai cũng là từng trận địa truyền tới. Chu Phi Tuyết, Bạch sư, ta khả năng đánh giá thấp mị lực của ngươi. Ta cái này kêu là người đi. Bạch Dạ, gọi người làm cái gì? Chu Phi Tuyết, ngươi xem bên kia. Bạch Dạ theo Chu Phi Tuyết ánh mắt nhìn đi qua, rời ạ, chuyện này làm sao còn có leo tường. Chu Phi Tuyết nhỏ giọng dặn dò nữ chính phủ vội vã gọi điện thoại, liên hệ người đi xử lý. Chu Phi Tuyết xoay người cùng Bạch Dạ nói rằng, nếu không lão sư cùng các nàng nói một chút đi, làm cho các nàng về sớm một chút. Bạch Dạ không nói gì, thiên toán và toán, không tính tới còn có leo tường. Hắn cũng chỉ có thể lớn tiếng mà hướng về phía những người nữ phấn hô, cảm tạ mọi người đối với ta quan tâm, thế nhưng thiên quán nguội, không hy vọng mọi người đông cảm mạo, ta đến tiếp sau thời gian sẽ kéo dài trực tiếp, gặp mang đại gia đi đến các nơi hái phòng, nói không chắc cũng sẽ đi nhà ngươi vị trí, không chừng còn có thể cùng ngươi muốn một chén nước uống. Đại gia đi về trước đi, chúng ta có rất nhiều cơ hội gặp mặt, ta phòng trực tiếp bên trong chờ đại gia. Bạch Dạ đều mở miệng, những này nữ phấn khẳng định nghe lời. Đều ba lạng thành đàn dần dần tản đi. Có thể phòng trực tiếp bên trong những người hái mộ liền không đáp ứng. Màn đạn bên trong không ngừng mài nổ nước bọn. Xưa nay đối với chúng ta không gặp ôn nhu như thế, lão công ngươi thật bất công. Sớm biết ta cũng đi chờ, thử. Ngươi có thể quên đi thôi, các ngươi biết, có thể chờ ở nơi đó đều là người nào hả? Ta nửa đêm hai điểm đi, đều không xếp hàng tới. Lão công, ta cho ngươi biết, ngươi lại không tới đón ta, ta liền muốn bị người khác tiếp đi rồi. Nhìn thấy hiện đang trực tiếp bên trong màn đạn, Chu Phi Tuyết cảm giác mình thật sự rất hạnh phúc. Người khác khổ cực bài một ngày, mới có thể đổi đến một cái khoảng cách xa Bạch Dạ. Mà nàng đây, giờ khắc này liền đứng ở Bạch Dạ bên người. So với bất cứ người nào đều muốn tới gần Bạch Dạ. Loại này xuất sắc cảm, nàng xưa nay đều chưa từng có, nàng cũng rốt cục cảm nhận được một chút, trước đây không có lĩnh hội qua cảm giác. Chu Phi Tuyết, Bạch sư, chúng ta cũng đi thôi. Kỳ thực, ta chỗ này cũng có người muốn cùng ngươi biết, ta không biết Bạch sư phản cảm không ghét. Bạch Dạ, ta người này yêu thanh tĩnh, ta nghĩ làm chính là sống tốt hiện tại, thưởng thụ sinh hoạt. Chu Phi Tuyết nghe rõ ràng, này xem như là khéo léo từ chối. Liền, Chu Phi Tuyết liền lại đề nghị, ta đến cùng là từ nhỏ ở đây lớn lên, ta mang Bạch sư đi những nơi khác xem một chút đi. Ngược lại là trực tiếp, ta sẽ chọn chút có đặc sắc địa phương, ta đến làm người hướng dẫn. Nhìn Chu Phi Tuyết tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Bạch Dạ cũng không từ chối, ngược lại hắn liền theo đi bộ, trực tiếp cũng không phải hắn tới làm, đều là cái kia nữ chính phủ ở đập. Thế nhưng phòng trực tiếp bên trong người đều nghe được rõ ràng, cái kia từng đôi màn hình phía sau con mắt có thể đều trợn tròn lên. Má ơi, mỹ nữ này nói cái gì, ai cho ta lặp lại một hồi? Người lỗ thai nhét lông gà, nàng nói nàng từ nhỏ ở đây lớn lên. Ồ, chẳng lẽ nàng là công chúa? Địch, ta một vạn cái hỏa tiễn, phải quét, thấy thật công chúa. Nàng sẽ không là vị kia từ không lộ diện nhị công chúa chứ? Ngươi bài đầu ngón chân toàn toán, đại công chúa hiện tại là nữ hoàng, tam công chúa còn ở nước ngoài, còn có thể là ai? Các ngươi có hay không trọng điểm, nếu như nàng là nhị công chúa, vẫn là như thế đẹp đẽ nhị công chúa, vậy chúng ta thì có một vị đẹp đẽ nhị công chúa. Nàng gọi lão công làm bạch sư, hồi trước không phải nói nhị công chúa bái lão công sư phụ mà. Hoa nha, quả thực tiêu rất phủ. Thật cơ mở nở kích thích. Hôm nay nhìn thấy nhị công chúa hình dáng, chúng ta sẽ đến để ta mẹ phiến ta một cái tát, nhìn có phải là thật hay không. Để A Di nghỉ ngơi một chút đi, bày đặt ta đến. Phòng trực tiếp bên trong làm cho hừng hực, tuy rằng gõ màn đạn là gõ màn đạn, thế nhưng ai cũng sẽ không bỏ qua cái này duy nhất một lần có thể xem lướt qua hoàng cung cơ hội. Hoàng cung rất lớn, đều xem xong, sợ là muốn cưới cái xe đạp, tiêu tốn 3-4 ngày mới có thể đi dạo xong. Chu Phi Tuyết chỉ là mang theo Bạch Dạ đi tới chút có ý định năm. 24 địa phương cũng không có thật sự đi xong. Hơn nữa, còn có một chút địa phương là không cho phép đối ngoại lộ ra ánh sáng. Vì lẽ đó, chân chính đi tìm thời cơ cũng chẳng có bao nhiêu. Chờ nhìn ra gần đủ rồi, Chu Phi Tuyết liền mang theo Bạch Dạ trở về hắn chỗ ở của chính mình. Văn món ăn thời điểm sắp đến rồi, Bạch Dạ chuẩn bị ngày hôm nay mình làm cơm ăn. Liền, ở khán giả một trận kêu rên bên trong, Bạch Dạ tự nhiên đóng phòng trực tiếp. Thô thô xem ra, ngày hôm nay tiền lời không ít. Không tính những khác, hỏa tiễn đều soạt đi ra ngoài hết mấy vạn cái. Mang fans đi chơi hoàng cung, chưa bao giờ lộ qua hình dáng nhị công chúa lại cũng ra kính, như vậy náo động trực tiếp, phòng trừng cũng là Bạch Dạ có thể truyền bá đến đi ra. Chu Phi Tuyết không có rời đi luôn, nàng còn ở lại Bạch Dạ nơi này, cho hắn đao loạt trò chơi. Bạch Dạ đáp ứng nàng, ngày hôm nay hai người đồng thời giành chính quyền ba. Chu Phi Tuyết rất là chờ mong, mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 300, lâm thời video hội nghị. 5 năm. Đế đô mùa đông, hơi khô táo, Bạch Dạ đặc biệt luộc một ít nước dùng nồi lẩu đến ăn. Vừa có thể ăn canh, nguyên liệu nấu ăn cũng phong phú, then chốt còn nhuận phổi. Bạch Dạ đánh giá trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Đúng là không ít, liền chuẩn bị tự tay bố trí sát thuốc. Trong phòng ngủ cùng ngục đôn bốc hơi nóng canh thịt, cùng bên ngoài gió lạnh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bạch sư, ngươi thật đúng là cái gì đều sẽ a, quang nghe mùi này, ta đều đói bụng. Dưới thật trò chơi Chu Phi Tuyết cười ha hả giúp Bạch Dạ rửa rau, đối với thủ nghệ của hắn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhà bếp tuy rằng không nhỏ, thế nhưng qua lại luôn có đụng chạm. Điều này làm cho vốn là bởi vì khoảng cách quá gần mà sản sinh chút dị dạng tâm tình Chu Phi Tuyết hơi sốt sắng, càng do tự chủ nghĩ đến tạc vãn cảnh tượng. Đang lúc này, Bạch Dạ điện thoại di động vang lên, là Nhạc Hiểu Hiểu gọi điện thoại tới. Bạch Dạ lau tay, liền tiếp nổi lên điện thoại, chỉ chốc lát, liền rất quả quyết nói câu, triệu tập người, mở video hội nghị. Nói liền buông điện thoại xuống, ngồi vào máy vi tính phía trước. Qua khoảng 5 phút, Chu Phi Tuyết nhìn thấy Bạch Dạ bên kia trên màn ảnh máy vi tính, cho thấy một căn phòng hội nghị hình ảnh. 24 ngay lập tức liền nghe Bạch Dạ nói rằng, chào mọi người, ta là Bạch Dạ, hoan nghênh các vị gia nhập ta trái đất khoa học kỹ thuật phát triển cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Trước, đều là Nhạc phó tổng đang giúp ta quản lý công ty, ngày hôm nay cũng coi như là cùng mọi người chính thức gặp mặt. Đối với ta cái công ty này, tin tưởng mọi người cũng đã có hiểu biết. Phía dưới ta thẳng vào đề tài chính. Ta từng làm thị trường điều tra, chúng ta Đại Hán Đế quốc, địa phương sản điện thoại di động, bình dân giá cả một điểm, máy thu hình xéo thấp, muốn đập đến rõ ràng, vô cùng khó khăn. Mà giá cả hơi cao, máy thu hình đều là từ nước ngoài nhập khẩu, giá cả đắt giá, cũng tước thấp lợi nhuận không gian. Bởi vì máy thu hình nguyên nhân, chúng ta quốc sản điện thoại di động, so với nước ngoài điện thoại di động, ở phương diện giá tiền, không có cạnh tranh ưu thế. Quốc dân thậm chí càng muốn ở nước ngoài du lịch thời điểm, chọn mua nước ngoài điện thoại di động. Này, chính là chúng ta thu được lợi ích địa phương. Mà ta nghĩ dẫn mọi người làm, là một khoản chọn dùng kiểu mới chất bán dẫn nguyên kiện, ở mức độ lớn cắt giảm chi phí đồng thời, còn có thể bảo vệ rõ ràng độ. Ta biết, mọi người đều có chút mệt hoặc. Như vậy, tiếp đó, ta gặp vì mọi người tỉ mỉ giảng giải. Bạch Dạ lời nói thanh, kiên định mà mạnh mẽ, tràn ngập tự tin cùng không thể nghi ngờ, làm cho người ta một loại không thể không tín phục cảm giác. Điều này làm cho Chu Phi Tuyết không tự chủ rơi vào tiến vào, thật giống như chính mình cũng là hội nghị này bên trong một thành viên. Bạch Dạ tiếp tục nói, mọi người đều biết, hình vẽ máy truyền âm là tạo thành con số máy thu hình trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là ứng dụng ở nhiếp ảnh, camera phương diện cao cấp kỹ thuật nguyên kiện. Chúng ta hiện hữu HD tích độ điện thoại di động máy thu hình đều là do điện tích ngẫu hợp nguyên kiện chế thành, cũng chính là thông thường nói tới cờ cờ giờ thế, nhưng đại gia cũng biết, cờ cờ giờ chi phí tương đối cao, có thể háo cũng cao, chiếm đoạt chứa đựng không gian cũng đại, mà ta muốn cùng mọi người nói, là một loại kim loại oxy hóa vật chất bán dẫn nguyên kiện, tài liệu cặn kẽ, hiểu hiểu ngươi phân phát đại gia. Bạch Dạ nói những này, Chu Phi Tuyết nghe không hiểu lắm. Thế nhưng nàng có thể rõ ràng, đây là một loại chưa bao giờ có tân sự vật, là đối với vốn có kỹ thuật cách tân. Ngay ở tư liệu ban phát qua đi không bao lâu, Bạch Dạ màn hình máy vi tính bên kia liền phát sinh ông tiếng nghị luận. Có tựa hồ là đang chất vấn hợp lý tính, có ở thảo luận, có nhưng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, lại nghe Bạch Dạ nói rằng, đại gia không cần nghi vấn nó hợp lý tính, ta đã tự mình thí nghiệm qua. Dùng loại này kiểu mới chất bán dẫn nguyên kiện chế thành máy thu hình, ở độ chính xác trên hơi thấp với cờ cờ giờ thế nhưng, chúng ta làm điện thoại di động, lại không phải dùng để làm kính hiển vi. Đã đầy đủ thỏa mãn hàng ngày cần thiết. Coi như là nắm loại này máy thu hình đi quay chụp phim truyền hình, điện ảnh, cũng có thể. Trong phòng hợp là hoàn toàn yên tĩnh, đối với loại này hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua đồ vật, đại gia bản năng ôm hoài nghi địa thái độ. Coi như ở đây không có một người không quen biết Bạch Dạ, cũng sẽ đối với lời của hắn nói có hoài nghi. Bạch Dạ tựa hồ cũng rõ ràng, liền hắn lại tiếp tục nói, hiểu hiểu, thả ra đi. Liền, ở hội nghị bên kia, trên màn ảnh lớn xuất hiện các chiếm một nửa hình vẽ. Quay chụp nội dung hoàn toàn nhất trí, thế nhưng đánh dấu ra, cái nào là nước ngoài điện thoại di động đập, cái nào là Bạch Dạ chủ đẩy vật liệu đập. Nhạc hiểu hiểu, loại này nhiều góc độ, xa gần cảnh quay chụp, có thể thỏa mãn phần lớn camera, nhiếp ảnh yêu cầu. Thậm chí ngay cả thân thể da rẻ tổ chức cũng bị làm quay chụp đối tượng, thu nhận đến trong video. Đại gia có thể quan sát một chút, nhìn khác nhau. Mọi người nhìn kỹ sau khi, trong lúc nhất thời hô to kinh ngạc, dồn dập gật đầu. Có tựa hồ còn liên tưởng đến công ty tương lai, trở nên mặt đỏ lử lử. Bạch Dạ nhìn thấy phản ứng của mọi người, cũng rất hài lòng, liền nói rằng, phía dưới, đại gia muốn làm, chính là dựa theo ta cung cấp tư liệu, đi làm ra thành phẩm, lượng lớn sinh sản. Nguồn tiêu thụ phương diện, ta phụ tá riêng đã chỉnh hợp xong, cũng giao cho thị trường bộ đi hoạt động. Ở ngoài liên bộ, liên hợp thị trường bộ ngành, làm tốt đối ngoại thị trường. Sinh sản bộ, đem thật chất kiểm cùng sinh sản, dùng thực tế sản phẩm chất lượng đi chinh phục chúng ta khách hàng. Tán. Tựa hồ mọi người còn đang chờ mong Bạch Dạ cho bọn họ họa vẽ cái bánh, nói chút khích lệ một chút bọn họ lời nói. Nhưng hắn nhưng chỉ nói cái tán tử. Đây cũng quá thẳng thắn lưu loát đi. Trên màn ảnh máy vi tính còn hình ảnh ngắt quãng cả đám sững sờ vẻ mặt. Phòng trừng đều bị đánh trở tay không kịp. Chu Phi Tuyết nhìn Bạch Dạ cũng nhất thời sững sờ, mãi đến tận Bạch Dạ ở trước mặt nàng khoát tay áo một cái, tài hoan quá thần đến. Bạch Dạ, ngươi không sao chứ? Chu Phi Tuyết, à, không có chuyện gì không có chuyện gì, Bạch sư, ngươi không khích lệ một chút bọn họ sao? Bọn họ rất chờ mong đây. Bạch Dạ nở nụ cười, ta đói, không tiêu tan. Ta làm sao ăn cơm? Chu Phi Tuyết ha ha một cười, vội vàng đem rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, rơi xuống hoa. Có thể, ngay ở hai người vừa mới chuẩn bị ăn trống rỗng, liền nghe có người gõ Bạch Dạ môn. Là cái xấu hổ nhất thiết tiểu nữ chính phủ. Đầu cũng không dám nhấc, mỗi hừ hừ tự hỏi, đại nhân, ta là Ngự Thiện phòng, ngày hôm nay chúng ta theo thường lệ hỏi một chút ngài có muốn hay không vãn thiện thời điểm, nghe thấy được ngài trong phòng hương vị. Ngự Thiện đại nhân, không không, là chính ta, nghĩ đến hỏi một chút. Có thể hay không? Có thể hay không cùng ngài thảo một bát nếm thử? Kỳ thực, không phải thèm ăn, chính là muốn biết vì sao lại như vậy hương. Bạch Dạ nhìn một chút Chu Phi Tuyết. Chu Phi Tuyết nở nụ cười, cầm cái chén nhỏ thỉnh thang để tiểu cung nữ mang đi. Chu Phi Tuyết, Bạch sư đừng trách nàng, khẳng định là Ngự Thiện đại nhân, ha ha, chính hắn không chịu được mất mặt mới gọi cái tiểu bất điểm lại đây góp đủ số. Nghe nói hắn trước đây liền như vậy, ai so với hắn làm cơm hương, hắn cũng phải đi người ta bên kia muốn một bát, then chốt còn không trả thù lao. Bạch Dạ cười ha ha, xuyên thịt cừu cho Chu Phi Tuyết ăn. Nhưng Bạch Dạ hai người không biết chính là Ngự Thiện đại nhân kỳ thực liền đứng ở ngoài cửa các loại, cái kia lão tiểu tử là cái tánh tình nóng nảy. Nghe xong Chu Phi Tuyết lời nói, mặt ức đến đỏ chót, tuy nhiên không dám lên tiếng. Hay cùng cái lao thỏ như thế,